Một tiếng vang dọn, theo tiên đạo luân hồi đầu ngưng tụ mà ra, cổ tử tranh chống lên cự xoáy nước lớn tại chỗ vỡ nát. Ngươi! Cổ tử tranh diện mục dữ tợn mà kinh sợ, vừa rồi hắc sắc toàn qua, đã là hắn thiêu đốt một sợi thần hồn chỗ tê ra sát thuật, lại thế mà như vậy liền bị nghiền nát. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên đạo luân hồi đổ trùng trùng điệp điệp ép xuống, trực tiếp đem cổ tử tranh bao phủ. Chết! Hắn lạnh như băng phun ra một chữ như vậy, tiên đạo luân hồi đổ chấn động, giống như là thế giới ma bàn nghiền ép mà qua, tại một đạo sen lẫn phẫn nộ, tuyệt vọng cùng không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp đem cổ tử tranh thần hồn nghiền ép vỡ nát. Chương 1669, muốn lật trời. Dòng máu tung bay trong hư không, điểm điểm đập vào mắt, cổ tử tranh triệt để bị nghiền nát, thân thể cùng thần hồn tuần tự chôn vùi vào thế. Triệt để hình thần đều diệt. Tốt, cuối cùng là giết chết đồ chó này. Lăng Vân cùng Bạch Hổ cười to, cảm giác mười phần hả giận. Bốn phía, cái khác một đám quan chiến tu sĩ thì là từng cái biến nhan sắc. Giết! Giết cái kia cái cổ tử tranh. Rất nhiều tu sĩ rung động, không tự chủ được phát run. Vương gia Đại Châu một trong Tấn Nguyên Châu đệ nhất gia tộc cổ gia thánh tử, thiên tiên cấp cường giả, bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, bây giờ cứ như vậy bị chém giết ở cái địa phương này. Cổ gia hơn 10 ngày tiên và mấy chục huyền tiên toàn bộ ngơ ngẩn, giống như thất hồn, sau đó từng cái trở nên điên cuồng, rất nhiều người nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Thánh tử A. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết A. Giết. Giết hắn. Cổ gia ở nơi này một đám cường giả, trước mắt toàn bộ đỏ, bọn họ nhất tộc thánh tử, gia tộc tương lai hy vọng, bây giờ vậy mà như vậy bị người lừa giết tại bọn họ trước mắt. Giết. Hơn 10 người toàn bộ ở thời điểm này tiếp cận Lâm Thiên, sát cơ cuồng bạo, điên cuồng trùng kích Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ, hướng phía Lâm Thiên nơi đó phóng đi, chỉ muốn giết chết Lâm Thiên. Nhưng mà, 38.000 cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận bao phủ ở cái địa phương này, bọn họ căn bất lực. Mặc dù đem hết toàn lực cũng quấn không ra Bạch Tử Kỳ bọn người. Cái này khiến cái này một đám cổ gia cường giả càng thêm điên cuồng, hai mắt trở nên càng thêm đỏ thẫm, giống như thụ thương như dã thú. Cũng ngay, dịch ra hôm nay, ta cổ gia tất diệt các ngươi tất cả mọi người tộc. Đem cùng các ngươi có quan hệ người toàn bộ chém hết. Những người này nộ hống. Bạch Tử Kỳ con ngươi lạnh lẽo, thần minh điện hạ chấn động, lôi đỉnh chi uy lan lột, sau đó thần minh trong điện chỗ đứng gỡ mìn ảnh hậu. Một mặt lôi kính từ trong đó một tòa lôi điện bên trong bay ra, soi sáng ra một đạo thông thiên lôi đỉnh quang trụ, trực tiếp đem bên trong một cái thiên tiên cường giả đầu lâu xuyên qua, liên đối lấy trong đó thần hồn cũng cùng nhau cho ma diệt, làm đối phương lúc này tan biến giữa thiên địa. Cùng một thời gian, Lâm Thiên vượt qua đến, Lăng Thiên kiếm kinh vung vung, trước tiên chém ra mảng lớn kim sắc kiếm quang. Bọn họ giết cổ gia thánh tử cổ tử tranh, cùng cổ gia ân oán liền là không thể nào thanh, bây giờ những người này muốn giết bọn hắn. Thậm chí tuyên bố diệt bọn họ toàn tộc, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Kim sắc Lăng Thiên kiếm mang phi trả mà qua, tốc độ cực nhanh, lại xen lẫn sắc bén sát phạt kiếm ý, xuyên qua vạn vật. Phúc! Phúc! Phúc! Chuyện của tôi lốt nét. Ngay sau đó, cổ ra mấy chục cường giả trực tiếp có không ít người bay tứ tung, toàn bộ đều là bị sỏ xuyên thân thể, ho ra đầy máu. Cùng một thời gian, quần quận phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực phun trào đè xuống, trực tiếp đem bên trong một cái thiên tiên cấp cường giả ép diệt. Tính cả thần hồn thể cũng cùng nhau hủy đi. Và anh, một bên khác, lôi đỉnh chi uy lan lộn, Bạch Tử Kỳ lấy vương vực chi lực sát phạt, lần nữa đem một cái thiên tiên cường giả chôn vùi. Những ngày này tiên cùng cổ tử tranh một cảnh giới, nhưng chiến lực lại căn vô pháp cùng cổ tử tranh so sánh, kém quá nhiều, đang bị ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận áp chế tình huống dưới, tại Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bực này huyền tiên cấp vương thể diện trước, căn cũng là yếu ớt không chịu nổi. Một bên khác, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đối chiến cổ gia mấy chục cái huyền tiên cường giả, tự nhiên cũng là chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên, mấy chục huyền tiên đều là bị 38.000 cấm vạn phong đại trận áp chế đến kim tiên trung kỳ, mà bọn họ thì là ở kim tiên điên phong, về mặt chiến lực muốn so cái này hơn 10 người mạnh rất nhiều. Như thế, tại phương này vải lấy 38.000 cấm vạn phong đại trận cùng 38 âm dương vô cực sát trận bình nguyên phía trên, ba người một thú xuất thủ. Đối với cổ gia cái này mấy chục cường giả liền hoàn toàn liền là tuyệt đối nghiền ép chi thế, cũng không lâu lắm liền đem tất cả mọi người chém hết, đều là hình thần đều diệt. Trong quá trình này, bọn họ giao nạp 5 thanh thiên tiên khí cùng 11 miệng huyền tiên khí, tuy nhiên đều là sơ kỳ cấp, nhưng cũng tuyệt đối là giá trị rất lợi hại không ít, không bình thường kinh người. 5 thanh thiên tiên khí, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ một người lấy một kiện, còn lại, Lâm Thiên thu lại, ngày sau đem mang về tiên đỉnh, xem như tiên đỉnh nguồn mộ lính. Lâm Thiên đem phương này bên trên bình nguyên ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận hoàn toàn tán đi, lập tức, ánh mắt rơi ở cái địa phương này cái khác một đám tiên chân thần vật phía trên. Những vật này là cổ gia mang đến hách gia quan hệ thông gia chi lễ, xem như tạo thế chi dụng bày ở ngoài sáng. Cổ Tử Tranh cùng đi theo một đám cổ gia cường giả chiến tử, những này tiên chân thần vật thì là bảo lưu lại đến. Lúc này hắn vung tay lên, thần quang xen lẫn ở giữa, đem những này tiên chân thần vật toàn bộ cuốn qua tới. Thông tâm linh ngọc, vẩn dưỡng ngọn nguồn cùng thần hồn cổ bảo, giá trị vô lượng, nhìn trời tiên cấp cường giả mà nói cũng là có tác dụng lớn. Cựu chuyển hồi nguyên đan, chỉ cần còn có một hơi tại, vô luận đa trọng thương tổn, đều có thể trong nháy mắt chữa cho tốt khỏi hẳn. Kim tinh xích viêm sát, đoán tạo tiên vương binh cực giai bảo tài. Lăng Vân cùng Bạch Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, cái này rất nhiều tiên chân thần vật có thể nói mỗi một kiện giá trị đều là rất lợi hại kinh người, cầm ra bất luận một cái nào đi ra, đều đủ để nhượng rất nhiều người đỏ mắt. Một người một hổ đảo qua cái này rất nhiều tiên chân thần vật, ánh mắt rơi ở trong đó một gốc màu đỏ tím kỳ gốc phía trên. Chín tiên linh lung chi, lấy hùng hậu tiên linh khí cùng tiên đạo pháp tắc vì chất dinh dưỡng trưởng thành, bên trong tràn ngập số lượng to lớn tiên đạo toái phiến, vẹn vẹn cái này một gốc cũng đủ để cho hổ cùng tiểu dâm tặc đồng thời đến huyền tiên cảnh tầng thứ. Bạch Hổ có chút kích động. Trước đó, Lâm Thiên cho nó cùng Lăng Vân rất nhiều tại tiên vực bên trong tìm được sách cổ, để bọn hắn hiểu biết một chút tiên vực, tại những này trong sách cổ, có những này tiên chân thần bảo ghi chép. Lâm Thiên đem 9 tiên linh lung chi vứt cho Bạch Hổ, nói, tìm ẩn nấp địa phương, các ngươi cùng một chỗ đưa nó luyện hóa. Dứt lời, hắn quét mắt nơi này một chúng tu sĩ, lập tức chào hỏi Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ rời đi. Ngự không hướng nơi xa mà đi, đảo mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. Bình nguyên bên ngoài phụ cận, một chúng tu sĩ kinh ngạc nhìn lấy ba người một thú rời đi mà đi bóng lưng, như là ném hồn, không tự chủ được cùng nhau lắc một cái. Một ngày này, cổ gia thánh tử Cổ Tử Tranh, bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, dẫn theo cổ gia một đám cường giả tiến về hách gia quan hệ thông gia, có thể nói là phong quang vô hạn, nhưng lại là bị người trực tiếp lừa giết ở cái địa phương này, đi theo cổ gia một đám cường giả toàn diện. Mang đến xem như quan hệ thông gia chi lễ một đống tiên chân thần vật bị toàn bộ mang đi. Ở trong đó, cổ gia hơn 10 ngày tiên và mấy chục huyền tiên bị giết, tính toán không cái gì, dù sao, cổ gia xem như một tòa vương gia đại châu mạnh nhất gia tộc, trong tộc thiên tiên cấp cường giả cùng huyền tiên cấp cường giả vẫn là vô cùng nhiều, chết mất hơn 10 ngày tiên và mấy chục huyền tiên, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Mà cổ gia mang đến hách gia quan hệ thông gia chi lễ bị đoạt đi, cũng coi như không cái gì, những này chân bảo mặc dù giá trị kinh người. Nhưng cổ gia loại kia quái vật khổng lồ truyền thừa nhiều năm như vậy, trong tộc nội tình thế nhưng là kinh người rất lợi hại, dạng này bảo vật, tuyệt đối số lượng không ít. Nhưng là, Cổ Tử Tranh bị giết, chuyện như thế liền thật quá nghiêm trọng, đủ để cho cổ gia điên cuồng, bởi vì Cổ Tử Tranh quá phi phàm, tuổi còn trẻ cũng đã là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, tương lai thành liền có thể nói là bất khả hạn lượng, mặc dù bước vào thần đế cảnh cũng rất có thể, hoàn toàn là cổ gia tương lai niềm hy vọng. Thế nhưng là bây giờ, cái này tương lai hy vọng cũng là bị nhân sinh sinh chém giết, tan biến ở giữa thiên địa, đây đối với cổ gia mà nói, gần như là một cái hủy diệt tính đả kích. Đồng thời, bởi vì Cổ Tử Tranh tử vong, tiên vực tu hành giới cũng là chi sôi trào, dù sao, bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, đây chính là mọi người chú mục, một nhân vật như vậy bị người lừa giết, muốn không làm cho hoành động đều không được. Muốn lật trời. Có người lẩm bẩm nói. Chương 1670, Bát Phương Vân Động. Lâm Thiên một đoàn người trước khi rời đi bình vị trí cũ, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là đi ra rất xa, vượt qua đếm rõ số lượng ta hoang cổ đại sơn, sau đó ở một tòa nhìn tương đối bình thường lão lâm bên trong dừng lại, tìm được một chỗ ẩn nấp sơn động. Lâm Thiên xuất thủ, ở cái địa phương này vài tòa tiếp theo ta phong cấm đại trận, đem sơn động cùng ngoại giới khí tức hoàn toàn ngăn cách. Các ngươi luyện hóa này chín tiên linh lung chi, ta cùng heo trắng đầu cho các ngươi hộ pháp. Lâm Thiên nói, Lăng Vân cùng Bạch Hổ gật đầu, sớm đã không kịp chờ đợi, lập tức vận chuyển lên riêng phần mình cổ kinh. Luyện hóa 9 tiên linh lung chi. Cái này 9 tiên linh lung chi sinh ra 9 chiếc lá, mỗi một phiến đều đủ có người thành niên bàn tay kích cỡ tương đương, đan sen không bình thường kinh người hương thơm, theo một người một hổ bắt đầu luyện hóa nó, nhất thời có không gì sánh nổi hùng hậu tiên tắc đạo lực mãnh liệt mà ra. Trong lúc nhất thời, một người một hổ bên ngoài cơ thể, thần lực và yêu lực đều là bắt đầu mạnh lên, tu vi nhanh chóng đi lên kéo lên. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ thì là yên lặng đứng ở một bên, nhìn lấy một người một hổ tu luyện. Vì một người một hổ hộ pháp. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thiên lừa giết rơi Cổ Tử Tranh sự tình ở thời điểm này có giống như là mọc cánh phi điểu, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ in dấu Vương Châu, mà ghế sau quyển toàn bộ tiên vực tu hành giới, dẫn vô số người quá sợ hãi. Cổ Tử Tranh chết, mà lại là bị một cái huyền tiên chém giết. Cái này, thật có chuyện như thế. Cổ Tử Tranh thế nhưng là ở vào thiên tiên cảnh giới, mà lại là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, một cái huyền tiên tu sĩ, làm sao có thể giết đến Cổ Tử Tranh? Loạn truyền a? Không phải loạn truyền, là thật. Có tận mắt nhìn thấy trận chiến kia người đánh ra không ít thần thức in dấu vẽ, cái kia Cổ Tử Tranh bị mấy chục tòa đại trận bao phủ, là thật bị người cho đánh giết. Có thần thức in dấu vẽ? Cho ta xem một chút. Tiên vực bên trong, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận chuyện như thế, một chúng tu sĩ trên mặt đều là mang theo rung động biểu lộ. Người kia, đủ hung ác a. Tại Cổ Tử Tranh đem người qua hách ra đính hôn trên đường thiết lập sát trận đem đối phương đánh giết, cái này. Cái gì thù cái gì hận a? Cổ gia đi theo cái khác mấy chục cái cường giả cũng chết, mà lại, mang đến cho hách gia đính hôn quan hệ thông gia chi lễ, toàn bộ bị cuốn đi, đây quả thực là. Một cái bách tiên bảng chí tôn trẻ tuổi vẫn lạc, có ai đem tân tấn nhập bách tiên bảng? Giết chết Cổ Tử Tranh người kia. Cái này ngược lại là không có, người kia bây giờ mới chỉ là ở huyền tiên cảnh tầng thứ, giết chết Cổ Tử Tranh hoàn toàn là dựa vào mấy chục tòa phong cấm đại trận cùng tuyệt sát đại trận, luận bản thân chiến lược chân chính, khoảng cách bách tiên bảng còn không bình thường xa xôi. Khoảng cách bách tiên bảng xác thực còn rất xa xôi, bất quá tiếp đó, người kia đoán chừng sẽ trở thành mỗi cái đại thế lực chú ý trọng điểm người yêu, dù sao, ở vào huyền tiên cảnh tầng thứ, lại dám lừa giết bách tiên trên bảng thiên tiên cấp chí tôn trẻ tuổi, mà lại sau cùng còn thành công, như thế, người này vô luận là can đảm, bá lực, nhu trí cùng thủ đoạn các loại, đều tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, ngày sau một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ là cái nhân vật, cho là sẽ phi thường đáng sợ. Lời này cũng không giả. Nghị luận người càng ngày càng nhiều. Trong quá trình này, Lâm Thiên để cho người ta rung động, mà Bạch Tử Kỳ từ cũng là nhượng rất nhiều người run sợ. Dù sao, Bạch Tử Kỳ là lôi thần thể, danh xưng có thể xưng vương thể chất. Dạng này một cái lôi thần vương thể xuất thế, muốn không làm người ta giật mình đều không được, dẫn tới các phương đều vì đó động dung. Lần này, Cổ gia đoán chừng sắp điên, cái kia Cổ Tử Tranh, thế nhưng là Cổ gia tương lai niềm hy vọng à? Cũng không phải. Mà lại, lần này sự tình cũng tại đồng thời nhượng Cổ gia không bình thường mất mặt, chính mình một mạch thiên tiên cấp thánh tử dẫn theo trong tộc một đám cường giả qua hách gia đính hôn quan hệ thông gia, tạo thế thiên hạ, nhưng lại là giữa đường bị người chặn giết, bao quát thánh tử Cổ Tử Tranh ở bên trong tất cả mọi người bị giết, mang đến hách gia quan hệ thông gia đính hôn chi lễ cũng bị nhân quyền đi, đây quả thực là không ít người thổn thức. Thấn Nguyên Châu, một mảnh quần quận tiên sơn quần bên trong, Cổ gia tọa lạc tại mảnh này quần quận tiên sơn quần bên trong. Thập phương không gian tiên linh khí hùng hậu, liên miên cung điện liền cùng một chỗ, đều là vàng son lộng lẫy, có không bình thường tang thương khí tức xen lẫn, cũng không biết truyền thừa cỡ nào đã lâu tuế nguyệt. A, một ngày này, một đạo gào thét từ Cổ gia chính trung tâm một tòa trong chủ điện truyền ra, Cổ Tử Tranh phụ thân chủ nhà họ Cổ khi biết Cổ Tử Tranh tin chết về sau, gần như điên cuồng, trực tiếp phun ra một thanh tâm huyết, mà hậu sinh sinh bất tỉnh đi. Gia chủ, trong chủ điện, Cổ gia cái khác một các vị cấp cao cường giả cũng tụ tập ở chỗ này, cũng được biết Cổ Tử Tranh tin chết, từng cái đều là hai mắt đỏ như máu. Giết! Nhất định phải giết hắn! Giết bọn hắn! Giết cùng bọn hắn có quan hệ tất cả mọi người! Đáng chết! Đáng chết ta! Có Cổ gia cao tầng mắt đỏ nổ hống. Cổ Tử Tranh đối với bọn hắn một mạch mà nói thực sự quá trọng yếu, là bọn họ Cổ gia tương lai hy vọng, nhưng hôm nay, lại là như vậy bị người giết chết. Đây quả thực giống như là chặt đứt bọn họ Cổ gia con đường phía trước, đoạn bọn họ Cổ gia tương lai. Vâng! Cổ gia chỗ sâu, quần quận tiên vương khí tức quần quận, một bóng người xung ra, xen lẫn tiên vương uy áp cùng dọa người sát ý, nhoáng một cái xa xôi vô tận, chấn vỡ mảng lớn thương khung. Là Tam Tổ! Tam Tổ, bắt hắn lại! Bắt bọn hắn lại tất cả mọi người! Đem bọn hắn ngàn đao bầm thây! Giết chết bọn hắn tất cả mọi người tộc! Cổ gia một các vị cấp cao cường giả giống to! In dấu Vương Châu, Hách gia. Cái gì? Hách gia xem như in dấu Vương Châu mạnh nhất mấy cái gia tộc một trong, thực lực không thể nghi ngờ. Lúc này nghe được Cổ Tử Tranh tin chết, tuy nhiên không giống Cổ gia điên cuồng như vậy, nhưng trong tộc một các vị cấp cao cường giả lại cũng đều là làm biến sắc. Dù sao, Cổ Tử Tranh có thể nói là bọn họ Hách gia sắp là con rể, mà lại là rất mạnh sắp là con rể, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng hôm nay, cái này sắp là con rể tại đến cùng bọn hắn nhất tộc quan hệ thông gia đính hôn trên đường, lại bị người chặn giết, cái này đối với bọn hắn một mạch ảnh hưởng cũng là phi thường lớn, trực tiếp xáo trộn bọn họ nhất tộc đối với tương lai quy hoạch. Mà lại, bọn họ phát hiện Bạch Tử Kỳ. Cái kia lôi thần thể cũng cùng hắn là đồng bọn. Đáng chết. Một cái đều không thể bỏ qua. Bắt bọn hắn lại. Vào tay tấm kia cổ thần đồ, giết bọn hắn. Mời mấy vị lao tổ xuất thủ. Mạch này cao tầng cường giả thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Mà trên thực tế, Mạch này mấy cái cường đại lao tổ giờ phút này đã sớm biết chuyện này, bởi vì mạch này mấy cái lao tổ ban đầu đều đang đợi lấy cổ tử tranh đến, nhưng mà, bọn họ không có chờ đến cổ tử tranh, chờ đến là cổ tử tranh tin chết. Lúc này, cơ hồ là mạch này mấy cái cao tầng tại trò chuyện với nhau bực này lời nói thời điểm, hách ra chỗ sâu có tiên quang vọt lên, đan sen thiên tiên cấp huy áp, trong nháy mắt chính là xông ra hách ra chủ tộc, biến mất tại viễn không. Bây giờ, vô luận là vì đoạt đến cổ thân đồ, hoặc là vì cổ tử tranh chết, bọn họ một mạch đều muốn xuất thủ. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, in dấu Vương Châu bên trên, một mảnh khắc đan sen dày đặc tiên điện tiên sơn quần bên trong, một tòa treo lơ lửng giữa trời bảo bối trên đảo, có người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là Lâm Thiên. Thiên kia hoàn toàn không có chuyện, rốt cục xuất hiện. Một thiếu nữ mặt lộ vẻ kích động, bất quá, gia hỏa này, mấy trăm năm về sau, vừa xuất hiện liền treo chọc xuống lớn như vậy phiền phức, thế mà đem cổ gia thánh tử cho giết. Nhất định là cổ gia cái kia con rùa thánh tử treo chọc tiểu tử kia lại trước, nếu không, tiểu tử kia bình thường sẽ không làm như vậy. Bên cạnh, một đầu ngạc yêu cũng là kích động không thôi, mà lại, bạch gia anh vợ cùng tiểu dâm tặc cũng tại, còn có con kia bạch hổ, là tiểu tử kia trước kia nâng lên tại mặt khác trên một hành tinh cổ tạo dựng tiên đình bên trong thành viên trọng yếu. Ê a, bên cạnh vang lên mãi thanh mãi khí thanh âm, một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu gia hỏa kích động nhất. Lâm Thiên. Tiểu gia hỏa mắt to không bình thường sáng, sau lưng mọc lên một đôi chân bóng vũ rực, nhẹ nhàng lắc một cái, trong khoảnh khắc chấn động ra đầy thiên lục sắc thần quang, dẫn tới thập phương thiên địa cũng vì đó run rẩy, lấy bực này thần quang bao vây lấy bên cạnh thiếu nữ cùng ngạc yêu, trong chớp mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ, giống như là một đạo vĩnh hằng tiên quang hướng phía tại chỗ rất xa phóng đi. Một ngày này, tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong, cổ tử tranh bị giết sự tình chính là truyền khắp tiên vực từng cái đại châu. Dẫn tới toàn bộ tiên vực tu hành giới làm sôi trào, các ngõ ngách đều đang nghị luận chuyện này, thật sự là, một cái bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi vẫn lạc, chuyện như thế ảnh hưởng quá lớn, mà lại, đây là bị một cái huyền tiên tu sĩ giết chết. In dấu Vương Châu, một tòa đơn giản lão lâm bên trong một phương trong sân động. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đứng chung một chỗ, lúc này đối với ngoại giới sôi trào tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, yên lặng ở một bên vì Lăng Vân cùng Trắng Hổ hộ pháp, nhìn lấy một người một hổ luyện hóa chín tiên linh lung chi tu luyện. Lập tức, thoáng trước mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày này, hai cỗ mạnh mẽ khí tức tại phương này trong sơn động trồi lên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ luyện hóa xong chín tiên linh lung chi, lúc này cùng nhau bước vào huyền tiên cảnh tầng thứ. Ngao. Bạch Hổ gào âm thanh, bây giờ mới không có đi qua bao lâu thời gian, nó đã đến huyền tiên cảnh, thật sự là rất lợi hại hưng phấn. Lăng Vân tự nhiên cũng là thật cao hứng, dùng lực nắm nắm tay đầu, rõ ràng phát giác được chính mình bây giờ cường đại. Đi thôi. Lâm Thiên lúc này nói. Lăng Vân cùng Bạch Hổ ở cái địa phương này luyện hóa xong chín tiên linh lung chi, hoàn thành một lần đại đột phá, bây giờ tất nhiên là không cần thiết lại ngừng lưu ở cái địa phương này, hắn còn phải tiếp tục tại cái này in dấu Vương Châu tìm kiếm tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc tung tích. Ngay sau đó, ba người một hổ rời đi phương này lão lâm, đi đến ngoại giới. Sau đó, cũng chưa qua đi bao lâu thời gian, tiên vực sôi trào cùng rất nhiều nghị luận chính là truyền vào một đoàn người trong thai. Đối với cái này, một đoàn người mảy may cũng không ngoài ý muốn, bách tiên trên bảng cổ tử tranh bị giết, lẽ ra sẽ có phản ứng như vậy. Tiếp đó, chúng ta đến cẩn thận một chút, cổ gia đoán chừng là đã điên cuồng, hội kiệt hết tất cả đuổi giết chúng ta. Còn có, hách gia cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hai cái này đại tộc, cũng không phải bây giờ chúng ta có thể chống lại. Lăng Vân nói ra. Lâm Thiên gật đầu, điểm này, hắn tự nhiên biết. Bọn họ trước khi rời đi này phiến đơn giản lão lâm cực xa, sau đó, rất nhanh lại lật qua vài miếng liên miên núi bảy. Vâng. Đúng lúc này, cực xa chống đi hiện một cỗ bàng bạc thần năng, xen lẫn tiên vương cấp uy áp cùng dọa người sát ý, thẳng tắp hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này mà đến. Chương 1671, hai tôn tiên vương. Thiên tiên cấp uy áp mãnh liệt, cường thịnh cùng cực, xen lẫn lạnh lẽo thấu xương sát ý, chấn động thương khung đều tại run rẩy. Cùng cổ tử tranh cùng loại ba động. Cổ gia tiên vương đánh tới. Lăng Vân cùng Bạch Hổ lúc này liền là biến sắc. Đi. Lâm Thiên tự nhiên cũng là động dung, cảm ứng được này thiên tiên cấp uy áp bên trong xen lẫn cùng cổ tử tranh một dạng khí tức, lúc này chào hỏi Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cùng một chỗ, hướng phía cùng này tiên vương cấp uy áp tương phản đảo ngược bay trốn đi. Cổ tử tranh bị giết, cổ gia tiên vương lúc này xuất hiện, không hề nghi ngờ là vì giết bọn hắn mà đến, mà lấy bọn hắn bây giờ tu vi, vô luận như thế nào cũng không thể có thể đỡ nổi tiên vương cường giả, một khi bị buộc gần, nhất định chỉ có một đường chết. Bọn họ đem tốc độ thả thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt chính là bước ra qua rất xa. Bất quá, sau lưng tiên vương uy áp, lại là tại lấy một cái càng nhanh chóng hơn độ tới gần, khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ. Cái này khiến Lâm Thiên một đoàn người sắc mặt đều mười phần không dễ nhìn, Tiên Vương truy sát, bọn họ bây giờ rất khó thoát ly. Vâng! Cũng là lúc này, tại bọn họ bỏ chạy phương hướng cực phía trước, lại một cỗ Tiên Vương uy áp trồi lên, thẳng tắp hướng lấy bọn hắn mà đến, nơi đó, trên bầu trời tầng mây xinh xinh bị loại kia uy áp chấn động vỡ nát. Lâm Thiên một đoàn người mãnh liệt ngừng cước bộ, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Cùng trước đó hách ra những người kia một dạng huyết mạch khí tức. Bộ tộc này người cũng có Tiên Vương giết ra đến. Lăng Vân biểu lộ lần nữa biến đổi. Dù sao cũng là sắp là con rể bị hố, mà lại hách ra thân thể cũng là tại cái này in dấu Vương Châu bên trên, không có lý do gì không xuất thủ. Bạch Hổ nói. Lâm Thiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chào hỏi Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ hướng phía một phương hướng khác độn đi xuống. Hai cái Tiên Vương cường giả cùng một chỗ đánh tới, cái này để bọn hắn toàn bộ đều là tâm nhức lên. Không hề nghi ngờ, đây là một trận cự đại tai nạn. Cơ hồ là bọn họ cải biến phương hướng phóng tới một phương hướng khác số cái hô hấp về sau, hai cái lao giả tuần tự ra hiện tại bọn hắn trước đó vị trí trên vị trí kia, một người trong đó một bộ kim bảo, trong mắt hàn ý bức người, một người khác một thân hắc bảo, trong mắt tràn đầy sát nghiệm, tựa hồ là nhất tôn sát thần. Cổ huynh, hiền chất hắn. Kim bảo lão giả vì hách ra ngũ tổ, lúc này nhìn lấy hắc bảo lão giả mở miệng, đón đến, không hề tiếp tục nói. Hắc bảo lão giả vì cổ gia tam tổ, sắc mặt âm hàn tới cực điểm, trong mắt sát nghiệm như biển, một câu cũng không có, tiếp tục hướng phía Lâm Thiên một đoàn người bỏ chạy phương hướng phóng đi. Bọn họ cổ gia trong lịch sử xuất sắc nhất thiên tài, đang lâm trên trăm tiên bảng, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, đem có thể làm cho hắn cổ gia thực lực mức độ lớn kéo lên, là bọn họ cổ gia tương lai niềm hy vọng, nhưng hôm nay cũng là bị người thiết kế lừa giết, cái này khiến bọn họ từ trên xuống dưới nhà họ cổ gần như tập thể điên cuồng. Hách gia ngũ tổ tự nhiên minh bạch cổ gia tam tổ tâm tình, không lại nói cái gì, đi theo cổ gia tam tổ cùng một chỗ đổi tiếp. Lâm Thiên một đoàn người phi độn, lúc này đã là vượt qua mấy chục tòa đại sơn. Vâng! Vâng! Hai cỗ Tiên Vương uy áp từ sau lưng vào tới, thương khung theo cái này hai cỗ uy áp chấn động, lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Trốn không! Lăng Vân cắn răng. Lâm Thiên tự nhiên cũng là sắc mặt rất khó coi, bọn họ bây giờ chỉ là mới huyền tiên cảnh tầng thứ mà thôi. Đối mặt hai cái Tiên Vương cấp cường giả truy sát, thật sự là bất lực, căn so bất quá đối phương tốc độ. Chỉ là, mặc dù như thế, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể tăng tốc, nhanh chóng trốn xa, không có khả năng như vậy ngồi xuống chờ chết. Sau lưng, thần năng oanh minh, hai cỗ Tiên Vương uy áp càng ngày càng gần, lập tức, cổ gia tam tổ thân ảnh cùng hách gia ngũ tổ thân ảnh xuất hiện tại một đoàn người trong tầm mắt, bàng bạc Tiên Vương uy xen lẫn, có cực kỳ hùng hậu khí tức phun trào, sinh sinh đem phương viên vạn trượng nội không gian hoàn toàn phong bế. Trực tiếp đem bọn hắn con đường phía trước tiệt đổ, làm cho một đoàn người không thể không ngừng bước. Đáng chết đổ, vật. Cổ gia tam tổ trong mắt sát quang đáng sợ, trực tiếp đưa tay hướng Lâm Thiên đập xuống, đồng thời đem Bạch Tử Kỳ mấy người cũng cùng nhau bao phủ ở bên trong, khí tức khiếp người. Đây là Tiên Vương cường giả đang xuất thủ, loại kia ba động thật đáng sợ, giống như là có thể hủy diệt hết thảy, khiến cho Lâm Thiên một đoàn người lúc này hùng hăng run lên. Lâm Thiên cắn răng, trước tiên chống lên bây giờ mạnh nhất tiên đạo luân hồi đồ. Hướng phía cổ gia tam tổ đại thủ ngăn trở. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đồng loạt ra tay, riêng phần mình tế ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, nên tiếp cổ gia tam tổ một trường này. Vâng! Song phương va chạm, thần huy phun trào thập phương, sau đó, sau một khắc, một đoàn người chỗ chống lên thần thuật toàn bộ bị chấn nát, cùng nhau bị cổ gia tam tổ nhất trưởng rút ra bay tứ tung, từng cái thân thể trở nên rách tung tóe, kém chút ngay đầu tiên tử vong. Sẽ không cho các ngươi chết đi một cách dễ dàng. Lão phu muốn đem bọn ngươi từng cái ngàn đao bầm thây, diệt chỉ toàn tộc các ngươi. Cổ gia tam tổ giọng căm hận nói. Hiển nhiên, vừa rồi một trưởng kia, hắn cũng không dùng toàn lực. Lâm Thiên cắn răng, trong miệng cùng trên thân đều đang chảy máu, Thái Dương Niết Bản thuật nhanh chóng vận chuyển, chữa trị chính mình thương thế. Bạch Tử Kỳ bọn người từ cũng là thương tổn cực nặng, sắc mặt đều là trở nên cực kỳ tái nhợt, khí tức trong nháy mắt suy yếu tới cực điểm. Cổ gia tam tổ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, thấu xương giết lạnh. Lần nữa nô ra đại thủ, hướng Lâm Thiên ép qua, đồng thời, vẫn như cũ cũng đem Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, Tiên Vương uy phun trào, băng lãnh đáng sợ, thập phương không gian hoàn toàn bị bực này đại lực ngưng kết. Hách gia ngũ tổ đứng ở một bên, yên lặng nhìn lấy, không có động thủ, ánh mắt đảo qua Lâm Thiên, rơi vào Bạch Tử Kỳ trên thân. Lâm Thiên giết chết cổ tử tranh, xáo trộn bọn họ nhất tộc đối tương lai quy hoạch, ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá này cuối cùng đã trở thành sự thật, cải biến không, mà lại chết đi người là cổ gia thánh tử, không phải bọn họ hách ra công chúa. Trong lòng của hắn đối với Lâm Thiên sát ý tất nhiên là kém xa Cổ gia nồng đậm, lúc này càng để ý là Bạch Tử Kỳ trên thân cổ thần đồ. Giết ngươi một vạn lần cũng khó tiêu tộc ta mối hận. Cổ gia ngũ tổ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tràn đầy sát ý trong đôi mắt, thậm chí có từng sợi tơ máu trồi lên, thật sự là hận thấu Lâm Thiên, hận không thể sinh ăn Lâm Thiên huyết nục. To lớn tay ép xuống, chấn áp thập phương thiên. Lâm Thiên nhận chấn động, đại thủ còn chưa từng đè xuống chính là lại lần nữa ho ra máu. Thật sự là tiên vương cường giả thật đáng sợ. Bạch Tử Kỳ bọn người tự nhiên cũng là không dễ chịu, từng cái thân thể kịch liệt đau nhức. Sau một khắc, một cái chớp mắt, Cổ gia ngũ tổ đại thủ ép xuống đến Lâm Thiên trên đỉnh đầu, khí tức càng thêm đáng sợ. Lâm Thiên hung ác rung động, đối phương thế công, đại bộ phận đều là hướng về phía hắn đè xuống, theo tránh thức nương đến phụ cận, khiến cho hắn miệng mũi đều là không khỏi chảy máu, thần hồn cũng đang đau nhức, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát. Cũng là lúc này, viễn không trồi lên một đoàn sáng chói lục sắc thần quang, giống như lục sắc tiên kiếm vẽ phá thương khung, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Lâm Thiên trước người, trước tiên đem Cổ gia ngũ tổ đại thủ chấn vỡ. Sau đó, một cỗ kinh khủng tiên uy giống như gợn nước đẩy ra, thẳng tắp rơi vào Cổ gia ngũ tổ trên thân, phanh một tiếng đem đánh bay ra ngoài mấy vạn trượng xa. Chương 1672, Tiểu Thái Sơ thần uy. Dòng máu tung tóe trên không trung, Cổ gia tam tổ bay tứ tung, nhất thời lệnh nơi này tất cả mọi người là biến sắc. Lâm Thiên trước người, lục sắc thần quang tản ra, lộ ra một cái con thú nhỏ trắng như tuyết, một đầu ngạc yêu cùng một cái thiếu nữ áo tím. Lâm Thiên lúc này động dung, lộ ra nét mừng, cái này không phải liền là hắn gần nhất một mực đang tìm kiếm Tiểu Thái Sơ, ngũ hành ngạc cùng ăn nước nước sao. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân cũng động dung, không nghĩ tới thế mà tại lúc này gặp được Tiểu Thái Sơ cùng ngũ hành ngạc. Ê a, Lâm Thiên. Tiểu Thái Sơ cao hứng rất lợi hại, đi vào Lâm Thiên càng phụ cận hơn. Thách ra mấy trăm năm, rốt cục lần nữa nhìn thấy Lâm Thiên. Tiểu tử, ngươi còn sống, thật quá tốt. Ngũ hành ngạc cũng là cao hứng, sau đó lại hỏi, không có quần áo cô nương đâu. Ngươi không có việc gì, nàng hẳn là cũng không có việc gì chứ. Ý thì ý ở đâu? Tiểu Thái Sơ cũng hỏi. An nước nước thấy Lâm Thiên thật cao hứng, lúc này, cũng mở miệng hỏi thăm không có quần áo, đúng à, không có quần áo tỉ tỉ đâu. Nàng đối không có quần áo thế nhưng là sùng kính rất lợi hại, ưa thích vô cùng. Nàng không có việc gì, đã trở lại phiếu Miểu Sơn. Lâm Thiên cười nói. Lúc này nhìn thấy trong khoảng thời gian này một mực đang tìm kiếm Tiểu Quá Sơ đằng người, hắn cũng là thật cao hứng, liền lo lắng ngưng trọng tâm tình đều đống nhiên trở nên dễ dàng hơn. Không có việc gì liền tốt. Ngũ hành ngạc nói. Lúc trước, Lâm Thiên cùng không có quần áo bị Thái Thượng thiêu đốt một cô hóa thân trục xuất tới không biết chỗ. Nó cùng Tiểu Thái Sơ, An Nước Nước trong mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm Lâm Thiên cùng không có quần áo tung tích. Đáng tiếc thủy chung đều không có thu hoạch. Mà ban đầu, nó cùng Tiểu Thái Sơ từng muốn về Thập Phương Thiên vực nhượng Nhan Nhã Nhi trợ giúp thôi diễn xuống Lâm Thiên cùng không có quần áo vị trí, nhưng là suy nghĩ một chút, Lâm Thiên là luân hồi thể, không có quần áo càng là cường đại kinh khủng, coi như Nhan Nhã Nhi có trưởng khống thiên cơ thần toán chi thuật lại là tiên linh thể, hẳn là cũng tuyệt đối thôi diễn không đến Lâm Thiên cùng không có quần áo một chút, cho nên, cuối cùng cũng chỉ có thể tại cái này tiên vực bên trong tìm kiếm. Bây giờ nhìn thấy Lâm Thiên còn sống, nghe được không có quần áo cũng không có việc gì trở lại phía Miểu Sơn, nó tự nhiên là yên lòng. Lập tức, nó dò xét Lâm Thiên, chật chật nói, tiểu tử, ngươi bộ dáng này rất lợi hại chật vật ta. Nhìn lấy Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, nó không có chút nào lo lắng, ngược lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, sau đó lại nhìn sang một bên Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ, nha, Bạch gia anh vợ, tiểu dâm tặc, đã lâu không gặp á còn có con kia hổ, ngươi tốt. Đã lâu không gặp tha xuẩn ngạc. Lăng Vân nói, thời gian nhoáng một cái mấy trăm năm, bây giờ nhìn thấy tại Thập Phương Thiên vực bạn cũ, từ cũng là cao hứng phi thường. Cút đi. Gọi ngạc ra. Ngũ hành ngạc mắng. An gia tiểu bối, các ngươi, quan hệ thế nào? Một đạo trầm thấp lạnh âm tại lúc này vang lên, hách gia tiên vương cấp ngũ tổ lúc này mở miệng, ánh mắt rơi vào An Nước Nước trên thân, đồng thời cũng ở một bên liếc nhìn Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân, Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc. Vừa rồi, Tiểu Thái Sơ mang theo An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc xuất hiện, lục sắc thần quang mãnh liệt, nhất cử chấn vỡ rơi cổ gia tam tổ chấn áp hướng Lâm Thiên đại thủ, đem cổ gia tam tổ đánh bay mấy vạn trượng, nhượng hắn động dung. Sau đó, khi hắn nhìn thấy An Nước Nước lúc, lại là trong lòng hơi rét, bởi vì rất rõ ràng An Nước Nước lai lịch, đối phương gia tộc so với hắn hách gia đều muốn hơi mạnh một số. Bởi vì hai điểm này nguyên nhân, vừa rồi hắn không nói gì, tận đến giờ phút này, mới là mở miệng hỏi An Nước Nước. Cơ hồ là đồng thời ở nơi này, nơi xa vọt lên một cỗ ngập trời thần năng, cổ gia tam tổ từ mấy vạn trượng bên ngoài sông về tới. Người nào? Cổ gia tam tổ giống giận gào thét, liếc nhìn nơi này đột nhiên thêm ra tiểu thái sơ, ngũ hành ngạc cùng An Nước Nước, ánh mắt sau cùng rơi vào An Nước Nước trên thân, An gia tiểu bối. Ngươi tới nơi này lẫn vào cái gì? Ngươi quản ta? An Nước Nước hử nhẹ. Lâm Thiên làm theo là có chút vi kinh, hách gia ngũ tổ cùng cổ gia tam tổ đều là tiên vương cấp cường giả. Dạng này hai người biết cái này cùng An Nước Nước nói chuyện, điều này nói rõ An Nước Nước có nhượng tiên vương cấp cường giả để ý phân lượng, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Ê a! Bên cạnh vang lên tiểu thái sơ thanh âm, tiểu gia hỏa nhìn lấy Lâm Thiên hồn nhiên nhuốm máu lại sắc mặt rất yếu ớt, lúc này có lục sắc thần quang tràn ra, dung nhập Lâm Thiên thể nội, nhanh chóng trợ giúp Lâm Thiên liệu thương. Cùng một thời gian, lục sắc thần quang xen lẫn, đem Bạch Tử Kỳ, Lang Vân cùng Bạch Hổ cũng cùng một chỗ bao phủ, khiến cho một đoàn người bị thương nặng đều là tốc độ cực nhanh khôi phục. Theo lục sắc thần quang nhập thể, Lâm Thiên lại là vi kinh, tuy nhiên hắn một mực liền biết tiểu gia hỏa lục sắc thần quang phi thường cường đại, nhưng là lúc này, tiểu gia hỏa tế ra lục sắc thần quang rõ ràng so đã từng cường đại vô số lần. Ban đầu, nhận cổ gia tam tổ trọng kích, hắn khoảng cách tử vong đã không bao xa, có thể giờ phút này, tiểu gia hỏa lục sắc thần quang mới vừa gia nhập thân thể của hắn, chính là khiến cho bực này trọng thương thật lớn nữa, cái này thật sự là nhượng hắn rung động. Đối diện, cổ gia tam tổ không hề để ý một bộ tử y An Nước Nước, ánh mắt di động, rơi vào tiểu thái sơ trên thân, nhìn lấy tiểu quá sơ giao dệt ra lục sắc thần quang, nhất thời chính là biết trước đó đem chính mình đánh bay cũng là tiểu thái sơ. Sau đó, sau một khắc, trong mắt của hắn lại bị giết nghiệm lấp đầy, trực tiếp nhô ra đại thủ, xen lẫn hùng hậu tiên vương cấp thần năng, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên, lại cũng đem tiểu thái sơ, Bạch Tử Kỳ, Lang Vân, Bạch Hổ cùng ngũ hành ngạc cùng một chỗ cho bao phủ lại. Duy chỉ có không có đối An Nước Nước động thủ, bởi vì biết An Nước Nước chỗ ở gia tộc rất cường đại, tuyệt không so với hắn cổ gia yếu, nếu là ngộ sát An Nước Nước, An Nước Nước trên thân gia tộc tuyệt đối sẽ cùng hắn cổ gia không chết không thôi. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, tiên vương thần năng phun trào, cường đại cùng cực, thập phương không gian lại một lần nữa bị đọc lại. Lâm Thiên lúc này biến sắc, trước đó bởi vì nhìn thấy xa cách từ lâu tiểu thái sơ, ngũ hành ngạc cùng An Nước Nước, hắn thật cao hứng. Cho nên tại tạm thời quên mất trước mắt vị trí nguy cơ, mà lúc này đây, theo cổ gia tam tổ động thủ, so trước đó càng thêm cường đại tiên vương uy áp như là như sóng biển cuồn cuộn lấy ép xuống tới, nhất thời liền để cho trong lòng hắn trầm xuống. Ê a, cũng là lúc này, tiểu thái sơ phát ra không bình thường không cao hứng thanh âm, phía sau vũ vực rung nhẹ, nhất thời đẩy ra một mảnh lục sắc phong bạo, bao phủ cả phiến thiên địa, phốc một tiếng đem cổ gia tam tổ dò tới đại thủ lại một lần cho chấn động vỡ nát. Tiên vương dòng máu bốn phía bắn tung tóe. Nhất thời, nơi này không có gì ngoài An Nước Nước, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ chính mình bên ngoài, những người khác là biến sắc. Tiểu gia hỏa, ngươi. Lâm Thiên giật mình. Trước đó, cổ gia tam tổ bị đánh bay, hắn biết là tiểu thái sơ gây nên, bất quá, khi đó cổ gia tam tổ dù sao không có bất kỳ cái gì phòng bị, tiểu gia hỏa vào lúc đó đem chấn thương đánh bay, có thể tính là một loại đánh bất ngờ. Hắn cũng không có cách nào bởi vì này một điểm mà phán đoán tiểu gia hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là lúc này, cổ gia tam tổ đang nhìn tiểu thái sơ tình huống dưới xuất thủ, nhưng như cũng là bị tiểu gia hỏa chấn thương, mà lại tiểu gia hỏa chỉ là nhẹ rung xuống vũ vực mà thôi, cái này là đáng sợ đến bực nào. Chương 1673, lục sắc thần hỏa phần tiên vương. Lâm Thiên giật mình, thật sự là bị tiểu thái sơ lúc này biểu hiện ra ngoài chiến lực kinh sợ, đơn giản quá cường đại. Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cũng là quá sợ hãi, từng cái đều vì một màn này chỗ chấn động. Ngũ hành ngạc nhìn lấy Lâm Thiên, giải thích nói, những trong năm này, vì tìm tới ngươi cùng không có quần áo cô nương, tiểu gia hỏa khó cực kỳ nghiêm túc tại tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên quả thực là sắp có chút kinh người, bây giờ đã ở vào tiên vương tầng thứ. Nói đến đây, nó lại là nhịn không được cảm khái, mắt trợn trắng nói, tiểu gia hỏa huyết mạch thật sự là có chút đáng sợ. 300 năm thời gian, nó cùng An Nước Nước cùng tiểu quá mùng mở dạng, cũng tại rất lợi hại nỗ lực tu luyện, nhưng là bây giờ, nó cùng An Nước Nước lại chỉ là đạt tới huyền tiên sơ kỳ, mà tiểu thái sơ lại là đã cao cư tại tiên vương cảnh giới, kém quá nhiều. Ban đầu tư chênh lệch quá lớn. An Nước Nước nói thầm. Kỳ thực, nàng cũng không phải là người bình thường, nhưng là cùng tiểu thái sơ huyết mạch so sánh, lại căn liền không thể so sánh. Lâm Thiên nghe ngũ hành ngạc lời nói, trong mắt kinh hãi trở nên càng đậm, tiểu thái sơ cư nhưng đã đạt tới tiên vương cảnh. Sau đó, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tiểu thái sơ có thể tùy tiện đem cổ gia tam tổ chấn thương. Đồng dạng ở vào tiên vương cảnh giới, lấy tiểu gia hỏa tiên linh hoàng tộc huyết mạch chi thể, muốn chấn thương cổ gia tam tổ, coi là thật không phải việc khó gì. Thật lợi hại tiểu gia hỏa. Hắn cười khen, đồng thời trong lòng cũng là ủ ấm. Trước kia thời điểm, tiểu gia hỏa vẫn luôn là rất lười, tuy nhiên huyết mạch chi lực kinh thiên động địa, nhưng lại vẫn luôn không sẽ chủ động tu luyện, nhưng khi đó nhìn thấy hắn cùng không có quần áo bị thái thượng lưu đày về sau, vì tìm tới hắn cùng không có quần áo, lại là chủ động bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi trong vòng 300 năm đạt tới tiên vương cảnh, nhượng hắn đã là cảm động vừa cao hứng. Ê a, tiểu thái sơ mắt to cong cong, lục sắc thần quang cuồn cuộn, từng sợi tràn vào Lâm Thiên thể nội, khiến cho Lâm Thiên thương thế càng nhanh khép lại, đồng thời, cũng ở một bên trợ giúp Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ trị thương, đều là khôi phục rất nhanh. Đối diện, cổ gia tam tổ sắc mặt tâm trầm, hắn thậm chí ngay cả tục hai lần bị một cái tiểu thú cho chấn vỡ cánh tay. Mà lại, càng làm cho hắn tức giận là, tiểu thái sơ hoàn toàn không nhìn hắn. Đến tiên vương cảnh lại như thế nào? Cuối cùng chỉ là một đầu xuất sinh mà thôi. Ngươi hộ không hắn, chính mình cũng phải chết. Hắn dày đặc độc đạo. Theo dứt lời, vang một tiếng, trên người hắn tản mát ra một cỗ sắc bén tới cực điểm ba động, tiên vương khí tức mãnh liệt, trực tiếp chấn vỡ trời cao, cũng không biết so vừa rồi mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, tiên vương trung kỳ cấp tu vi hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hiền chất chết thật là khiến người đau lòng tiếc hận, cổ huynh, ta cũng tới chỉ chút sức mọn. Hách gia ngũ tổ nói, cũng là có cường thịnh cùng cực tiên vương uy phong trào, thương khung đều vì bực này lực lượng mà run rẩy, cũng là ở vào tiên vương cảnh trung kỳ, trực tiếp cất bước, đưa tay ngưng tụ đại thuật, hướng phía tiểu thái sơ đè xuống, cái này tiểu xuất sinh giao cho ta, cổ huynh ngươi thân thủ diệt trừ hại chết hiền chất hung thủ. Nói, hắn lại quét mắt Lâm Thiên một đoàn người trong Bạch Tử Kỳ, đối cổ gia tam tổ nói, người này, mời cổ huynh về sau giao cho ta, hắn cướp đi tộc ta nhất tông cổ thần đồ, tộc ta cần truy hồi. Vâng, to lớn tay sen lẫn thần mang, tiên vương uy hiếp người, mười phần sắc bén, đảo mắt chính là rơi xuống tiểu thái sơ trên đỉnh đầu. Cổ gia tam tổ dậy đặc giận gật đầu, vừa xài bước ra, ép về phía Lâm Thiên, tiên vương thần năng phong bế bốn phía, khí tức khiếp người. Đưa ngươi tại tử tranh trước ngộ ngàn đao bầm thây. Diệt chỉ cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người. Hắn lạnh giọng nói, kinh người sát ý cùng hắn ý, phong tỏa bốn phía, đem Lâm Thiên hoàn toàn bao bao ở trong đó. Lâm Thiên ngưng lông mày, hai cái tiên vương cùng một chỗ ép đến, hai cỗ tiên vương thần uy cuồn cuộn, nhượng hắn toàn thân không khỏi bốc lên hơi lạnh. Tiểu gia hỏa, có thể toàn bộ ngăn trở sao? Hắn hỏi tiểu thái sơ. Hách gia ngũ tổ vì để cổ gia tam tổ có thể đưa ra tay đối phó hắn mà công kích về phía tiểu thái sơ, cổ gia tam tổ lúc này thì là lần nữa công hướng hắn, hai cái tiên vương trung kỳ cấp cường giả đồng loạt ra tay, này cỗ trận thế tất nhiên là đáng sợ, bây giờ, nơi này có thể cùng tiên vương tranh phong người, cũng chỉ có tiểu thái sơ mà thôi. Mà hắn mặc dù biết tiểu thái sơ rất lợi hại, cũng tin tưởng đạt tới tiên vương cảnh tiếp tiểu thái sơ, nhất định có thể đánh bại hai người này, nhưng lại vẫn không khỏi hỏi. Ê a. Tiểu thái sơ chớp chớp mắt to, gật cái đầu nhỏ, phía sau vũ rực lắc một cái, lại là mảng lớn lục sắc thần quang đẩy ra. Ầm ầm, mảng lớn lục sắc thần quang hóa thành hai cỗ lục sắc song gió, bao phủ thập phương, đè ép thiên địa, giống như là có thể đem hết thảy đều cho quyển diệt, trong nháy mắt chính là ép đến hách ra ngũ tổ cùng cổ gia tam tổ phụ cận, ma diệt hư không vô tận. Xuy, xuy, hai đạo nhẹ vang lên truyền ra, cổ gia tam tổ cùng hách ra ngũ tổ tế ra thần năng toàn bộ chôn vùi, sau đó hai cỗ lục sắc sóng gió xu thế không giảm rơi vào trên thân hai người, trực tiếp đem hai người cùng nhau đánh bay, có chói mắt huyết hồng vẩy xuống hư không bên trên. Nhất thời, Lâm Thiên lại là giật mình, cứ việc tin tưởng tiểu gia hỏa cường đại, cứ việc tại hỏi thăm tiểu gia hỏa phải chăng có thể đồng thời ngăn trở cổ gia tam tổ cùng hách gia ngũ tổ hai cái này tiên vương sau đạt được tiểu gia hỏa khẳng định trả lời, có thể giờ phút này nhìn thấy một màn này, vẫn như cũng là nhịn không được rung động. Mặc nhiên chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái vũ dực, hai cái tiên vương trùng kỳ cường giả, cứ như vậy bị đánh bay chấn thương, sức chiến đấu cỡ này đơn giản quá mạnh, đoán chừng tiên vương cảnh nội không ai có thể đỡ nổi a. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cũng là giật mình. Như vậy nho nhỏ không điểm, lại mạnh mẽ như vậy. Bạch Hổ trợn tròn mắt, trong mắt kém chút không có rơi ra tới. Lúc này, nơi này cũng chỉ có An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc rất bình tĩnh, bởi vì rất rõ ràng tiểu thái sơ bây giờ mạnh bao nhiêu. Đối với tiểu thái sơ nhẹ dung vũ dực liền đánh bay tiên vương trung kỳ hách ra ngũ tổ cùng cổ gia tam tổ, tuyệt không ngoài ý muốn. Đối diện, cổ gia tam tổ cùng hách ra ngũ tổ ổn định thân hình, riêng phần mình trong miệng chảy máu, trên mặt đều là lộ ra kinh sợ. Con thú nhỏ này, không đơn giản. Hách ra ngũ tổ trầm giọng nói. Hắn vừa rồi công hướng tiểu thái sơ, nhưng không có lưu tình, đã tế ra bảy thành thực lực, thế nhưng là, lại thế mà bị tiểu quá mùng một dốc hết ra vũ dực liền ma diệt rơi tuy có thần năng. Đem đánh bay chấn thương, thực lực thế này, nhượng trong lòng hắn dâng lên một cỗ kinh chấn cảm giác. Chúng ta hợp lực, trước diệt trừ nó. Cổ gia tam tổ lạnh giọng nói, ánh mắt rơi vào tiểu thái sơ trên thân, tiên vương trung kỳ uy áp tại thời khắc này toàn bộ bại lộ. Ầm ầm, trọn vẹn mười mấy loại tiên đạo pháp tắc mãnh liệt mà ra, hắn ở thời điểm này đem tiên vương trung kỳ lực lượng toàn bộ tế ra, muốn lực chém dụng tiểu thái sơ, sau đó chấn áp Lâm Thiên một đoàn người, muốn đem Lâm Thiên một đoàn người ngàn đao bầm thây. Hách gia ngũ tổ gật đầu, hai người bọn họ đều là ở vào tiên vương cảnh trung kỳ tầng thứ, nếu là hợp lại cùng nhau phát động tiên đạo công sát, hắn cảm thấy hẳn là có thể cầm xuống tiểu thái sơ, sau đó, hắn muốn từ bạch tử kỳ nơi đó vào tay tâm kia cổ thần đồ. Nhất thời, vang một tiếng, hắn cũng như cổ gia tam tổ tế ra sở hữu tiên đạo pháp tắc, trực tiếp bạo phát toàn lực. Giết! Cổ gia tam tổ lạnh giọng quát, tế ra mười mấy loại tiên đạo pháp tắc, vô tình hướng phía tiểu thái sơ nghiền ép mà đi. Hách gia ngũ tổ tự nhiên không do dự, theo cổ gia tam tổ cùng một chỗ, cũng là thi triển mười mấy tiên đạo pháp tắc công sát. Trong lúc nhất thời, hai người tiên đạo pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho riêng phần mình khí tức trở nên càng đáng sợ, giống như có thể sụp đổ. Ầm ầm, hai người chỗ qua, thương khung tựa hồ cũng muốn bị đập vụn, chân trời tầng mây trong khoảnh khắc toàn bộ tán loạn. Thập phương không gian hoàn toàn bị chôn vùi, đại bắt đầu kịch liệt run rẩy, như là phát sinh một trận dọa người động đất. Hai cổ mãnh liệt đại lực cùng nhau hướng về tiểu thái sơ. Ê a. Tiểu thái sơ mãi thanh mãi khí gọi tiếng, sau lưng vũ rực lần nữa nhẹ rung, lại là mảng lớn lục sắc thần mang khuyết tán, vẫn như cũng là hóa thành lục sắc phong bạo mở ra. Sau đó, kết cục như là trước đó, cổ gia tam tổ cùng hách gia ngũ tổ hợp lực tế ra tiên đạo sát quang trực tiếp bị chôn vùi, hai người lần nữa bị đánh bay. Cái này, quá mạnh. Bạch hổ hai mắt trừng căng thẳng. Lâm Thiên cũng là lại giật mình, bây giờ tiểu gia hỏa, thật sự là quá cường đại. Hai cái tiên vương trung kỳ cấp cường giả thôi động toàn lực, hợp hai người mấy chục loại tiên đạo pháp tắc cùng một chỗ công sát, vẫn như cũng là bị tiểu gia hỏa hời hợt đánh bay. Hiện tại, hắn có thể 100% khẳng định, tiểu gia hỏa tại chân thần cảnh dưới, sợ là thật có thể vô địch, tại tiên vương cảnh cấp độ này bên trong, bây giờ đoán chừng chỉ có bách tiên trên bảng những kia tuổi trẻ trí tôn có thể cùng tiểu gia hỏa chống lại. Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân cũng rung động, sau đó, Lăng Vân đang kinh ngạc sau khi lại trở nên có chút hưng phấn. Dắt lấy quyền đầu đối tiểu thái sơ nói, tiểu gia hỏa, xử lý hai cái này lao bất tử, ngươi Lâm phụ thân cùng chúng ta kém chút bị hai cái này lao già giết chết. Hắn hiện tại là nhìn ra, tiểu thái sơ tuyệt đối có thể giết cổ gia tam tổ cùng hách gia ngũ tổ. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, cái này chết dâm tặc, cái gì Lâm phụ thân. Tiểu thái sơ thì là không hề để tâm, nghe Lăng Vân lời nói về sau, nhìn lấy Lâm Thiên toàn thân vết máu, lập tức chính là đối cổ gia tam tổ cùng hách gia ngũ tổ cực độ mất hứng. Lâm Thiên thế nhưng là nó trên đời này trọng yếu nhất người. Ê a. Nó nghiêng đầu nhìn về phía cổ gia tam tổ cùng hách gia ngũ tổ, có vẻ hơi tức giận, lần này lắc một cái hai cánh, trực tiếp có đầy trời lục sắc thần hỏa sen lẫn mà ra, mãnh liệt nóng rực tựa hồ có thể thiêu tận thiên địa vạn vật, hướng thẳng đến cổ gia tam tổ cùng hách gia ngũ tổ ép qua, sau đó trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ. Cổ gia tam tổ cùng hách gia ngũ tổ vừa mới từ bị đánh bay trong ổn định thân hình, chính là nên tiếp bực này khủng bố lục sắc hỏa diễm. Lúc này liền là đại rung động, kinh sợ chấn động thể nội thần năng, riêng phần mình chống lên tiên đạo pháp tắc phản kích bực này hỏa diễm. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ kinh sợ triệt để hóa thành hoảng sợ, bởi vì bao phủ lại bọn họ lục sắc thần hỏa thật đáng sợ, bọn họ mặc dù hiện ra toàn lực cũng hoàn toàn ngăn không được, thế ra tiên đạo pháp tắc trong nháy mắt liền bị đốt vỡ nát chôn vùi. Lập tức, lục sắc thần hỏa bắt đầu thiêu đốt bọn họ thân thể, thần hồn cùng ngọn nguồn, liên đối lấy phủ cận hư không cũng đi theo bị đốt đổ sụp. A. Ở dừng tay. Dừng tay. Hai người phát ra tiếng kêu thảm, dốc hết toàn lực đều không thể chống lại bực này thần hỏa, hách gia ngũ tổ không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, tiểu thái sơ đối bọn hắn có thể là tức giận rất lợi hại, nơi nào sẽ nguyện ý thu hồi thần hỏa. A. Kêu thảm tiếp tục, xen lẫn thê lương, tuyệt vọng cùng không cam lòng, hai đoàn hình người ngọn lửa trên mặt đất không ngừng lăn lộn dãy rủa. Lập tức, mười mấy hô hấp về sau, tiếng kêu thảm thiết biến mất. Cổ gia tam tổ cùng hách gia ngũ tổ thân ảnh hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ còn lại có hai bãi hắc sắc kiếp cho rơi xuống đất đồng hồ, đều là hình thần đều diệt. Chương 1674, bí thổ. Hai quầy hắc sắc cho tàn rơi xuống đất đồng hồ, cổ gia tam tổ cùng hách gia ngũ tổ thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung, trong lúc nhất thời, không có gì ngoài ngũ hành ngạc, A Nước Nước cùng tiểu thái sơ chính mình bên ngoài, Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Lang Vân cùng Bạch Hổ đều là vừa sợ. Cái này, đây thật là... Bạch Hổ nuốt ngụm nước bọt, hai cái tiên vương trung kỳ cường giả, thế mà trong nháy mắt ở giữa liền bị đốt cái hình thần đều diệt, chỉ để lại hai quầy hắc sắc cho tàn rơi xuống đất đồng hồ, tình cảnh như vậy, quả thực là có chút kinh người, để nó run sợ. Lâm Thiên Vi kinh giới, rất nhanh lấy lại tinh thần, cương chiều xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, thật lợi hại a. tiểu gia hỏa bây giờ mạnh mẽ như vậy, hắn thật thật cao hứng. Ê a, tiểu gia hỏa mắt to cong cong, lộ ra ngây thơ chân thành. Lục sắc thần quang xen lẫn, lại qua số cái hô hấp sau biến mất, Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ thương thế hoàn toàn bị chữa cho tốt, từng cái tinh khí thần đều là khôi phục lại đỉnh phong. Lâm Thiên là Trắng Tử Kỳ, Lăng Vân, Bạch Hổ cùng An Nước Nước lẫn nhau giới thiệu, lại là Trắng Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc lẫn nhau giới thiệu, bởi vì Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân là biết Ngũ Hành Ngạc Tiểu Thái Sơ, không cần đến làm giới thiệu. Tốt, qua nhà ta đi. An Nước Nước nói ra. Lâm Thiên gật đầu, sau đó cười nói, nhìn qua, thân phận của ngươi thẳng không tầm thường, lai lịch gì. Từ cổ gia tam tổ cùng hách gia ngũ tổ đối An Nước Nước thái độ đến xem, An Nước Nước sau lưng thế lực tuyệt đối rất cường đại, không kém này lưỡng tộc. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra, những trong năm này, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều là đợi tại An Nước Nước nơi đó. Nô, xem như cái này in dấu Vương Châu đệ nhất gia tộc đi. An Nước Nước cười nói. Ngũ Hành Ngạc ở một bên bổ sung, nói, in dấu Vương Châu có tam đại gia tộc, phó gia, hách gia cùng An gia, An nữ hoa chỗ An gia. So phó gia cùng hách gia đều muốn thoáng mạnh hơn một chút, thực lực chân chính, ở cái này in dấu Vương Châu thứ nhất. Lăng Vân cùng Bạch Hổ cũng không khỏi đến kinh ngạc, liền liền xưa nay trầm ổn Bạch Tử Kỳ cũng là không khỏi có chút chút động dung, in dấu Vương Châu đệ nhất gia tộc, bực này phân lượng cũng không nhỏ. Địa vị thật là lớn. Lâm Thiên cười nói, nói đến, ban đầu ở Thái Ninh Châu, ta giết Kim Ngọc Bảo Bối phái trưởng giáo thiếu tử, về sau còn kỳ quái phái này vì sao nửa điểm phản ứng cũng không có, bây giờ nghĩ lại. Cùng gia tộc của ngươi có quan hệ à? Lúc trước, Thái Ninh Châu Kim Vũ Bảo Bối phái trưởng giáo thiếu tử muốn xâm phạm An Nước Nước, bị An Nước Nước giận đạp một hồi sau không biết hối cải, tìm được Kim Vũ tông môn mấy cái khắc cường giả lại tìm tới cửa, muốn mạnh mẽ trói đi An Nước Nước, muốn giết hắn, lại muốn giết sạch cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người, hắn dưới cơn nóng giận trực tiếp giết đối phương. Nay về sau, hắn nguyên lai tưởng rằng Kim Vũ Bảo Bối phái nhất định rất nhanh hội giết đến tận cửa, dù sao hắn khoảnh khắc người thế nhưng là Kim Vũ con trai của trưởng giáo, Kim Vũ trưởng giáo tuyệt đối không thể có thể từ bỏ ý đồ mới đúng. Sau đó, trên thực tế, này về sau, Kim Vũ bảo bối phái lại là căn không có tìm hắn để gây sự, thậm chí ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không có sinh ra. Hiện ở thời điểm này xem ra, đây cũng là cùng An Nước Nước sau lưng gia tộc có quan hệ. Ân, là như thế này. An Nước Nước hì hì cười nói, lúc trước hồi tộc thời điểm nghe trong nhà trưởng bối nói, ta rời khỏi gia tộc về sau, trong gia tộc phái cái cường giả âm thầm theo ta, về sau qua Kim Vũ bảo bối phái đi một vòng. Quả nhiên là dạng này. Lâm Thiên cười nói, hiển nhiên là minh bạch An Nước cửa nước trong đi một vòng là có ý gì, nhất định là Kim Vũ bảo bối phái chấn nhất qua, đoán chừng khi đó là hoảng sợ phá Kim Vũ bảo bối phái gan, cho nên này về sau, phái này mới là 10 phần yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì không dám. Dù sao, Vương gia Đại Châu đệ nhất gia tộc, đó cũng không phải là Thái Ninh Châu cái trước nho nhỏ Kim Vũ bảo bối phái có thể trêu chọc tới, An gia nếu là nguyện ý, tùy tiện phái ra một cái mạnh đều có thể diệt Kim Vũ bảo bối phái. Nói, một đoàn người ngự không mà lên, tại An Nước Nước dẫn đường dưới, hướng phía nơi này phương hướng chính đông mà đi. Đối An Nữ Hoa, bây giờ Lâm Tiểu Tử xuất hiện, nhà ngươi phát hiện chỗ kia bí thổ, khi là có thể lại đi sông sáo nhìn. Lấy Lâm Tiểu Tử đối thiên địa đại thế trường khống, lại phối hợp Tiểu Thái Sơ cùng người tổ ra ra cường đại tu vi, khi là có thể tiến vào cái chỗ kia. Ngũ Hành Ngạc đột nhiên nói. Nghe lời này, An Nước Nước nhìn về phía Lâm Thiên, lúc này hai mắt tỏa sáng, xác thực có khả năng. Nàng cũng biết Lâm Thiên tu có liên quan đến thiên địa đại thế kỳ thuật, đối thiên địa đại thế rất lợi hại am hiểu, lúc trước được chứng kiến. Cái gì bí thổ? Lâm Thiên hiếu kỳ. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cũng là cũng không khỏi phải xem hướng An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc. Là như thế này An Nước đường nước chảy, nhà ta tại mấy năm trước phát hiện một chỗ rất lợi hại cổ lao bí thổ, có thể nhìn thấy bên trong có vô cùng đạo mang thần quang đang bay múa, không bình thường bất phàm, nhưng thủy chung vào không được, có cường đại lại phức tạp lĩnh vực xen lẫn ở mảnh này bí thổ bên ngoài, mạnh như ta tổ ra ra, ở vào nửa bước chân thần cảnh, cũng không cách nào phá vỡ mà vào, Tiểu Thái Sơ không hề yếu ta tổ ra ra, thậm chí càng mạnh hơn một chút, nhưng cũng là vô năng bất lực, đều chỉ có thể ở chỗ kia bí thổ bên ngoài đảo quanh. Nói, nàng nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt lộ ra tình mang, hơi có chút kích động, nói tiếp, bất quá, ngươi không phải đối thiên địa đại thế không bình thường am hiểu sao. Lấy ngươi đối thiên địa đại thế trưởng khống năng lực, lại thêm ta tổ ra ra cùng Tiểu Thái Sơ cường đại tu vi, có lẽ thật có thể tiến vào này phiến bí trong đất, ở trong đó tuyệt đối có không bình thường không được bảo vật. Chúng ta qua toàn bộ cho móc ra. Nghe lời này, Lâm Thiên lúc này nhưng, Có thể đi thử một chút. Hắn nói ra, hắn tu có táng long kinh bực này cái thế thần thuật, đối thiên địa đại thế trưởng khống sắc thực rất cường đại, dù cho là một số chân thần cường giả không cách nào phá mở màn vực, trong tay hắn, có lẽ cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì, tại thiên địa tự nhiên trước mặt, lực lượng cường đại cũng không phải tuyệt đối, dù sao, không có bất kỳ người nào lực lượng có thể mạnh đến mức hôm khác, mặt đối thiên địa tự nhiên lực lượng, muốn phá giải thiên địa tự nhiên lĩnh vực, nhiều khi cũng phải cần rất lợi hại kỳ lạ kỹ xảo. Mà táng long kinh, chính là bực này kỳ lạ kỹ xảo góp lại người. Ân, vậy chúng ta tăng tốc chút tốc độ, mau mau đuổi tới nhà ta, cùng tổ gia gia nói một tiếng, sau đó chúng ta lập tức lên đường, cùng một chỗ tiến về này phiến bí thổ qua. An nước đường nước chảy. Được. Lâm Thiên gật đầu. Ngay sau đó, một đoàn người để bạt chút tốc độ, thẳng tắp hướng phía phương hướng chính đông mà đi. Tiểu Thái Sơ ở vào tiên vương cảnh, nhưng thật ra là có thể kéo ra không gian môn hộ di động, bất quá, không có đặc biệt vội vàng sự tình lúc, tự nhiên cũng không cần làm như thế. Tiểu gia hỏa lúc này rất là hề phải ghé vào Lâm Thiên trên đầu, giống như là đem Lâm Thiên đầu coi như chính mình ổ, một bộ rất lợi hại dễ chịu bộ dáng. Lâm Thiên bọn người là ở vào huyền tiên cảnh, tốc độ cũng là không chậm, rất nhanh chính là trước khi rời đi địa phương rất xa. Thấn Nguyên Châu, cổ gia. Cái gì? Lúc này, cổ gia chính trung tâm trong chủ điện truyền ra một đạo kinh sợ gào thét, chấn vỡ mênh mông thương khung. Làm sao có thể? Trong chủ điện đứng đấy mười mấy cổ gia cao tầng đại nhân vật, từng cái đều là ở vào nửa bước tiên vương cảnh, lúc này biểu lộ đều là vừa sợ vừa giận lại giật mình. Ngay tại vừa rồi, những này cổ gia cao tầng đại nhân vật tiếp vào thủ hộ hồn đường gia tộc cường giả bẩm báo, chính mình một mạch tam tổ hồn đăng, tại vừa rồi pha thoái, bên trong hồn hỏa, hoàn toàn dập tắt. Cái này biểu thị, bọn họ một mạch tiên vương cấp tam tổ, tại vừa rồi hình thần đều diệt, tan biến tại cái này bên trong thiên địa. Tam tổ không phải đi chấn áp tên xuất sinh kia cùng tên xuất sinh kia đồng bọn à? Sao? Làm sao lại chết? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh cái gì? Tuyệt đối là cùng tên xuất sinh kia có quan hệ. Tuyệt đối. Đáng chết đồ, vật, vô luận như thế nào đều muốn giết hắn. Trước bẩm báo mấy vị khác lao tổ. Trước đó vài ngày, bọn họ cổ gia lịch mạnh nhất trong lịch sử thiên tài bị người lừa giết. Bây giờ, tiên vương cấp tam tổ cũng đi theo tử vong. Cái này để bọn hắn giận gần như sắp điên. Cùng lúc đó, cơ hồ là cùng một thời gian, in dấu Vương Châu hách ra cũng là toàn bộ chấn động, có kinh sợ giống rít gào vang lên. Mạch này phát hiện, chính mình nhất tộc ra ngoài ngũ tổ tiêu vong, sinh mệnh hồn đang hoàn toàn tan vỡ chôn vùi. Ngũ tổ vậy mà. Tại sao có thể như vậy? Là cùng đám người kia có quan hệ sao? Thế nhưng là, làm sao có thể? Đám người kia trong, nghe nói mạnh nhất cũng mới huyền tiên cảnh a. Bọn họ còn có thể ứng đối tiên vương thủ đoạn. Hách ra một đám cao tầng từng cái giận dữ, một cái tiên vương cấp cường giả, vậy mà liền như vậy mất đi, đây là tông tai họa. Cũng là lúc này, theo thời gian trôi qua, cổ tử tranh bị giết chết tại in dấu Vương Châu tin tức, truyền ra càng xa, tiên vực tu hành giới nhiều người hơn biết được chuyện như thế, càng nhiều tu sĩ vì chuyện như thế mà kinh ngạc, nghị luận không dứt. Mà in dấu Vương Châu, vì vậy mà trở nên càng thêm sôi trào. Có cái khác đại châu cường giả đuổi tới tòa này đại châu phía trên. Tìm ra hắn tung tích. Sau đó cáo chi ta. Mảnh này đại châu một chỗ đỉnh núi, một cái nam tử áo đen thanh âm băng hàn, rõ ràng là dần Vương Châu đệ nhất gia tộc thánh tử Mục Trầm Diêm, bách tiên trên bảng bài danh thứ 93 vị trí tôn trẻ tuổi, so với cổ tử tranh còn mạnh hơn một bậc. Nghe nói Lâm Thiên tại in dấu Vương Châu lừa giết cổ tử tranh tin tức, nam nhân này trực tiếp mang theo mục ra một đám cường giả bước vào tòa này đại châu bên trên. Bởi vì tại trước đây không lâu, tại Vô Ngân Hải vực bên trên, tộc khác đệ chết tại Lâm Thiên trong tay, hắn muốn lấy xuống Lâm Thiên đầu lâu huyết tế tộc đệ. Vâng, thánh tử. Sau người, một đám cường giả hơi thi lễ, sau đó thoáng chớp mắt chính là biến mất, từng cái đều giống như quỷ mị. Mục Trạm Diêm con ngươi rét lạnh bức người, có cực nồng sát cơ sen lẫn ở bên người, sau một khắc cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Thiên một đoàn người tại An Nước Nước dẫn đường xuống hướng in dấu Vương Châu hướng chính đông mà đi. Từng tòa đại sơn bị bỏ lại đằng sau. Rất nhanh, trọn vẹn 9 canh giờ quá khứ. 9 canh giờ thời gian, lấy một đoàn người huyền tiên cấp tốc độ, cũng không biết được qua bao nhiêu khoảng cách. Lúc này, phía trước xuất hiện một tòa quần quận tiên sơn quần, bên trong tiên linh khí nồng đậm cùng cực, có từng tòa nguy nga thần điện tiên các tọa lạc ở trong đó, càng là có từng tòa treo lơ lửng giữa trời trệ Azure Island, có tiên cầm bay lên tại không trung, đều là rất bất phàm. Thật đúng là có chút kinh người. Lâm Thiên nói. Chương 1675, chấn kinh nửa bước chân thần. Lâm Thiên tu có táng long kinh, lúc này xuất hiện tại An Gia lập tộc chỗ, trước tiên chính là nhìn ra vùng núi tiên này bởi phi phàm, không chỉ có chỉ là tiên linh khí rất nồng nặc, thập phương tiên sơn càng là giao thoa thành làm một loại ẩn thần chi thế, có thể nói là một chỗ tuyệt đối phúc địa, có được rất nhiều diệu dụng. Phải nói, không hổ là in dấu Vương Châu đệ nhất gia tộc. Hắn nói ra, nơi này, quả nhiên là có được kỳ tích xúc. Đi thôi, chúng ta đi vào. An nước đường nước chảy. Tại An nước nước dẫn đường dưới, Lâm Thiên một đoàn người rất nhanh chính là tiến vào An gia tộc bên trong. Chính thức tiến vào An gia, kỳ tộc bên trong đỉnh đài lầu các rất nhiều, bốn phía tiên chu sen lẫn nhau nôn thụy, trong không khí sen lẫn nhàn nhạt hương thơm, cho người ta một loại không bình thường thoải mái dễ chịu cảm giác, lại có một loại phi phàm tiên vận đang đan sen. An nước nước dẫn Lâm Thiên một đoàn người, rất mau tới đến An trong nhà chủ điện, sau đó gọi người thông chi gia tộc cao tầng. Rất nhanh, An gia khoảng chừng mười mấy đại nhân vật xuất hiện, cầm đầu là một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, vì An gia thế hệ này mạnh nhất lão tổ, An nước nước tổ gia gia, ở vào nửa bước chân thần cảnh giới. Đây chính là Lâm Thiên tiểu hữu. An nha đầu trước đó thường xuyên nhắc lên ngươi, hoan nên ngươi cùng ngươi đồng bạn đến làm khách. Ông tổ nhà họ An ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, cười nói. Bên cạnh, An gia cái khác một đám đại nhân vật cũng đang nhìn Lâm Thiên, đồng thời đang đánh giá Bạch Tử Kỳ bọn người, trong mắt đều là mang theo từng sợi tinh mang. Lâm tiểu gia hỏa, rất lợi hại a. Vẹn vẹn huyền tiên tu vi mà thôi, có thể lừa giết rơi bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, quả nhiên là rất lợi hại kinh người. Bên này tiểu gia hỏa, thật sự là lôi thần vương thể. Có thể hay không hiện ra ngươi vương vực cho chúng ta nhìn một chút. Những đại nhân vật này, ánh mắt phần lớn là rơi vào Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ trên thân. Đối với Lâm Thiên lừa giết rơi một cái bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi mà giật mình, đối với Bạch Tử Kỳ lôi thần thể chất cũng rất lợi hại để ý, từng cái đều là lộ ra rất nhiệt tình. Lâm Thiên bọn người gì y nhận lời, rất nhanh chính là một khắc đồng hồ trôi qua. Lúc này, An nước nước hướng ông tổ nhà họ An bọn người nhắc lên Lâm Thiên am hiểu thiên địa đại thế, có thể lại đi xông vào này chỗ bí thổ. Ồ, thật chứ? Ông tổ nhà họ An nhìn về phía Lâm Thiên. Tiểu hữu coi là thật đối với thiên địa bố cục mạch lạc các loại rất lợi hại am hiểu. Lâm Thiên gật đầu, đón đến nói, trong quý tộc đình lâu đầy dây, tiên chu không ít, lấy ngũ hành, bảy tiên, cửu long chi thế phân bố, tổng cộng có 99 cục, 99 cục liên tục, hạch tâm cục tâm ngay tại cái này chủ điện chỗ. Xưa nay lúc không động này 99 cục, chúng nó hợp lại cùng nhau, lúc có dưỡng sinh ẩn thần chi năng, còn nếu là động một chút cái này 99 trong cục một ít vị trí then chốt, liền có thể diễn hóa như chân thần sát trận lực lượng đáng sợ, không biết vãn bối nói đúng không? Hắn cái này vừa nói, ông tổ nhà họ An nhất thời động dung, An gia cái khác một đám đại nhân vật cũng từng cái đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ trong tộc bố cục chi thế, nghe nói, năm đó là mời tiên giới một vị tại thiên địa bố cục trong lĩnh vực có phi phàm tạo nghệ dị nhân phối hợp lúc ấy An gia tổ tiên cùng một chỗ hợp lực chỗ bố trí đưa, trọn vẹn tốn thời gian 9 năm, tổng cộng 99 cục, phân bố rắc rối phức tạp. Tính toán là một loại tiểu thiên địa bố cục, liền có thể giết chóc, cũng có thể dưỡng sinh, mười phần rườm rà, lại không nghĩ, Lâm Thiên bây giờ mới vừa tiến vào bọn họ An gia, liền liếc. Mắt liền nhìn ra đến, nói ra tinh túy trong đó. Tiểu hữu quả nhiên là nhượng lão phu rung động. Ông tổ nhà họ An thở dài. Liếc mắt liền nhìn ra bọn họ trong tộc tiểu thiên địa bố cục, hắn suy đoán, đúng là bình thường chân thần cường giả cũng làm không được. Ta đều nói. Hắn tại thiên địa đại thế lĩnh vực này bên trong thế nhưng là cường đại rất lợi hại, hẳn là so với lúc trước vì nhà chúng ta tộc bố trí bực này tiểu thiên địa bố cục cái kia dị nhân còn phải cường đại hơn rất nhiều lần, có hắn tương trợ, chúng ta nhất định có thể xâm nhập này phương bí thổ. An nước đường nước chảy, thế nào tổ ra ra, các vị trưởng lão, hiện tại lập tức liền qua này phiến bí thổ đi. Ông tổ nhà họ An nghe vậy, thu hồi kinh hãi, xoa xoa An nước nước đầu, cười nói, cái này ngược lại không gấp. Lâm tiểu hữu cùng nó cùng bạn bè vừa tới, nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai chúng ta lại tiến về. Nói, hắn nhìn về phía Lâm Thiên, nói, tiểu hữu ý của ngươi như nào? Hắn biết, chỗ kêu bí thổ sự tình, An nước nước phải cùng Lâm Thiên nói qua. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, vãn bối không quan trọng, liền theo tiền bối ý tứ tới. Vậy thì tốt, hôm nay, tiểu hữu cùng tiểu hữu ngươi cùng bạn bè liền trước nghỉ ngơi một chút, lao phu cho các ngươi đón tiếp. Ông tổ nhà họ An cười nói. Đêm hôm ấy, An gia bên trong đèn đuốc sáng trưng, mang lên từng tòa yến hội lấy hoan nghênh Lâm Thiên một đoàn người, ông tổ nhà họ An cùng An gia cái khác một đám đại nhân vật tự mình tiếp khách. Bởi vì, Lâm Thiên bọn người là An gia công chúa An nước nước bằng hữu, càng bởi vì, Lâm Thiên bọn người thân thể đều là rất bất phàm. Không phàm nhân, tất nhiên là rất dễ dàng được người hoan nghênh. Như thế, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là sáng sớm hôm sau thời gian. Xuất phát. An gia trước cửa chính. An nước nước cao giọng hô, trong mắt tràn đầy ánh sáng, rất chờ mong tiến vào chỗ kia bí thổ. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân, Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc đều đồng hành, An gia làm theo chỉ có ông tổ nhà họ An cùng An Nước Nước tiến về. Ông tổ nhà họ An ở gia tộc bên ngoài sẽ mở không gian thông đạo, một đoàn người trực tiếp bước vào, biến mất trong nháy mắt tại nguyên chỗ. Bóng tối bao trùm tầm mắt, sau đó, nháy mắt sau đó, ánh sáng lần nữa hiện hiện, một đoàn người từ không gian thông đạo trong bước ra, xuất hiện tại một đầu cự đại thâm nguyên biên giới chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thâm nguyên chừng trăm trượng bao quát, kéo dài vô biên, nhìn xuống lúc tối như mực, sâu không thấy đáy. Chỗ kia bí thổ, là ở chỗ này. Lâm Thiên hỏi, tại dưới vực sâu. Ông tổ nhà họ An nói. Lâm Thiên gật đầu, lập tức, một đoàn người trực tiếp vọt lên, hướng phía dưới vực sâu hạ xuống. Bên hai, phong hô hô vang, đại khái quá khứ nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, một đoàn người xuất hiện tại cái này thâm nguyên dưới đáy, dẫm lên thực chất cơ sở trên mặt. Dưới vực sâu rất lợi hại chống trải, ngẫu nhiên nhưng nhìn đến một số cổ mục, ông tổ nhà họ An dẫn đường, rất mau tới đến dưới vực sâu phía đông nam một vị trí bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước vẫn như cũ rất lợi hại chống trải. Giống như là một mảnh xích sắc rộng lớn quá bích, nhưng là, càng phía trước một số vị trí bên trên, lại là có thể nhìn thấy từng sợi tiên quang đang bay múa, khi thì hóa bướm, khi thì hóa chim, khi thì hóa thú, không bình thường kỳ lạ. Lại, không có gì ngoài những này tiên quang bên ngoài, còn có không bình thường kinh người đạo mang xen lẫn không trùng, nồng đậm vô cùng. Trong lúc nhất thời, không có gì ngoài tới qua nơi này ông tổ nhà họ An, An Nước Nước, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc bên ngoài, Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ. Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là không tự chủ được động dung. Cái này này địa phương, nhìn một cái liền có thể nhìn ra cực không đơn giản. Ông tổ nhà họ An động thủ, hướng phía trước chém ra một đạo lăng thiên tiên quang, xen lẫn nửa bước chân thần cấp ba động, cắt đứt một vùng không gian, không khỏi nhanh liền gặp được một phương nhàn nhạt ánh sáng chất bình chướng, trực tiếp đem chém ra tiên quang cho chấn động vỡ nát, lại, có một vệt ánh sáng chất gợn sóng phản chấn mà quay về, những nơi đi qua, hư không từng tấc chôn vùi, kỳ uy thế đáng sợ vô cùng. Ông tổ nhà họ An đưa tay, lại là nửa bước chân thần cấp ba động xen lẫn, đem ánh sáng chất bình chướng phản chấn về quang văn chấn vỡ. Cái này, này ánh sáng chất bình chướng, tựa hồ, có chút đáng sợ. Lăng Vân bọn người động dung. Vừa rồi, ông tổ nhà họ An một kích kia thế nhưng là rất cường đại, nhưng rơi vào này ánh sáng chất bình chướng bên trên, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, không chỉ có bị này ánh sáng chất bình chướng chấn vỡ, lại ngược lại một sợi đáng sợ quang văn trùng kích phản chấn mà quay về. Quả thực rất lợi hại đáng sợ. Ông tổ nhà họ An nhìn về phía Lâm Thiên, hơi có chút bất đắc dĩ nói, đại khái chính là như vậy, lấy lao phu nửa bước chân thần cấp lực lượng, cũng căn không cách nào phá mở cái kia đạo lĩnh vực bình chướng, vô luận lựa chọn vị trí nào đột phá, còn không thể nào vào được, chỉ có thể là tại cái này bên ngoài đảo quanh. Nói, hắn hỏi Lâm Thiên, tiểu hữu ngươi xem một chút, có thể hay không có biện pháp phá vỡ bình phong này, tiến vào bên trong đi. Lâm Thiên gật đầu, tiến lên một bước. Bình tĩnh nhìn về phía trước ánh sáng chất bình chướng, trong mắt xen lẫn nhàn nhạt long văn quang. Lập tức, nhoáng một cái số cái hô hấp quá khứ, hắn đón đến về sau, trong tay cũng là có long văn hiện hiện, xen lẫn thành một đầu mini quang long, lập tức cong lại gảy nhẹ, long văn xen lẫn thành mini quang long run run, hóa thành một vệt ánh sáng xung ra, trực tiếp đụng tại phía trước này phương ánh sáng chất bình chướng bên trên, khiến cho ánh sáng chất bình chướng hơi rung nhẹ dưới. Sau đó, nó đánh ra ánh sáng chất tiểu long giống như bị chạm điện rung động. Xuy một tiếng phấn vỡ đi ra, trong chớp mắt chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhất thời, ông tổ nhà họ An đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này. Hắn lấy nửa bước chân thần cấp lực lượng công kích này phương ánh sáng chất bình chướng, chưa từng làm này bình chướng sinh ra bất cứ ba động gì, lại, hội có đáng sợ lực phản chấn động về. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên lấy huyền tiên cấp lực lượng búng một ngón tay, lại là khiến cho này phương ánh sáng chất bình chướng lắc động một cái, mà lại, cũng không có đáng sợ lực phản chấn đáng về. Cái này thật sự là làm hắn rung động. Chương 1676, Huyền Nguyệt Linh Sen. Ông tổ nhà họ An thật sự là bị Lâm Thiên biểu hiện cho kinh sợ, huyền tiên cấp bậc tu vi, thế mà có thể làm cho này phương kiên cố vô cùng tự nhiên bình chướng lắc lư, mà lại không có đáng sợ lực phản chấn đẩy ra, đây là cái gì dạng thủ đoạn. Bên cạnh, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân một nhóm người, cũng là không khỏi vì đó động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại thiên địa đại thế trong lĩnh vực, ngươi quả nhiên lợi hại. An Nước Thủy Nhãn trong tỏa ánh sáng. Giờ phút này, Lâm Trời mặc dù chỉ khiến cho này phương tự nhiên bình chướng hơi hơi lắc một chút, cũng không có đem phá vỡ, nhưng cái này nhưng cũng vẫn như cũ rất lợi hại kinh người. Dù sao, nàng nửa bước chân thần cấp tổ gia gia, cùng so với nàng tổ gia gia còn mạnh hơn một số tiểu thái sơ, đều là hoàn toàn không làm gì được cái này tự nhiên bình chướng. Tiểu Hữu, có thể có biện pháp phá vỡ. Ông tổ nhà họ An hỏi. Lúc này, hắn tuy nhiên trong miệng tại như vậy hỏi Lâm Thiên, nhưng trong lòng lại là đã đối Lâm Thiên tràn ngập lòng tin. Có thể. Lâm Thiên gật đầu, nói, bất quá, cần tiền bối hỗ trợ, đem thần lực cho ta mượn một số. Nói, hắn nhìn sang một bên Tiểu Thái Sơ, nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng cùng đi, đem thần lực độ cho ta một bộ phận. Nơi này xen lẫn có một phương phi thường cường đại phức tạp lĩnh vực, các loại sức mạnh tông hợp lại cùng nhau, hình thành một phương thiên nhiên đại trận. Dù cho là đồng dạng thật thần cấp cường giả đều rất khó phá vỡ, nhưng lấy Táng Long Kinh trong một số kỹ thuật, lại là có thể từ đó phân giải băng tích tạo thành nơi này bình chướng các loại đặc thù lực lượng, từ đó phá vỡ một tia khe hở bước vào trong đó. Bất quá, nơi này tự nhiên bình chướng dù sao rất lợi hại kinh người, xen lẫn ở trong đó các loại sức mạnh rất lợi hại phức tạp rất lợi hại bằng bạc, lấy hắn bây giờ tu vi, muốn lấy Táng Long Kinh phá tích trong đó các loại tạo thành lực lượng, thần lực rõ ràng không đủ phân lượng. Cho nên hắn đến mượn nhờ nửa bước chân thần cấp ông tổ nhà họ An cùng Tiểu Thái Sơ thần lực, phương có thể đem phá vỡ. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Ông tổ nhà họ An nói. Nói, hắn trực tiếp đi đến Lâm Thiên bên cạnh, tay phải vung lên, lúc này liền là có quần quận không dứt thần lực tuôn ra, sau đó chui vào đến Lâm Thiên trong thân thể. Tiểu Thái Sơ run run hai cánh bay tới, rơi vào Lâm Thiên trên bờ vai, lục sắc thần quang quần quận, nhanh chóng độ cho Lâm Thiên. Nhất thời, Lâm Thiên chỉ cảm giác mình thể nội giống như là có một phương lũ quét, bàng bạc lực lượng mãnh liệt, giống như là muốn đem thân thể của hắn cho no bạo. Hắn hít sâu một hơi, lập tức nhanh chóng động, hai tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kết Táng Long ấn, lít nha lít nhít long văn trước tiên xen lẫn mà ra, hóa thành từng đầu mini chân long, giống như chân long bầy, hướng phía trước tự nhiên bình chướng phóng đi, chính diện cùng phía trước tự nhiên bình chướng đụng vào nhau, không ngừng phát ra suy suy suy nhẹ vang lên. Trong lúc nhất thời, tự nhiên bình chướng kịch liệt đung đưa. Dù sao, lúc này những này mini chân long, số lượng có thể là có chút nhiều, mà lại, là mượn nhờ nửa bước chân thần cấp ông tổ nhà họ An cùng Tiểu Thái Sơ bàng bạc thần lực thi triển mà ra. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo nhẹ vang lên âm thanh tiếp tục, tự nhiên bình chướng chấn động lợi hại hơn, một lát sau, có một cái khe nổi lên. Trái tim đen đú ám chuyển của tui net http, ne. Tê theo cái khe này trồi lên. Tự nhiên bình chướng sau hình ảnh trong khoảnh khắc trở nên càng thêm rõ ràng, khiến cho một đoàn người cảm giác được bên trong chỗ sâu càng thêm kinh người tiên linh quang hòa đạo mang, hoàn toàn giống như là tiên linh quang hòa đạo mang tạo thành giống biển cả. Thành công! Ông tổ nhà họ An kinh hỉ. Bên cạnh, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người, trong mắt cũng đều là lộ ra tinh mang. Lâm Thiên gật đầu, đi! Hắn mượn nhờ ông tổ nhà họ An cùng Tiểu Quá ngày sinh cho mình bàng bạc thần lực, Táng Long Kinh vận chuyển càng nhanh. Đầy trời long văn ánh sáng xen lẫn, bao vây lấy một đoàn người hóa thành một đầu quang long, trong nháy mắt từ tự nhiên bình chướng đầu kia khe hở bên trong xông vào. Sau một khắc, hắn mang theo một đoàn người thông qua trước đó vết nước xuyên qua bình chướng, xuất hiện tại tự nhiên bình chướng một bên khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, như cùng ở tại tự nhiên bình chướng bên ngoài sở chứng kiến như vậy, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh qua bích chỗ, có một cỗ mang theo cắt đuổi sóng gió cuốn tại mảnh không gian này, thật sâu châu ngồi, nồng đậm tiên quang cùng đạo mang hòa lẫn. Tiến đến. An Nước Nước hai mắt càng sáng hơn, do xét bốn phía, biểu hiện trên mặt rất là hưng phấn. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Sau người, tự nhiên bình chướng vết nước nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt biến mất. Tự nhiên bình chướng thân thể, hắn cũng không có phá đi, chỉ là ở phía trên mở đầu vết nước ghé qua đến đằng sau mà thôi. Lúc này, hắn cũng đang nhìn chỗ sâu, nơi đó tiên quang cùng đạo mang, đúng là rất đục dày, không bình thường kinh người. Cái chỗ kia, tuyệt đối có không được trọng bảo. Bạch Hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Lăng đại gia cũng cảm thấy như vậy. Lăng Vân mở miệng, cũng là thẳng tắp nhìn về phía trước. Đi, qua chỗ sâu. Ông tổ nhà họ An nói, lúc này liền muốn xé mở hư không tiến hành di động. Bất quá, sau một khắc chính là sắc mặt động dung, phát hiện căn vô pháp xé rách hư không, thậm chí ngay cả hư không đều làm không được. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vô pháp xé rách không gian, ngự không cũng không được. Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người đều là động dung. Bọn họ thân thể vô pháp xé rách hư không, đối với nơi này phải chăng có thể xé rách hư không điểm này cũng không rõ ràng, nhưng là, ngự không điểm này, lúc này bọn họ lại là đều không thể làm đến. Lâm Thiên lòng bàn chân có mảng lớn long văn lan tràn, xen lẫn lòng đất cùng trong hư không, đón đến, nói, cùng mảnh không gian này vậy dĩ nhiên bình chướng bên ngoài một dạng, trong này cũng là xen lẫn có rất lợi hại kinh người tự nhiên lĩnh vực, mà lại, so bên ngoài tự nhiên lĩnh vực càng cường liệt hơn, thụ nó ảnh hưởng. Chân thần cũng vô pháp tại ở trong đó sẽ rách hư không cùng ngự không mà đi. Nguyên lai là dạng này. Ông tổ nhà họ An gật đầu, Lâm Thiên như vậy nói chuyện, hắn trong nháy mắt chính là nhưng, đón đến, nói, này, chúng ta đi bộ được hướng chỗ sâu đi. Chỉ có như thế. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, một đoàn người đi bộ, hướng phía mảnh này xích sắc qua bích chỗ sâu mà đi. Ô, bên trong vùng không gian này, sóng gió một đạo liền theo một đạo, cuốn lên không bình thường kịch liệt, có tiếng ô ô âm tung bay trống rỗng trong, giống như là có tiểu hài tử trong gió thút thít. Lại, cùng lúc đó, bực này sóng gió trong cũng quyển mang theo không ít xích sắc cát bụi, thổi tới trên mặt người không bình thường không thoải mái. Một đoàn người lấy thần lực hộ thể, đem bực này tài liệu thi cát bụi sóng gió ngăn cách, tại bực này cát bụi sóng gió trong tiến lên, thoáng chớp mắt ở giữa chính là được qua hơn 10 dặm khoảng cách. Cũng là lúc này, phía trước xuất hiện nhất phiến thạch lâm, phụ cận trên mặt đất sinh trưởng ra mười mấy gốc cái bát kích cỡ tương đương bảo liên, mỗi một gốc bảo liên đều đan xen không bình thường nồng đậm tiên linh khí hơi thở cùng tiên đạo ba động. Huyền Nguyệt Linh Sen, Lâm Thiên Động Dung. Huyền Nguyệt Linh Sen, một loại không bình thường hiếm thấy thiên tài địa bảo, mỗi một gốc đều ẩn chứa có cực kỳ dọa người tiên linh khí cùng tiên đạo pháp tắc toái phiến, đối với huyền tiên cường giả mà nói cũng là siêu cấp chân bảo, luyện hóa sau không chỉ có thể trực tiếp tăng cao tu vi, lại còn có thể làm thân thể linh giác trở nên mạnh hơn, đối tiên đạo cảm ứng năng lực cũng là sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Chương 1677, Thần Đạo Bảo Bối Tinh. Bạch Tử Kỳ bọn người cũng là nhìn thấy phía trước bãi đá chỗ mười mấy gốc huyền nguyệt linh sen, từng cái trong mắt đều lộ ra tinh mang. Như thế hoang phế bãi đá chỗ, thế mà có nhiều như vậy huyền nguyệt linh sen. Lăng Vân lại là hưng phấn lại là giật mình. Lâm Thiên lòng bàn chân long văn lan tràn, hơi chấn động một chút, lập tức khiến cho mặt đất lắc một cái, này mười mấy gốc huyền nguyệt linh sen chỗ, trực tiếp có hàng loạt tiên linh khí cùng đạo mang vọt lên, nồng đậm một mảnh, giống như là nghịch không mà lên tiên quang đạo mang thác nước. Cái này địa để ẩn ngậm có nhiều như vậy tiên linh khí cùng đạo mang. Những này huyền nguyệt linh sen, là bởi vì những này tiên linh đạo mang mà sinh ra. Ngũ hành ngạc động dung. Lâm Thiên gật gật đầu, dĩ nhiên chính là như thế. Đừng quản nhiều như vậy, trực tiếp luyện hóa đi. An nước đường nước chảy. Đúng đúng đúng. Tranh thủ thời gian luyện hóa. Bạch Hổ nói, hơi có chút kích động. Như thế mười mấy gốc huyền nguyệt tiên liên, đủ để cho nó, Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân, An nước nước cùng ngũ hành ngạc đều để bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Vậy trước tiên luyện hóa chung nó. Lâm Thiên nói. Hắn cùng ông tổ nhà họ An cùng Tiểu Thái Sơ nói tiếng, cả hai vì bọn họ hộ pháp, bọn họ trực tiếp đi đến phía trước, bắt đầu luyện hóa mười mấy gốc huyền nguyệt linh sen, từng cái bên ngoài cơ thể đều có cường thịnh linh quang thiểm hiện, sau đó, thoáng chớp mắt chính là nửa tháng. Nửa tháng sau, một ngày này, Lâm Thiên thể nội vọt thẳng ra một cỗ cường đại khí tức, tu vi bước vào đến huyền tiên trung kỳ cảnh. Cùng lúc đó, bên cạnh, Bạch Tử Kỳ một nhóm người cũng là tuần tự đột phá, từng cái đều là đạt tới huyền tiên trung kỳ. Thoải mái a. Ngũ hành ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên rất nhỏ nắm nắm tay, cảm ứng xuống chính mình trước mắt lực lượng, các phương diện đều có rất rõ ràng tiến bộ. Rất tốt. Trong mắt của hắn xẹt qua tinh mang. Lấy hắn bây giờ tu vi, cho là đủ để ở trên trời tiên phía dưới xưng vương, dù cho là nửa bước thiên tiên cũng ngăn không được hắn. Nơi này vẫn như cũ thổi vòng quanh từng đạo mang theo cát bụi sóng gió, đám người bọn họ ở cái địa phương này dừng lại một chút, theo sau chính là hướng phía mảnh không gian này chỗ càng sâu bước đi, nơi đó tiên quang đạo mang dày đặc nhất, nồng dọa người. Cái này về sau, cũng chưa qua đi thời gian quá dài, một đoàn người đi ra ngoài rất xa. Lúc này, trong không khí dần dần có một cỗ thuần túy thần uy bay ra, khiến cho một đoàn người đều là không khỏi động dung. Thuần túy thần uy ba động, bình thường chỉ có chân thần cấp trở lên cường giả, hoặc là cùng thần đạo có quan hệ đồ, vật, mới có thể tản mát ra đi ra. Cái này, là có thật thần cấp cường giả ở phía trước. Vẫn là, nơi đó có cùng thần đạo tương quan trọng bảo. Lăng Vân ngưng lông mày. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đàn sen từng sợi thần uy, long văn vần quanh, nhìn thẳng thần uy ba động truyền đến phương hướng, thật thần cấp cường giả tản ra khả năng, không quá lớn, hơn 9 thành tỷ lệ, là cùng thần đạo có quan hệ một loại nào đó bảo vật tản ra. Lão Phu cũng cảm thấy như vậy. Cái này không giống như là chân thần cường giả tản mát ra ba động, là một loại nào đó cùng thần đạo tương quan bảo vật tản ra khả năng lớn nhất. Ông tổ nhà họ An nói, hắn bây giờ ở vào nửa bước chân thần cảnh, thân thể cũng có một số yếu ớt thần uy, có thể cảm giác được, nơi này bực này thần uy, cùng chân thần trở lên tu sĩ tản mát ra thần uy có chút khác biệt. Khác đoán, đi qua nhìn một chút liền biết. An nước đường nước chảy. Lâm Thiên gật đầu, lập tức, một người lần nữa hướng phía mảnh không gian này thâm châu ngồi mà đi. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất chấn động, một đầu cự đại sa thú từ lòng đất xung ra, khắp cả người lân giáp, yêu khí không bình thường đáng sợ. Có thể so với nửa bước thiên tiên. Lăng Vân động dung. Giống. Sa thú gào thét, đồng tử hiện ra đỏ hoàng sắc, Thủy Nhất xông ra chính là tiếp cận Lâm Thiên một đoàn người, nghiêm chỉnh là đem một đoàn người coi như con mồi, hướng thẳng đến một đoàn người đánh tới. Lâm Thiên tu có Táng Long Kinh, tại phía trước nhất dẫn đường, lúc này trực tiếp đưa tay, chiếu vào đối phương cũng là nhất quyền. Ẩm. Một quyền này vững vàng rơi vào sa thú trên thân, theo phanh một tiếng vang trầm, trực tiếp đem sa thú đánh bay xa vạn trượng. Một màn này khiến cho ông tổ nhà họ An không khỏi động dung, nói, tiểu hữu thể phách, coi là thật kinh người. Có thể tại huyền tiên trung kỳ nhất quyền đem một đầu có thể so với nửa bước thiên tiên hung thú cho đánh bay, dạng này thể phách lực, không thể không nói rất lợi hại đáng sợ. Bạch tử kỳ bọn người ngược lại là thần sắc như thường, bởi vì đều biết Lâm Thiên nhục thân chi lực từ trước đến nay là phi thường biến thái. Coi như được. Lâm Thiên cười đối ông tổ nhà họ An nói. Lập tức, một đoàn người tiếp tục hướng chỗ sâu bước đi, thoáng chớp mắt chính là đi qua trọn vẹn nửa tháng. Thời gian nửa tháng bên trong vùng không gian này tuần tự lại xuất hiện không ít cường đại hung thú, mạnh nhất thậm chí đã đạt tới nửa bước tiên vương cấp bậc, hung ác điên cuồng đáng sợ. Bất quá, đây đối với một đoàn người cũng không tính là gì, dù sao có nửa bước chân thần cấp ông tổ nhà họ An cùng so ông tổ nhà họ An còn lớn mạnh một chút tiểu thái sơ tại, gặp được hung thú, đều là rất đơn giản liền bị thanh lý giải quyết hết. Cũng là nửa tháng này về sau, một đoàn người chính thức đi đến mảnh không gian này chỗ sâu, phía trước, tiên linh quang hòa đạo mang nồng đậm tới cực điểm. Giống như là tiên linh đạo mang hải dương đồng dạng dọa người, tiên linh quang hòa đạo mang tự hành diễn hóa xuất linh điệp tiên cầm các loại. Ông, một đoàn lớn nhỏ cỡ năm tay tinh thạch rơi xuống đất bề ngoài, chu bờ tiên thảo mọc lan tràn, có không bình thường nồng đậm thần uy ba động từ tinh thạch này thượng lưu ngược lại ra. Thần đạo bảo bối tinh, Lâm Thiên động dung. Bên cạnh, ông tổ nhà họ An càng là lộ ra vô cùng kích động biểu lộ, không sai. Là thần đạo bảo bối tinh, là nó không sai. Thần đạo bảo bối tinh. Do thiên địa ở giữa thần đạo châu ngưng tụ mà thành một loại thần tinh, bên trong ẩn chứa vô số thần đạo toái phiến, là siêu cấp tiên chân, nhất là chia đôi bước chân thần cấp tu sĩ mà nói, càng là chân bảo trong chân bảo. Bình thường, từ nửa bước chân thần cấp hướng chân thần cấp đột phá, thật là khó khăn vô cùng, một vạn nửa bước chân thần cũng chưa chắc có thể có một người có thể thuận lợi đột phá đến chân thần cảnh qua, dù sao, đây là trên con đường tu hành một cái cự đại đường danh giới, độ khó khăn tự nhiên đại vô cùng. Thế nhưng là cái này thần đạo bảo bối tinh lại có thể tương trợ nửa bước chân thần cấp tu sĩ tại cực trong thời gian ngắn, thuận thuận lợi lợi phá vỡ mà vào đến chân thần cảnh giới, mà lại, làm cho bờ giả cụ tở sổ tại đột phá sau cảnh giới không bình thường vững chắc, căn không cần củng cố. Siêu cấp thần vật A. Ngũ hành ngạc trong mắt có ánh sáng. An nước nước không khỏi nắm chặt quyền đầu, trong mắt cũng là tràn đầy ánh sáng, có thứ này, tổ ra ra rất nhanh liền có thể bước vào chân thần cảnh. Ông. Phía trước. Thần đạo bảo bối tinh ngoại thần bận bịu vần quanh, thần uy ba động xen lẫn, không bình thường nồng đậm. Lâm Thiên trong tay vờn quanh long văn, trực tiếp đem cách không bắt tới, lập tức đưa cho ông tổ nhà họ An. Cái này thần đạo bảo bối tinh không bình thường chân quý, nhưng hiện tại bọn hắn nhưng cũng không có pháp cần dùng đến. Huống chi, mảnh này bí thổ, ban đầu cũng là An gia phát hiện, hắn là bồi tiếp ông tổ nhà họ An tiến vào nơi này. Như thế, cái này thần đạo bảo bối tinh, tự nhiên là lẽ ra giao cho ông tổ nhà họ An. Ông tổ nhà họ An tu vi cường đại, tâm cảnh cao thâm, có thể lúc này tiếp nhận thần đạo bảo bối tinh, lại là không khỏi kích động, tay đều có chút dốc hết ra. Có cái này mai thần đạo bảo bối tinh, hắn rất nhanh liền có thể bước vào chân thần cảnh giới, mà vừa vào chân thần cảnh, vậy liền đem cùng hiện tại triệt để không giống nhau, hoàn toàn là thiên địa hồng câu tầng thứ chi kém. Hắn ăn ra, cũng đem bởi vì hắn phá vỡ mà vào chân thần cảnh mà lớn mạnh mấy chục lần, coi như đặt ở mấy chục cái vương gia đại châu bên trong mà nói. Cũng đem ít có truyền thừa có thể so sánh. Đa tạ tiểu hữu. Đa tạ tiểu hữu. Hắn kích động hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, lần này nếu không phải là có Lâm Thiên tương trợ, hắn căn tiến vào không phương này bí thổ, không chiếm được cái này tông thần đạo bảo bối tinh. Mà không chiếm được cái này tông thần đạo bảo bối tinh, hắn có thể bước vào chân thần cảnh hy vọng liền quá mơ hồ, dù sao, thân thể cũng đã là tại nửa bước chân thần cảnh buồn ngủ quá lâu. Chương 1678, Mục Trạm Diêm bức giết mà đến. Đón ông tổ nhà họ An cảm kích, Lâm Thiên khoát tay, cười nói, tiền bối ngài khách khí, vạn bối chỉ là chỉ một số sức mọn mà thôi, tính không được cái gì, huống chi, vạn bối cùng nước nước là bằng hữu, những năm gần đây, tiểu thái sơ cùng đầu kia xuẩn ngạc một mực đợi tại quý tộc, giờ cũng là thụ tiền bối nhất tộc chăm sóc, vạn bối giúp một chút chuyện nhỏ hoàn toàn là hẳn là. Ông tổ nhà họ An thu hồi thần đạo bảo bối tinh, thở dài, cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, đây là tông thiên ân tình lớn. Lâm Thiên cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết ông tổ nhà họ An đang suy nghĩ gì, hắn trợ giúp ông tổ nhà họ An tiến vào nơi này vào tay thần đạo bảo bối tinh, có thể nhượng ông tổ nhà họ An tại cực trong thời gian ngắn bước vào chân thần cảnh, nhượng An gia thực lực tăng nhiều, tại ông tổ nhà họ An cùng toàn bộ An gia mà nói, đều là cực ân tình lớn. Đương nhiên, trên thực tế cái này cũng đúng là nhất tông ân tình lớn. Chỉ bất quá, chuyện như thế tại Lâm Thiên tự mình nhìn đến, lại vẹn vẹn chỉ là giúp một điểm không bình thường không quan trọng chuyện nhỏ mà thôi. Đón đến, hắn nói ra, này, tiền bối, chúng ta rời đi đi. Lúc này, theo thần đạo bảo bối tinh bị lấy đi, nơi này tiên linh khí cùng đạo mang trong nháy mắt yếu vô số lần, hiển nhiên, đã là không có cái gì tiên chân kỳ bảo, không cần thiết lại lưu lại. Ông tổ nhà họ An hiển nhiên cũng biết điểm này, lập tức gật đầu, tốt tốt tốt, lúc này đi. Nói, ông tổ nhà họ An một mặt cười, hồi tộc qua, lão phu muốn cùng tiểu hữu không say không về. Tiến vào nơi này, đạt được một cái thần đạo bảo bối tinh, cái này nửa bước thật thần cấp cường giả thật sự là kích động vô cùng. Lâm Thiên cười một tiếng, tuy nhiên đối tiểu cũng không có hứng thú, lúc này vẫn là nói, tốt, vãn bối bồi tiền bối uống. Nói đến, tiến vào nơi này, hắn cùng Bạch Tử Kỳ một nhóm người đều là đạt được không nhỏ chỗ tốt, tu vi đều là để bạt một cái bậc thang nhỏ, lúc này ngược lại cũng giống vậy là thật cao hứng. Ngay sau đó, một đoàn người quay người, hướng lúc đến đường hướng bước ra ngoài. Bất quá, liền sau đó một khắc, Lâm Thiên bỗng nhiên động dùng, trong mắt xẹt qua một vòng dị quang, trực tiếp ngừng cước bộ, nghiêng đầu hướng sau lưng trước đó có rơi thần đạo bảo bối tinh vị trí kia nhìn lại. Tiểu hữu, làm sao? Ông tổ nhà họ An hỏi. Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều nhìn về hắn, hơi có chút không hiểu hắn lúc này đột nhiên dừng lại làm cái gì. Chẳng lẽ ở chỗ đó lại phát hiện cái gì tiên chân thần vật? Bạch Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ rất chờ mong bộ dáng. Lâm Thiên trong mắt xen lẫn long văn ánh sáng, nhìn lấy trước đó có rơi thần đạo bảo bối tinh địa phương, đón đến, hướng nơi đó đi tới. Tiên chân thần vật không tính là, bất quá, có chút không tầm thường chính là. Hắn một bên nói một bên đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn đi vào trước đó có rơi thần đạo bảo bối tinh địa phương, lòng bàn chân long văn xen lẫn, hóa thành lưỡi dao sắc bén, đem phía trước thổ địa cắt đứt, lộ ra dưới mặt đất một khối màu đen nhánh cổ quái hòn đá. Hòn đá ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, lượn lờ lấy từng sợi xương mù màu đen ai, tản ra một cỗ mười phần khiếp người ba động, khiến cho chu bờ hư không cũng không khỏi đến nỗi hơi hơi vặn mèo. Lại, nó cũng xen lẫn có hùng hậu đạo lực, nhưng là, loại kia đạo lực tuy nhiên hùng hậu, nhưng là không bình thường hỗn loạn âm hàn. Đây là, Lăng Vân bọn người lúc này đều là động dung, đây chỉ có to như nắm tay hắc sắc hòn đá, để bọn hắn cảm giác được đại uy hiếp, nhìn lấy hòn đá kia thạch. Thức hải bên trong thần hồn cũng không khỏi đến hơi lạnh. Ông tổ nhà họ An cùng tiểu thái sơ ngược lại là không có có phản ứng gì, dù sao thực lực đều rất cường đại. Ông tổ nhà họ An nhìn lấy này nắm đấm lớn hắc thạch nói, đây là ma huế chi khí ngưng tụ mà thành đồ, vật. Tiền bối nói không tệ, đúng là dạng này. Lâm Thiên nói, thần đạo bảo bối tinh ở cái địa phương này ngưng tụ, trong quá trình này, trong đó rất nhiều tạp chất toàn bộ bị bài xuất, những này đường tạp chất liền tại thần đạo bảo bối tinh chìm xuống tích xuống tới. Sau đó ở phía dưới ngưng kết ra khối này hắc thạch, có thể xưng là ma đạo huế tinh. Nói, hắn lấy giày đặc long văn đem khối này ma đạo huế tinh bao phủ kiện hàng, sau đó chiếm được vào trong tay, trực tiếp thu hồi. Bạch Hổ nghi hoặc, nhìn qua, món đồ kia không phải vật gì tốt đi, ngươi đem nó thu lại làm gì. Lấy thủ đoạn đặc thù đem dẫn bạo, lừa giết tiên vương xuống bất luận kẻ nào cũng không thành vấn đề. Lâm Thiên đơn giản nói, mọi người, ta phát hiện tiểu tử ngươi quả thực là âm hiểm rất lợi hại. Ngươi nói ngươi tu hành đến bây giờ, lấy các loại loạn thất bát tao thủ đoạn hố bao nhiêu người. Ngũ Hành ngạc im lặng. Lâm Thiên lúc này liền muốn đạp nó một chân, có thể hay không nói chuyện thiếm. Cái này gọi âm hiểm. Đây là trí tuệ. Ngũ Hành ngạc mắt trợn trắng, âm hiểm trí tuệ. Lâm Thiên không thèm để ý nó, cùng ông tổ nhà họ An lại nói âm thanh, lập tức, một đoàn người một lần nữa hướng lúc đến đường đi tới. Cái này về sau, một đoàn người rất đi mau đến trước đó sinh ra tự nhiên bình chướng địa phương. Lâm Thiên thi triển Táng Long Kinh, mượn nhờ ông tổ nhà họ An cùng tiểu thái sơ bàng bạc thần lực, rất nhanh chính là như tiến vào lúc như vậy phá vỡ một cái khe hở, mang theo cả đám thông qua cái này cái khe hở, trong nháy mắt chính là đi ra qua. Lập tức, một đoàn người không có ở cái này dừng lại, vọt lên thâm nguyên đỉnh chốc về sau, ông tổ nhà họ An trực tiếp xé mở không gian thông đạo, mang theo một đoàn người trực tiếp trở lại An gia lập tộc chỗ. Người tới, chuẩn bị tiệc rượu. Ông tổ nhà họ An tự mình phân phó. Đêm nay, An gia lại là răng đèn kết hoa, rất nhiều đại nhân vật đều phải biết rõ ông tổ nhà họ An tại Lâm Thiên trợ giúp dưới, từ này bí thổ ở bên trong lấy được một cái thần đạo bảo bối tinh, sau đó không lâu liền có thể bước vào chân thần cảnh giới, từng cái kích động rất lợi hại, một cái tiếp theo một cái hướng Lâm Thiên mời rượu nói lời cảm tạ, bởi vì, Lâm Thiên giúp chuyện này đối An gia tới nói, ý nghĩa thực sự quá lớn. Lâm Thiên tự nhiên là rất lợi hại khách khí, ai đến cũng không có cự tuyệt, lại về sau bưng ly rượu, Di Y đáp lễ an ra rất nhiều đại nhân vật. Như thế, một đêm trôi qua rất nhanh. Cái này về sau, Lâm Thiên một đoàn người tạm thời tại An Gia dừng lại, thoáng chớp mắt chính là thời gian nửa tháng quá khứ. Vâng! Nửa tháng sau, một ngày này, An Gia chỗ sâu vọt lên một cỗ cực mạnh thần năng, có thuần túy thần uy lan tràn, ông tổ nhà họ An luyện hóa thần đạo bảo bối tinh, rốt cục tại một ngày này xông phá nửa bước chân thần, bước vào đến chân thần cảnh cấp độ này bên trong. Cái này dẫn tới An Gia cả tộc sôi trào, trên dưới tất cả mọi người đều là kích động không thôi. Dù sao, trong tộc thêm ra nhất tôn chân thần, này ý nghĩa đơn giản quá lớn, thực lực có thể nói trong nháy mắt lật tăng mấy chục lần. Cũng là một ngày này, Lâm Thiên hướng ông tổ nhà họ An cùng An ra một đám đại nhân vật cáo biệt, lúc này chuẩn bị cùng Bạch Tử Kỳ bọn người cùng rời đi, không có khả năng vẫn luôn đợi tại cái này An gia tộc bên trong, phải đi cái này bao la tiên vực lịch luyện. Ông tổ nhà họ An cùng An ra một đám đại nhân vật đều là làm giữ lại, nhưng gặp Lâm Thiên qua ý kiên định, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hoan nghênh tiểu hữu cùng bạn bè tùy thời đến ta An gia làm khách, tộc ta đại môn, vĩnh viễn vì chư vị rộng mở. Ông tổ nhà họ An nói. Lâm Thiên cười đáp lễ, đa tạ tiền bối. Cái kia, tổ gia gia, ta cùng bọn hắn cùng đi lịch luyện. An Nước Nước lúc này mở miệng, nhảy đến Lâm Thiên bên cạnh, muốn cùng Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bọn người cùng rời đi. Được, có thể. Ông tổ nhà họ An không do dự, trực tiếp điểm đầu giúp cho đáp ứng, sau đó nhìn lấy Lâm Thiên, cười nói, này, tiểu hữu. Nha đầu này liền nhờ ngươi. An Nước Nước muốn cùng Lâm Thiên bọn người ra ngoài qua lịch luyện, ông tổ nhà họ An tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì, nó một là bởi vì đối Lâm Thiên phi thường hài lòng, rất lợi hại nguyện ý chính mình cái này bảo bối bị tặng tôn nữ đi theo Lâm Thiên, thứ hai thì là, Lâm Thiên một đoàn người bên trong có tiểu thái sơ tại, đủ để tại chân thần cảnh xuống tuyệt đối vô địch, dưới tình huống bình thường, an toàn tính cũng sẽ không có vấn đề gì, cho nên, trong lòng là không bình thường yên tâm. Cảm ơn tổ gia gia. An Nước Nước vui vẻ nói. Lâm Thiên đối với An Nước Nước muốn đi theo, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Lần nữa cùng ông tổ nhà họ An cùng An ra một đám đại nhân vật cáo biệt, lập tức mới là rời đi, đi ra An ra lập tộc tiên sân quần, mà nối nghiệp tục hướng phía càng xa xôi bước đi. Rất nhanh, bọn họ rời đi An ra không bình thường xa. Lại nói, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào lịch luyện. An Nước Nước hỏi Lâm Thiên nói. Đối với hòa Lâm Thiên bọn người cùng một chỗ lịch luyện, hành tẩu cái này rộng lớn tiên vực. Nàng có thể là phi thường có hứng thú. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, đi trước Thái Ninh Châu nhìn xem duyệt duyệt đi, trước đó đã đáp ứng nàng, tìm tới các ngươi về sau, liền mang các ngươi về Thái Ninh. Vâng, viễn không, mấy chục cổ thần có thể phun trào, đều là cực mạnh, xinh xinh đem hắn lời nói cắt ngang. Hướng chính bắc, mấy chục đạo thân ảnh vạch phá bầu trời mà đến, cầm đầu là một cái nam tử áo đen, trong con ngươi mang theo bức người hàn ý cùng sắc cơ. Bách tiên trên bảng cái kia mục chạm diêm. Bạch Hồ híp mắt nói, chương 1679, chật vật thê thảm Mục Trảm Diêm. Lâm Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy trước nhất nam tử áo đen là Mục Trảm Diêm, như là Bạch Hồ, hơi nheo cặp mắt lại. Lúc trước tại Vô Ngân Hải vượt thời điểm, Mục Trảm Diêm tộc đệ mưu toan chiếm lấy hắn vào tay Không Liệt U Lan, mà lại muốn giết hắn, tuyên bố cho dù bọn họ giao ra Không Liệt U Lan cũng phải toàn bộ chém dụng, hắn trực tiếp chạm đối phương tánh mạng, sau đó tại trong hải vực, mượn cực âm lạnh mạch lực lượng, cùng Mục Trảm Diêm từng có nhất chiến. Đối phương rất mạnh, so cổ tử tranh cường đại. Lúc này, đối phương xuất hiện tại phương này in dấu Vương Châu bên trên, hắn đại khái cũng có thể đoán được đối phương là nghe nói hắn tại tòa này Đại Châu bên trên, bây giờ mang theo trong gia tộc một đám cường giả bước vào tòa này in dấu Vương Châu bước đến hắn phụ cận, vì giết chết hắn mà đến. Mục ra cái kia Mục Trảm Diêm. An Nước Nước thoáng động dung, tựa như là sông chúng ta đến, vì cái gì? Không có gì, cũng là Lâm tiểu tử làm thịt người nhà thân đệ đệ. Lăng Vân nghe răng nói. Đem sự tình đại khái đi qua đơn giản giảng dưới. Nguyên lai là dạng này. An Nước Nước bọn người nhưng, sau đó, đối với Mục Trảm Diêm một đoàn người đánh tới, mảy may cũng không thèm để ý, không kiên kỵ. Nói đùa, đám người bọn họ trong, thế nhưng là có chân thần cảnh xuống vô địch tiểu thái sơ tại, Mục Trảm Diêm liền xem như bách tiên trên bảng trí tôn trẻ tuổi lại như thế nào. Cuối cùng mới chỉ là thiên tiên cấp bậc mà thôi, tại tiểu thái sơ trước mặt căn không đáng chú ý. Mà đi theo Mục Trảm Diêm những cái kia người nhà họ Mục. Trong đó tuy nhiên cũng là có không ít thiên tiên cấp cường giả, nhưng là cùng Mục Trảm Diêm bực này thiên tiên trí tôn so sánh, lại là căn vô pháp so, yếu quá yếu. Như thế một đám người cường thế giết tới, đối với bọn hắn liền trên thực tế căn tí xíu uy hiếp lực đều không có, hoàn toàn không cần qua để ý. Tiếng xe gió từng đạo từng đạo, trong nháy mắt, Mục Trảm Diêm mang theo một loại mục gia cường giả, trực tiếp vượt đến một đoàn người phụ cận. Tìm tới ngươi. Mục Trạm Diêm ánh mắt băng lãnh, đi tới gần sau chỉ có một câu nói như vậy, lập tức, sau một khắc chính là hướng thẳng đến Lâm Thiên đè xuống, bàng bạc thần năng phun trào, thiên tiên cấp uy áp hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lâm Thiên giết hắn thân đệ đệ, đối với Lâm Thiên, hắn bây giờ tự nhiên là không có cái gì có thể nhiều lời, chỉ là muốn chém Lâm Thiên đầu lâu mà thôi, dùng cái này mang về tộc, huyết tế nó chết đi tộc đệ. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi net http, nè. Tên này tặc tử giao cho thánh tử tự mình chém giết, bên cạnh những người khác, chúng ta tới động thủ, toàn bộ chém dụng. Nữ tử kia, tựa như là, An gia hòn ngọc quý trên tay. Mục gia cùng An gia cùng là vương gia Đại Châu cường đại gia tộc, người nhà họ Mục, tự nhiên biết An nước nước tồn tại. Lúc này nhìn thấy An nước nước, rất nhiều người không khỏi đồng tử hơi hơi run lên. An gia Minh Châu không khác thương tổn, sát quăng những người khác. Bên trong một cái trung niên âm thanh lạnh lùng nói, An nước nước xem như An gia công chúa, bọn họ không dám tùy ý hạ sát thủ. Dù sao, nếu là ở nơi này giết An nước nước, chính là liền tuyệt đối sẽ tạo thành An gia cùng Mục gia chính diện sát phạt, chuyện như thế rất nghiêm trọng. Nhưng không có gì ngoài An nước nước bên ngoài những người khác, bọn họ có thể liền sẽ không kiêng kỵ. Một đoàn người theo Mục Trạm Diêm nhất lên, từ chính diện công sát mà lên, hơn phân nửa người đều là ở thiên tiên cấp tầng thứ. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, Mục Trạm Diêm vô tình chém về phía Lâm Thiên, cái khác Mục gia cường giả thì là đem ánh mắt khóa chặt tại Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân, Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc trên thân, từng cái bên ngoài cơ thể có sát phạt thần năng xen lẫn. Đảo mắt, xông vào trước nhất Mục Trạm Diêm trực tiếp đi vào Lâm Thiên trước người, đại thủ ép xuống, xen lẫn thiên tiên cấp thần quang. Lần này, ngươi còn có thể cậy vào cái gì? Nó giữa con ngươi hàn ý bức người, biểu lộ vô cùng tàn khốc, chết. Ông! To lớn tay rơi xuống, thiên tiên thần năng phong bế tứ phương, khí thế ép người. Đón một trường này, Lâm Thiên cảm giác được cự đại uy hiếp, bất quá biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào. Cậy vào cái gì? Ngươi muốn nhìn? Hắn cười nói. Nói đến đây lời nói đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay hắc thạch, trên đó xen lẫn lít nha lít nhít long văn. Hướng thẳng đến phía trước ném ra, rõ ràng là trước đó tại An gia phát hiện chỗ kia bí trong đất đạt được ma đạo huyết thạch. Hắn nhẹ nhàng run tay một cái, lấy Long Văn bảo vệ bản thân cùng Bạch Tử Kỳ bọn người một đoàn người, sau đó trực tiếp cầm trong tay ma đạo huyết thạch ném ra, lấy ngay từ đầu liền xen lẫn ở tại Long Văn, trực tiếp đem dẫn bạo. Oanh! Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng lục hợp bát hoang, ma đạo huyết thạch bị hắn dẫn bạo, trước tiên chính là có ngập trời ô huyết khí hơi thở xung ra, xen lẫn âm tà cùng huyết sát chi lực. Càng có đạo ánh sáng ẩn chứa trong đó, giống như tử vong như gió bão, trực tiếp đem Mục Trạm Diêm cùng theo Mục Trạm Diêm nhất lên chém giết tới Mục gia cái khác một đám cường giả toàn bộ cho bao phủ ở bên trong. A! Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên, ma đạo huyết thạch bên trong ẩn chứa cực nồng huyết sát khí tức cùng ma đạo huyết khí, có không bình thường kinh người tính ăn mòn, bực này tính ăn mòn không chỉ có thể ăn mòn vật, còn có thể tàn phá thần. Ở tại sau khi nổ tung, Mục gia trực tiếp liền có mảng lớn cường giả gặp nạn, từng cái lần lượt thân thể vỡ nát. Thần hồn cũng bị bực này cực nồng ma đạo huyết khí cho cuốn lên. Không. Đảo mắt, hơn 10 người trong, huyền tiên cấp tu sĩ trực tiếp hình thức câu diện, thiên tiên cấp phần lớn người bị chôn vùi rất thịt thân thể, thần hồn thể cũng biến thành đục ngầu đứng lên, rất nhiều nơi đều thêm ra vết rách, giống như là lúc nào cũng có thể vỡ nát rơi. Đủ âm hung ác ca. Hơn phân nửa người trực tiếp chết mất. Đón một màn này, Lăng Vân không khỏi co lại rụt cổ. Bạch Tử Kỳ, An nước nước mấy người cũng đều là không khỏi thất sắc. Dù cho là Bạch Tử Kỳ cũng là không khỏi động dung. Khanh thần A. An nước nước lẩm bẩm. Lâm Thiên rất bình tĩnh, ban đầu, đối với Mục Trạm Diêm bọn người bức giết mà đến, tiểu quá vừa xuất hiện tay, đảo mắt liền có thể toàn bộ mạt sát, bất quá, này ma đạo huế tinh hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì, như thế, tự nhiên là dùng để chiêu đãi đám người này. Trong chiến trường, Mục Trạm Diêm thân thể vỡ nát, thần hồn cũng là bị thương, lấy cực nhanh tốc độ tái tạo xuất thể phách. Sắc mặt trực tiếp trở nên hoàn toàn trắng bệnh, đồng thời cũng biến thành tái nhợt, hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Thiên có vật như vậy. Hắn cắn răng, mang theo cực độ hàn ý quét Lâm Thiên liếc một chút, không có ở cái địa phương này tiếp tục dừng lại, bay thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Ma đạo huyết thạch bị dẫn bạo, hắn tuy nhiên cũng không nhận được hủy diệt tính đả kích, nhưng lúc này lại là bị cực nặng bị thương, tinh khí thần các loại các phương diện đều là hao tổn vô cùng nghiêm trọng, bây giờ đã không có đỉnh phong chiến lực, liền đỉnh phong chiến lực một phần ngàn đều không đạt được. Rất rõ ràng, tiếp tục lưu lại tuyệt đối không chiếm được cái gì tốt. Siêu. Tiếng xe gió vang dội, chỉ là chớp mắt mà thôi, hắn lao ra cực xa. Ngàn dặm xa xôi chạy tới giết ta, làm sao vừa mới gặp mặt muốn đi. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn lúc này không có đi để ý Mục gia cái khác một đám cường giả, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Mục Trạm Diêm trên thân, thấy đối phương bỏ chạy, trực tiếp chính là dẫm lên Lưỡng Nghi bước giết đi qua. Chỉ là đảo mắt mà thôi, hắn xuất hiện tại Mục Trạm Diêm, đưa tay cũng là một cái hỗn độn đế quyền, mảy may cũng không để lại tình. Đông một tiếng, thập phương không gian bởi vì một quyền này mà chấn động, giống như là trong truyền thuyết thiên cổ bị lôi vang. Phúc! Dòng máu vẩy ra, Mục Trạm Diêm tại trọng thương tình huống dưới chính diện tiếp nhận xuống một quyền này, kiên cố thân thể trực tiếp sinh ra dày đặc vết rách, bị Lâm Thiên Nhất quyền đánh xuống đến sâu trong lòng đất, đem mặt đất ném ra một cái cự đại hình người hố sâu. Lập tức, hắn lần nữa động, căn không có dừng tay, Lăng Thiên kiếm mang hóa thành một phương Lăng Thiên kiếm vũ chém xuống xuống. Tương trợ thánh tử. Theo Mục Trạm Diêm mà đến một đám mục gia cương giả, tại này ma đạo huế thạch tự bạo dưới, lúc này chỉ có 11 cái thiên tiên sơ kỳ cường giả còn sống, từng cái đều là thụ bị thương cực kỳ nặng, vừa sợ vừa giận, thấy chính mình một mạch thánh tử bị Lâm Thiên hố hơi rơi xuống phương, lúc này liền là cả đám đều động, hung hãn không sợ chết phóng tới Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, thiên diễn thần thuật mở ra, mấy chục loại thiên diễn thần tượng diễn hóa mà ra, hướng phía vọt tới mười mấy mục gia thiên tiên ép xuống. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, kiên cố tiên vực hư không bởi vì cái này mấy chục loại thiên diễn thần tượng mà run rẩy, trực tiếp chính là phá toái một mảng lớn. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo huyết vụ nổ tung, trực tiếp có ba cái mục gia cường giả bị thiên diễn thần tượng phấn vụ nát, bởi vì thân thể lúc trước ma đạo huế tinh dẫn bạo xuống bị đại nạn, lúc này tình huống đều là phi thường hỏng bét, đã là xa không tại điên phong trạng thái, không có thiên tiên cấp cường giả thực lực cường đại, cho nên, tuy là hơn 10 người liên thủ cũng căn ngăn không được Lâm Thiên. Khen. Lâm Thiên mi tâm đơn giản đen trắng thần huy, âm dương sen biển kỳ quái tế ra, hóa thành ba thanh trắng đen sen kẻ âm dương sen kiếm, trực tiếp từ nổ tung ba cái mục gia cường giả thần hồn bên trong xuyên qua mà qua, chỉ trong nháy mắt liền đem ba người chạm vỡ nát. Tam đại thiên tiên, hình thần đều diệt. Đáng chết ta. Mục gia mấy cái khác thiên tiên vừa kinh vừa sợ, điên cuồng hơn công sát Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, số cố cường thịnh thần năng lan lộn, từ mỗi cái phương hướng khác nhau bao phủ hướng Lâm Thiên. Cái này, chúng ta là không muốn đi hỗ trợ. Bạch Hổ nhìn về phía trước chiến trường hỏi. Giúp cái giám, hiển nhiên không cần. Ngũ hành ngạc điễu môi. Lấy ma đạo huế tinh dẫn bạo, lúc này, mục ra một đám cường giả đều là thụ bị thương cực kỳ nặng. Toàn bộ chiến trường, hoàn toàn là tại Lâm Thiên trưởng khống cùng chi phối phía dưới. Vâng. Kinh người thần quang cuồn cuộn. Lâm Thiên quét ra mảng lớn thần quang thẳng hướng mục ra mấy cái thiên tiên, sau đó, ép về phía Mục Trạm Diêm. Tới giết ta, ngươi cũng đã làm tốt bị giết giác ngộ, thành thành thật thật hồn táng ở cái địa phương này. Hắn bình tĩnh nói. Huyền tiên cấp thần năng phun trào, các loại kỹ thuật bị hắn thi triển ra, trực tiếp đánh phía Mục Trạm Diêm. Mục Trạm Diêm gặp ma đạo huế tinh tự bạo ảnh hưởng, bây giờ trạng thái đã là không bình thường hỏng bét, gần có lẽ đã là một chân bước vào tử vong đại môn, lúc này trực tiếp bị Lâm Thiên đánh bay, phun máu phè phè. Hắn rét lạnh quét mắt Lâm Thiên, nhanh chóng chống lên nhất tông thiên tiên khí cấp bảo trùng, không làm công kích, lần nữa trực tiếp lui lại, xuôi theo lúc đến đường rút đi. Bởi vì, hắn bây giờ trạng thái thực sự quá tệ, coi như chống lên cái này miệng thiên tiên khí công sát Lâm Thiên, cũng hoàn toàn không có dùng, bây giờ chống lên cái này tông thiên tiên khí, vẹn vẹn là vì xem như hộ thể chi dụng. Ta nói, ngươi đi không, chống lên thiên tiên khí cũng vô dụng. Lâm Thiên nói, hắn truy hướng đối phương, trong lòng làm theo là có chút giật mình. Không phải vì đối phương chống lên thiên tiên khí giật mình, mà chính là vì đối phương mạnh mẽ sinh mệnh lực mà giật mình. Bởi vì, vừa rồi ma đạo huế tinh bị hắn dẫn bạo, trung tâm vị trí ngay tại cái này Mục Trạm Diêm bên người, này sức mạnh mang tính chất hủy diệt, chí ít có cửu thành rơi vào Mục Trạm Diêm trên thân, dù cho là một cái nửa bước tiên vương, cũng hẳn là chắc chắn phải chết, thế nhưng là cái này Mục Trạm Diêm lại là không chết, hoàn toàn chống đỡ loại kia khủng bố lực hủy diệt. Cái này không thể không nói có chút đáng sợ. Bất quá. Trong lòng của hắn giật mình vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, sau một khắc liền lần nữa bước đến đối phương phụ cận, nhất quyền rơi xuống. Đông. Cương đại nhất quyền, đánh toái hư không, trực tiếp rơi vào Mục Trạm Diêm phần lưng. Phanh một tiếng, Mục Trạm Diêm mặc dù có ngày tiên khí cấp bảo trung hộ thể, lúc này cũng là không có bao nhiêu dùng, lần nữa bay tứ tung, miệng mũi đều tại chảy máu. Dù sao, lấy hắn bây giờ trạng thái, căn không phát huy ra thiên tiên khí uy năng. Tặc tử, cách thánh tử xa một chút. Mục gia cái khác tám cái thiên tiên cấp cường giả giống rít gạo, cứ việc trạng thái rất kém cỏi, nhưng vẫn là hung hãn không sợ chết vọt tới, không có khả năng nhìn lấy chính mình một mạch thánh tử Mục Trạm Diêm gặp nạn, bởi vì Mục Trạm Diêm tồn tại đối với bọn hắn Mục gia mà nói, như là cổ tử tranh tồn tại đối với cổ gia mà nói một dạng trọng yếu, là tương lai gia tộc quật khởi niềm hy vọng. Tám cái thiên tiên vọt thẳng đến Lâm Thiên phụ cận, từng cái đều tế ra pháp bảo mạnh mẽ, tuy nhiên không phải thiên tiên khí, nhưng cũng chừng chuẩn thiên tiên khí cấp bậc, tản mát ra khí tức 10 phần khiếp người. Cũng ngay, khắc vướng bận. Lâm Thiên lãnh đạm nói, vang một tiếng, nhất tông lượt 7 đạo văn bảo ấn từ trong cơ thể hắn xung ra, rõ ràng là trước đây không lâu từ cổ tử tranh nơi đó đoạt đến tấn tiên ấn, là một tông đỉnh phong thiên tiên khí. Chương 1680, lại chạm chí tôn. Tấn tiên ấn chấn động, lượt 7 đạo văn, tại Lâm Thiên lấy huyền tiên trung kỳ tu vi thôi động dưới, trước tiên buộc phát ra mạnh mẽ cùng cực thần năng, đem mục ra tam cái thiên tiên cấp cường giả cùng nhau bao phủ ở bên trong, vô tình ép xuống. Nhất thời, ầm ầm, đại hư không cũng không khỏi đến nỗi run rẩy, thiên tiên cấp bảo binh, thần năng mạnh khiếp người. Phốc, phốc, phốc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, mục ra tam cái thiên tiên ngay đầu tiên bị toàn bộ đánh nát, chỉ còn lại có thần hồn thể miễn cưỡng xuống tới, thật sự là bởi vì lúc trước tại ma đạo huế tinh dẫn bạo xuống bị đại nạn, chiến lực đã là xa không ở trên trời tiên cảnh. Đáng chết. Một người trong đó kinh sợ, thần hồn chấn động, nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Đồng thời, bên cạnh 7 cái mục gia cường giả, thần hồn lúc này cũng là theo chân phát sáng, huyết nhục nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ. Không chi phí sự tình, toàn bộ chết. Lâm Thiên đạm mạc nói. Ông một tiếng, luân hồi đồ từ phía sau hắn vọt lên, quần quận mà bá đạo khí tức, vô tình nghiền ép xuống. Trong lúc nhất thời, suy suy suy thanh âm liên tục vang lên 8 đạo, mục gia cái này 8 cái thiên tiên cường giả thần hồn toàn bộ vỡ nát. Chém dụng 8 người này, hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất chẳng hề làm gì, nghiêng đầu nhìn về phía chính hướng phía nơi xa chạy trốn mục trạm diêm, bay thẳng đến đối phương đuổi theo, chỉ là thoáng chớp mắt ở giữa liền đến mục trạm diêm bên cạnh. Đông. Không có cái gì dư thừa lời nói, hắn trực tiếp cũng là một cái hỗn độn đế quyền đè xuống. Mục trạm diêm lấy thiên tiên khí bảo trung nên tiếp một kích này, bảo trung hòa Lâm Thiên quyền đầu đối đầu về sau, trực tiếp phát ra một tiếng vang lớn. Chu bờ hư không tại chỗ bị vỡ nát rơi hơn phân nửa. Đồng thời, Lâm Thiên quyền thế thông qua bảo trung rơi vào mục trạm diêm trên thân, trực tiếp khiến cho mục trạm diêm lại một lần nữa bay tứ tung. Lần sau nhất định chém ngươi. Thanh âm băng hàn, con ngươi sát cơ bức người, mục trạm diêm không hề dừng lại một chút nào, lại một lần nữa hướng phía nơi xa chạy trốn mở đi ra. Không có có lần sau, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, muốn giết người một nhà, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn lại là ngu ngốc. Lúc này, hắn dâm lên lưỡng nghi bước, lần nữa đuổi theo. Siêu siêu, mục trạm diêm phía trước, hắn truy tại sau lưng, đảo mắt chính là bước ra qua rất xa, vung đếm rõ số lượng thập đại núi. Đây là muốn lại trả một cái bách tiên bảng chí tôn tiết tấu A. Hậu phương, Bạch Hổ chật chật nói. Theo sau. Lăng Vân nói. Ngay sau đó, một đoàn người truy sau lưng Lâm Thiên, ven đường theo sau. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, truy tại mục trạm diêm sau lưng. Thoáng chớp mắt chính là lại một lần nữa áp sát tới mục trạm diêm phụ cận. Khen. Hắn đưa tay huy kiếm, cách không chém ra một đạo lăng thiên kiếm mang, sắc bén vô cùng, xinh xinh đem hư không cho xuyên qua rơi. Bây giờ, hắn đạt tới huyền tiên cấp bậc, kiên cố tiên vực hư không, ở trước mặt hắn đã tính không được cái gì. Mục trạm diêm chấn động thiên tiên khí bảo trung, tiếng chuông cuồn cuộn, đem Lâm Thiên chém xuống lăng thiên kiếm mang trực tiếp cho chấn vỡ, sau đó không có hơi dừng lại một chút, tiếp tục hướng phía nơi xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Lâm Thiên hừ lạnh, tốc độ từ cũng là rất nhanh, lần nữa truy giết tiếp. Hai người một chạy một đuổi, thoáng chớp mắt lại là vượt qua mấy chục tòa đại sơn. Lúc này, phía trước xuất hiện một đầu đại đạo, nó bên trên có không ít tu sĩ tại tới lui, tinh khí thần đều là phi thường không tầm thường, cảm ứng được hai người thần năng ba động, nghiêng đầu nhìn lại, sau đó lúc này liền là đều là động dung, từng cái trừng lớn hai mắt. Này, đó là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi mục trầm diêm, hắn hiện tại, vậy mà tại trốn. Một chúng tu sĩ giật mình. Hắn tại bị người đuổi giết. Cái kia truy sát ở phía sau người là, làm sao nhìn qua như vậy nhìn quen mắt. Có người ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, hơi nghi hoặc một chút, sau đó sau một khắc chính là động dung, này. Đây không phải là đoạn thời gian trước, trong truyền thuyết giết chết cổ tử tranh này kẻ hung hắn sao. Trước đó tại thần thức lạc ấn trong thấy qua hắn bộ dáng. Không sai, là người kia. Cái này. Đoạn thời gian trước mới đưa bách tiên trên bảng cổ tử tranh lừa giết rơi, hiện tại lại đang đuổi giết so cổ tử tranh còn cường đại hơn một bậc mục trạm diêm. Hắn nhìn qua rõ ràng còn chưa tới thiên tiên cảnh tầng thứ, mục trạm diêm lại là thiên tiên tầng thứ bên trong trí tôn trẻ tuổi, hắn là thế nào có thể truy sát mục trạm diêm. Vậy mà đem cái kia mục trạm diêm làm như vậy chật vật, chỉ có thể bỏ chạy, cái này lại là thiết lập cái gì bậy dập. Như là trước đó lừa giết cổ tử tranh như vậy. Hẳn là dạng này, dù sao. Chính diện nhất chiến, người kia, tuyệt đối không thể nào là mục trạm diêm đối thủ. Thật như là như thế này, đây quả thực là cái khanh thần A. Một chúng tu sĩ vừa kinh vừa sợ. Lâm Thiên cùng Mục Trảm Diêm một đuổi một chạy, đều là phát hiện trên đại đạo một chúng tu sĩ thân ảnh, nhưng lại cũng không coi ở ý, cái trước chỉ là muốn cấp tốc đem Mục Trảm Diêm kết, mà cái sau, thì là chỉ muốn phải nhanh một chút thoát khỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, truy tại Mục Trảm Diêm sau lưng, đón đến, trực tiếp vận chuyển lên Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết, lấy chi phối hợp lưỡng nghi bước, tốc độ đột nhiên để bạt mấy lần, gần như là hóa thành một đạo chớp giật hình người, trong nháy mắt bước đến Mục Trảm Diêm phụ cận. Mục Trảm Diêm đồng tử co rụt lại, bị Lâm Thiên đột nhiên thể hiện ra đáng sợ tốc độ sở kinh, bản thân cũng là hợp lực gia tốc. Người trốn không? Lâm Thiên đạm mạc nói. Theo lời nói rơi xuống, vang một tiếng, hắn đem tấn tiên ấn thôi động đến cực hạn, thiên tiên cấp 3 động lan lộn, khiến cho tấn tiên ấn hóa thành một vòng thiên tiên cấp thần dương, vặn vẹo không gian, vỡ nát không gian, trùng trùng điệp điệp ép hướng Mục Trảm Diêm. Đây là vô cùng cuồng bạo nhất kích, là hắn lấy bây giờ tu vi dựa vào tấn tiên ấn thôi động ra cường đại nhất thần năng, khiến cho thập phương hư không đều bị phong tỏa, sinh sinh đem Mục Trảm Diêm phong vây ở một cái hẹp nơi hẻo lánh nhỏ, không cách nào lại trốn. Mục Trảm Diêm bị cắt đứt trốn chạy con đường, lại hiển nhiên cũng cảm giác được một kích này đáng sợ, một tiếng gầm nhẹ, nhiều loại tiên đạo pháp tắc đều xuất hiện, phối hợp thiên tiên cấp bảo trùng, đón lấy Lâm Thiên ép xuống tấn tiên ấn. Đảo mắt, hai tông thiên tiên bảo binh đụng vào nhau, trực tiếp nhấc lên mảng lớn thần năng, lại vỡ nát đại phiến không gian. Ầm. Một tiếng vang trầm, Mục Trảm Diêm hoành bay ra ngoài, trực tiếp ho ra máu, thân thể trên hạ thể che kín như giống như mạng nhện vết rách. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, không có chút nào dừng lại, không cho Mục Trảm Diêm nửa điểm thở dốc thời gian, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết phối hợp lưỡng nghi bước, lần nữa như là chớp giật hình người đồng dạng tới gần đến Mục Trảm Diêm phụ cận, đưa tay cũng là một cái hỗn độn đế quyền. Ngao. Ngang. Theo một quyền này của hắn rơi xuống, to rõ long ngâm vang vọng, kinh người hoàng minh truyền lên, một đầu ánh sáng chất chân long cùng tiên hoàng hiện lên ở hắn quyền bưng, lấy long hoàng hợp kích chi thế, một trái một phải, từ hai cái góc chết chỗ đập vào hướng Mục Trảm Diêm. Một kích này, Mục Trảm Diêm tránh cũng không thể tránh, trực tiếp chính là bị đánh trúng. Phốc. Dòng máu văng khắp nơi, long hoàng hợp công phía dưới, Mục Trảm Diêm lần nữa bay tứ tung, kiên cố thiên tiên thân thể trực tiếp nổ vỡ đi ra. Cái này, cái kia Mục Trảm Diêm, hoàn toàn rơi ở phía dưới. Thân ở thiên tiên cảnh tầng thứ, bây giờ lại bị một cái huyền tiên tu sĩ ép như vậy chật vật. Phu cận, một chúng tu sĩ từng cái run sợ. Bạch Tử Kỳ một đoàn người cùng sau lưng Lâm Thiên truy đến nơi đây, lặng lặng nhìn lấy tình hình chiến đấu. Mục Trảm Diêm bây giờ hoàn toàn ngăn không được, thỏa thỏa muốn xong. Lăng Vân nói, Ngũ Hành Ngạc gật đầu, liền trước mắt tình hình này đến xem, không có khả năng lại có chuyển cơ, chỉ có thể bị Lâm tiểu tử chém dụng. Vâng. Phía trước, thần năng phun trào, Mục Trảm Diêm thần hồn bất hủ, bạo phát ngập trời hồn năng, nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể. Nó sắc mặt hết sức khó coi, lấy thiên tiên khí cấp bảo trung hộ thể, lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lâm Thiên hừ lạnh, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết phối hợp lưỡng nghi bước, tốc độ nhanh dọa người, thoáng chớp mắt chính là ngăn ở kỳ thân trước. Ta nói, ngươi trốn không? Hán đạm mặt nói. Nói, đầu của nó đỉnh tấn tiên ấn lần nữa đại chấn, lấy đỉnh phong cấp thần lực thôi động, làm cho nở rộ bất hủ thần quang. Vang một tiếng, cả tông bảo ấn trung trung điệp điệp hướng phía Mục Trảm Diêm ép xuống. Mục Trảm Diêm lần nữa lấy thiên tiên cấp bảo trung, lại nhiều loại tiên đạo pháp tắc lần nữa thôi động mà ra, hợp lực nên tiếp. Chỉ là, nó trước mắt tình huống thực sự quá kém, căn không phải bây giờ Lâm Thiên đối thủ, ở trên trời tiên khí bảo trung cùng tấn tiên ấn va chạm trong nháy mắt chính là lần nữa bay tứ tung, thân thể trực tiếp nổ tung, đỏ tươi dòng máu rải đầy trời. Lâm Thiên lúc này nhô ra tay phải, hướng thẳng đến chiếc kia thiên tiên cấp bảo trung chụp tới, một tay lấy chi nắm tới trong tay. Đây là nhất tông thiên tiên khí, lại cũng là đỉnh phong cấp thiên tiên khí, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí, muốn đem chi đoạt lại. Vung ra. Rét lạnh giận âm vang lên, Mục Trảm Diêm một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, thần thức bắn ra mà ra, khiến cho thiên tiên khí cấp bảo trung đại chấn động, nở rộ đầy trời ánh sáng, tới Lâm Thiên chiếm lấy, khiến cho Lâm Thiên toàn bộ tay phải đều kịch đau. Bất quá, hắn biểu lộ lại là không thay đổi chút nào, hừ lạnh một tiếng, luân hồi đồ vọt thẳng lên, ép hướng Mục Trảm Diêm. Cùng một thời gian, tay phải hắn ở giữa nở rộ ngân sắc thần huy, tứ tượng phong ấn hiện hiện ra, đem bảo trùng toàn bộ bao phủ. Mục Trảm Diêm nên tiếp luân hồi đồ, trọng thương phía dưới căn vô pháp chống lại, phanh một tiếng liền bị đánh bay. Sau đó, Lâm Thiên thừa cơ hội này, phát ra ngân sắc thần huy tứ tượng phong ấn trực tiếp chui vào thiên tiên khí cấp bảo trùng bên trong, sinh sinh đem bên trong Mục Trảm Diêm thần thức ấn ký cho ma diệt rơi. Nơi xa, Mục Trảm Diêm lúc này run lên, lưu tại bảo trùng nội nguyên thần thức bị ma diệt, hắn thụ không nhẹ phản vệ. Hắn cắn răng, rét lạnh mắt nhìn Lâm Thiên, dẫm lên thần bí tốc độ, lần nữa lui lại, vẫn như cũ là lựa chọn bỏ chạy, bởi vì, bây giờ căn vô pháp hòa Lâm Thiên chống lại. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp cũng là một đạo Lăng Thiên kiếm cương hướng phía đối phương chém tới, tốc độ cực nhanh, phốc một tiếng bắt đầu từ mục trảm diêm phía sau lưng xuyên qua mà qua, mang ra mảng lớn dòng máu, khiến cho hư không cũng vì đó vỡ nát rơi một mảng lớn. Siêu. Hắn cất bước, tốc độ càng mau hơn, trong nháy mắt bước đến mục trảm diêm phụ cận, trực tiếp lấy tấn tiên ấn cùng vừa mới đoạt lại bảo trung hợp lực công kích. Đây là hai tông thiên tiên khí, tại hắn giờ phút này toàn lực thôi động dưới, giống như là hai vòng hừng hực viêm dương, mười phần đáng sợ. Mục trảm diêm cảm giác được tử vong uy hiếp, gầm lên giận dữ, nhanh chóng chống lên tiên đạo pháp tắc tổng số loại đại thần thông. Chỉ là, nó bây giờ trạng thái quá kém, căn ngăn không được Lâm Thiên, hai tông thiên tiên khí tại Lâm Thiên thôi động ép xuống rơi, trực tiếp đem ép vỡ nát, duy có thần hồn thể miễn cưỡng xuống tới, biểu lộ hết sức khó coi, lần nữa bỏ chạy. Chết. Đạm mạc âm thanh vang lên, Lâm Thiên trong nháy mắt vượt đến kỳ thần hồn phụ cận, tay phải sen lẫn hóa thần phụ, vô tình vô xuống, trực tiếp rơi vào mục trảm diêm thần hồn thể bên trên. Đáng chết ta. Mục trảm diêm phát ra không cam lòng nộ hống, sau một khắc, thần hồn thể trực tiếp vỡ nát, bị hóa thần phụ sinh sinh ma diệt rơi. Chương 1681, Đế Thần Học Viện. Dòng máu bay xuống trên không trung, mục trảm diêm thân thể thần hồn bị tuần tự nghiền nát, bốn phía một chút liền an tĩnh lại. Sau đó, phụ cận một chúng tu sĩ cùng nhau run lên. Cái kia mục trảm diêm, bị. Những tu sĩ này kinh dị, chỉ cảm thấy lưng cùng ngũ tạng lục phủ, tại thời khắc này toàn bộ đều là trở nên một mảnh thấm mát. Mục trảm diêm, 49 vương gia Đại Châu một trong dần vương châu đệ nhất gia tộc mục gia thánh tử, bách tiên trên bảng bài danh thứ 93 chí tôn trẻ tuổi, bây giờ, bị giết. Cái này, người này. Có người nhìn lấy Lâm Thiên, không tự chủ được run rẩy. Trước đây không lâu, Lâm Thiên trảm tấn nguyên châu đệ nhất gia tộc cổ gia thánh tử cổ tử tranh. Cổ tử tranh cũng là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, mà bây giờ, mới không có đi qua bao lâu thời gian, vậy mà lại đem mục trảm diêm cho giết sạch, lại đều là lấy không đạt thiên tiên cảnh tu vi đem hai cái thiên tiên cấp chí tôn trẻ tuổi chém giết, cái này thật sự là khiến cái này trong lòng người có chút sợ hãi. Lâm Thiên hướng phía những tu sĩ này quét mắt một vòng, đối với những tu sĩ này kinh dị biểu lộ tự nhiên là không thèm để ý, chuyển bước, nhoáng một cái chính là đi vào bạch tử kỳ bọn người trước người. Đi. Hắn chào hỏi một đoàn người nói ra. Đi đi đi. Ngũ Hành Ngạc chật chật nói, mảnh này bao la tiên vực, đoán chừng lại là muốn xôi trào một trận. Một đoàn người cất bước, rất nhanh chính là rời đi nơi này, biến mất tại một chúng tu sĩ trong tầm mắt. Lập tức, như là Ngũ Hành Ngạc nói như vậy, không có đi qua bao lâu, tiên vực lần nữa làm xôi trào. Không. Không thể nào. Dân Vương Châu mục gia thánh tử mục chém diêm, cũng vẫn lạc. Bị giết chết cổ tử tranh này người chém giết. Cái này. Lâm Thiên giết chết mục trảm diêm tin tức, như là trưởng thần dược phi điểu, trong nháy mắt chính là chuyển qua từng tòa đại châu, lại, có tận mắt nhìn thấy một màn kia tu sĩ tê ra thần thức in dấu vẽ, dẫn tới rất nhiều tu sĩ lần nữa rung động. Tà Thiên, còn chưa tới thiên tiên, liền liên tục giết sạch bách tiên trên bảng hai cái thiên tiên cảnh trí tôn trẻ tuổi, đây thật là, hắn đều trưởng không chút thủ đoạn gì a? Đây là muốn làm trí tôn sát thủ hay sao? Lời tu sĩ tim đập nhanh, tu vi không đạt thiên tiên cảnh. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn chém dụng hai cái bách tiên trên bảng thiên tiên chí tôn, cái này thật sự là khó mà không làm cho người rung động. Cùng lúc đó, một ngày này, dần vương châu mục ra, một đám đại nhân vật gần như điên cuồng, sát ý chọc tan bầu trời. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V. N xuất sinh A. Giết. Giết. Giết. Chu chỉ hắn cựu tộc. Thấu xương sát cơ phóng lên tận trời, mục ra trên không thương khung trực tiếp bị chấn nát. Có tiên vương cường giả vượt tộc mà ra, trực tiếp xé rách không gian thông đạo, thẳng hướng in dấu vương châu phía trên, muốn lấy xuống Lâm Thiên đầu lâu. In dấu vương châu. Lâm Thiên chém dụng mục trảm diêm cùng theo mục trảm diêm nhất lên cái khác mục gia cường giả, theo bạch tử kỳ bọn người, lúc này đã là rời đi vừa rồi cái chỗ kia rất xa, liên tiếp vượt qua mấy chục đại sơn. Qua Thái Ninh Châu đi, cùng một chỗ đến tử tiêu bảo bối phái nhìn xem duyệt duyệt qua, sau đó lại tìm phù hợp địa phương lịch luyện tu hành. Lâm Thiên lúc này nói. Việc này, lúc trước hắn liền cùng An Nước Nước cùng Bạch Tử Kỳ bọn người nói qua, lúc này mở miệng lần nữa, sau đó nhượng Tiểu Thái Sơ mở ra không gian môn hộ. Bây giờ, Tiểu Thái Sơ ở vào Tiên Vương Trung Kỳ, muốn tại cái này tiên vực mở ra không gian môn hộ, đã không phải là việc khó gì. Tiểu Thái Sơ mãi thanh mãi khí ứng thanh, sau lưng chân bóng vũ rực lắc một cái, trực tiếp kéo ra một đạo hư không môn hộ, bên trong có ngân huy lượn lờ. Đi thôi. Lâm Thiên nói, lập tức. Một đoàn người hướng Tiểu Thái Sơ mở ra không gian môn hộ vượt qua. Chờ một chút. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, một cái lao giả tóc trắng vô thanh vô tức xuất hiện ở một bên. Lâm Thiên đám người nhất thời ngừng bước, từng cái lộ ra kinh sợ, bởi vì hoàn toàn không có cảm ứng được lão giả tóc trắng là như thế nào xuất hiện, tại đối phương xuất hiện trước, không có bất kỳ người nào cảm giác có cái khác khí tức tiếp cận. Dù cho là tiểu thái sơ, cũng đều là ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy ông lão tóc trắng này, lộ ra một cỗ cảnh giác cùng đề phòng. Lão giả tóc trắng một bộ trường bào, cảm giác đi lên như cùng một cái bình thường lão nhân, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người, trên mặt mang ôn hòa cười, không cần như thế, lão phu không có ra hại chi tâm. Tiền bối có gì chỉ giáo? Lâm Thiên đón đến, hỏi. Hắn không có ở lão giả này trên thân cảm giác được mảy may thần lực ba động, đối phương hoàn toàn tựa như là một cái bình thường lão nhân, nhưng là, hắn hiển nhiên không lại bởi vì cảm giác không thấy đối phương thần lực ba động cùng đối phương nhìn qua giống như là một người bình thường, mà liền thật đem đối phương coi như người bình thường đối đãi, hắn lại không đốc. Vẹn vẹn từ đối phương có thể như vậy vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh bọn họ, lại để tiểu thái sơ đều trở nên cảnh giác cùng đề phòng, liền đủ để chứng minh lão giả này rất lợi hại đáng sợ. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ bọn người nhìn lấy ông lão tóc trắng này, biểu lộ cũng là một mảnh trịnh trọng, không người nào dám chủ quan. Lão giả tóc trắng cười một tiếng, thả lỏng, lão phu chân vô gia hại chi tâm, nếu không, các ngươi bây giờ không có người còn có thể bình yên vô sự đứng đấy. Nói, hắn nhìn về phía Lâm Thiên, mở miệng lần nữa, trên mặt vẫn như cũ là mang theo cười, nói, ngươi rất không tệ, rất lợi hại có ý tứ, lão phu này đến, muốn mời ngươi nhập Đế Thần Học Viện. Cái này vừa nói, Lâm Thiên nhất thời động dung, ánh mắt không khỏi hơi hơi run lên. Tiên vực cuồn cuộn, Đại Châu vô tận, tầng thứ từ thấp đến cao, chia làm phổ thông Đại Châu, Vương gia Đại Châu, Tiên Châu cùng Trung Châu. Ở trong đó, phổ thông Đại Châu vô cùng vô tận, vô pháp đếm rõ có bao nhiêu, Vương Châu Đại Châu tổng cộng 49 ta, mỗi ta Vương gia Đại Châu đều có thể so ra mà vượt hơn vạn ta phổ thông Đại Châu, trên đó cường giả đông đảo, tiên vương rất nhiều, Tiên Châu tổng cộng 12 tòa. So Vương gia Đại Châu càng rộng lớn, mỗi một tòa Tiên Châu đều so 49 Vương gia Đại Châu cộng lại còn mênh mông hơn, lại, mỗi một tòa Tiên Châu bên trên, đều có vượt qua 10 cái chân thần. Cương giả tọa chấn bảng đại thế gia tộc quần tồn tại. Trung Châu, thì là so thập nhị Tiên Châu càng rộng lớn chí ít mấy chục vạn lần, là chân chính đứng hàng tại tiên vực chính trung tâm một tòa Đại Châu, quần quận doa người. Mà Đế Thần Học Viện, chính là đứng hàng tại cái này Trung Châu phía trên, là chân chính tiên vực thứ nhất truyền thừa. Chỗ tồn tại tuế nguyệt khó mà nói rõ được đến cỡ nào đã lâu, nghe nói năm đó là từ mấy cái thần đế cấp cường giả sáng tạo, tiên vực mỗi một thời đại danh chấn khắp nơi siêu cấp cường giả, cơ hồ đều là từ Đế Thần Học Viện đi ra. Hắn không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện lão giả tóc trắng, vậy mà lên tiếng như vậy, mời hắn nhập Đế Thần Học Viện. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm nhận thức đến lão giả này đáng sợ, bởi vì, đối phương có thể lên tiếng như vậy, mời hắn nhập Đế Thần Học Viện, vậy liền hiển nhiên là Đế Thần Học Viện cao tầng. Mà nếu là Đế Thần Học Viện cao tầng, tu vi liền tuyệt đối rất khủng bố. Bên cạnh hắn, Bạch Tử Kỳ, Bạch Hổ, Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc cả đám tự nhiên cũng là kinh hãi, đều từ tiên vực một số sách cổ thấy qua Đế Thần Học Viện tồn tại, lúc này nghe lão giả tóc trắng lời nói, đều là không khỏi rung động. Lão giả, ngươi là Đế Thần Học Viện người? Đế Thần Học Viện cao tầng? An Nước Nước trừng mắt, mặc dù đã đoán được lão giả tóc trắng là Đế Thần Học Viện người, nhưng lại vẫn không khỏi như vậy hỏi. Thật sự là Đế Thần Học Viện quá mức không tầm thường, mà cái này trong học viện cao tầng, từng cái đều là rất khủng bố. Có thể nói, Đế Thần Học Viện cao tầng, vậy tuyệt đối mỗi người đều là thời đại này tiên vực bá chủ cấp nhân vật. Lão giả tóc trắng nụ cười trên mặt thủy chung bất biến, gật gật đầu, nói, đúng. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên bọn người càng thêm kinh hãi. Dù sao, bọn họ suy đoán lão giả tóc trắng là Đế Thần Học Viện cao tầng, cùng lão giả tóc trắng chính mình đường ra bản thân là Đế Thần Học Viện cao tầng. Giữa hai bên khác biệt vẫn tương đối lớn, bởi vì, cái trước chỉ là suy đoán, cái sau thì là khẳng định. Lão giả tóc trắng ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, cười nói, như thế nào, tiểu hữu, có thể nguyện tiếp nhận lão phu chi mời. Lâm Thiên trong mắt ánh sáng nhạt xen lẫn, đón đến, lắc đầu nói, tiền bối, vạn bối hiện tại tự do quen, đã không quen gia nhập cái gì thế lực truyền thừa. Đế Thần Học Viện vì tiên vực tránh thức đệ nhất thế lực, lại... Tại lấy tiên vực làm trung tâm cái khác đại thế giới cũng là tuyệt đối thứ nhất truyền thừa, có thể vào Đế Thần Học Viện tu hành, tuyệt đối là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, nhưng hắn lại là cũng không có hứng thú gì, nếu như không có cái gì đặc biệt sự tình, hắn bây giờ tuyệt sẽ không gia nhập bất luận cái gì đại thế lực truyền thừa. Tiểu tử, ngươi cái này cự tuyệt cũng quá sảng khoái a. Đây chính là tiên vực thứ nhất truyền thừa Đế Thần Học Viện, tiến vào bên trong tu hành, chỗ tốt thế nhưng là nhiều rất lợi hại. Bạch Hổ trừng mắt, Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không có phản ứng nó, hắn bây giờ cũng không muốn bị bất kỳ thế lực nào truyền thừa trói buộc bản thân. Lão giả tóc trắng cũng là có chút ngoài ý muốn, từ xưa đến nay, vô số tu sĩ nằm mộng cũng nhớ tiến vào Đế Thần Học Viện, nhưng hôm nay, hắn đại biểu Đế Thần Học Viện mời Lâm Thiên nhập viện, cũng là bị Lâm Thiên trực tiếp cho cự tuyệt. Tiểu gia hỏa, ngươi quả thật là rất lợi hại có ý tứ, cự tuyệt Đế Thần Học Viện mời, từ xưa đến nay, ngươi là người thứ nhất. Nhìn lấy Lâm Thiên, đối với Lâm Thiên cự tuyệt chính mình mời, lão giả tóc trắng mày may cũng không có tức giận, ngược lại cười càng đậm mấy phần, như vậy, lão phu lại mời ngươi một lần. Lần này, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt nữa. Nói, tay phải hắn khẽ nâng, lấy thần lực diễn hóa xuất một đoàn thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn, ở tại trong tay hơi hơi nhảy vọt. Ngay sau đó, Lâm Thiên đồng tử co rụt lại, trực tiếp biến sắc. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ một nhóm người, lúc này cũng là không khỏi đều là động dung. Ngươi gặp qua thứ này. Nhìn lấy lão giả tóc trắng, Lâm Thiên trầm giọng hỏi, lần nữa trở nên đề phòng. Lão giả tóc trắng lấy thần lực diễn hóa mà ra thất thải quang ngọn nguồn nước chừng to như nắm tay, cùng hắn đang tìm kiếm hồn bài phiến, giống như lúc gặp qua hai đoàn, trong đó một đoàn đã bị ngươi lấy đi, còn có một đoàn ở một cái khác đặc thù vị trí. Lão giả tóc trắng cười nói, Lâm Thiên thì là đồng tử lại run lên, ngươi gặp qua ta thu lấy thứ này. Năm đó, ngoài ý muốn đạt được thức hải bên trong thất thải thần kiếm, hắn bởi vậy đi lên con đường tu hành, về sau liên tiếp tìm được qua mười mấy khối kiếm hồn bài phiến. Mỗi lần tìm được lúc chẳng cảnh, chung quanh có người nào, hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở, tựa hồ xưa nay không tẳng đang tìm được kiếm hồn toái phía lúc, nhìn thấy phụ cận có lao giả này tồn tại. Trước đây không lâu, mượn lao phu lúc trước lưu lại ra thú sách cổ, ngươi không phải tìm được một đoàn bực này quang nguyên à? Lao giả tóc trắng cười nói. Chương 1682, đặc thù cổ lộ. Nghe lão giả tóc trắng lời nói, Lâm Thiên lúc này sắc mặt biến hóa. Thấm kia ra thú sách cổ, là ngươi khắc xuống. Trước đây không lâu, Bạch Tử Kỳ đạt được một quyển cổ thần đồ, lấy ra thu chạm trổ, nó bên trên có một phương thần thổ, hắn tại này phương trong thần thổ tìm được một khối kiếm hồn toái phiến, chưa từng nghĩ, lão giả tóc trắng, lại chính là chạm trổ này cổ thần đồ người. Bên cạnh hắn, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng là đều vi kinh. Lão giả tóc trắng gật đầu, nói, lúc trước phát hiện đoàn kia quang nguyên lúc, lão phu vẫn chỉ là thiền tiên tu vi, khi đó lấy chi không đi, thế là khắc xuống tấm kia đồ, sau đó tuế nguyệt bên trong. Theo tu vi đại bạn, lão phu tuần tự lại đến đó mấy chục lần, đáng tiếc, kết quả không có gì thay đổi. Nay về sau, lão phu đã phát hiện, lấy đi nó cần thiết cũng không phải là lực lượng, mà chính là những vật khác, thế là dứt khoát liền đem này đồ ném ra thiên hạ, nhượng trong thiên hạ hữu duyên nhân tiến về. Nói, lão giả cười một tiếng, nói tiếp, đương nhiên, lão phu cũng ở đó lưu ấn ký, chỉ cần có người có thể phá vỡ vẩn quanh đoàn kia quang nguyên mấy chục độc phong bên ngoài thất thải bình chướng. Lão phu liền có thể tại phát hiện đầu tiên, lão phu muốn nhìn một chút, người nào có thể đem lấy đi. Hắn cười nói, trước đó vài ngày, lão phu đang xem một số cổ sử quyển sách, cảm ứng được ở lại nơi đó ấn ký có phản ứng, thế là đến đó, cách rất xa, nhìn thấy ngươi đem nguồn sáng kia thu nhập thể nội. Lâm Thiên động dung, Bạch Tử Kỳ, Bạch Hổ cùng Lăng Vân cũng động dung, tấm kia cổ thần đồ thật đúng là lão giả này khắc xuống. Khi đó, ngươi qua cái chỗ kia. Lâm Thiên giật mình. Qua. Lão giả cười một tiếng, nói, nếu không phải như vậy, đầu kia chân thần cấp ma cầm, liền nên đem ngươi cho nuốt. Cái này vừa nói, Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Bạch Hổ cùng Lăng Vân lại là giật mình. Đầu kia ma cầm, là tiền bối kinh sợ thối lui. Lâm Thiên hỏi, lúc trước khi đó, hắn dựa theo cổ thần đồ ghi chép, lấy tới đó kiếm hồn toái phiến, có không ít tiên vương cấp hung thú vào tới, đều bị hắn mượn kiếm hồn chi lực chém dụng, sau đó lại có một đầu chân thần cấp hung cầm vào tới, khi đó... Mặc dù hắn có thể dẫn động kiếm hồn chi lực, nhưng cũng là không thể nào chống đỡ được, dù sao, hắn có thể trưởng không kiếm hồn chi lực thực sự quá ít, không có khả năng lấy lúc ấy kim tiên cấp bậc tu vi, liền có thể lấy chi chạm giết chân thần cảnh đáng sợ hung. Cầm. Khi đó, hắn đã là làm việc tốt tình sẽ trở nên không bình thường hỏng bét giác ngộ, lại không nghĩ, đầu kia trùng sát giết mà tới chân thần cấp hung cầm đột nhiên trở nên hoảng sợ, sau đó quay đầu liền bỏ chạy, lúc ấy nhượng hắn cùng Bạch Tử Kỳ bọn người là rất lợi hại nghi hoặc. Không hiểu đầu kia hung cầm tại sao lại đột nhiên rút đi, nguyên lai, là cùng ông lão tóc trắng này có quan hệ. Lão giả tóc trắng cười nhạt, hơi gật gật đầu. Thật đúng là lão giả ngươi hoảng sợ đi. Bạch Hổ kinh ngạc. Lâm Thiên thì là liền vội vàng con người, nói lời cảm tạ nói, đa tạ tiền bối lúc ấy tương trợ. Khi đó, nếu không phải lão giả này kinh sợ thối lui đầu kia hung cầm, đám người bọn họ, đoán chừng hội giữ nhiều lành ít. Mà hắn cũng không nghi ngờ lão giả lời nói. Đối phương nói hoàn toàn là một bộ thấy tận mắt chi bộ dáng, không có khả năng là giả. Mà lại, lão giả bây giờ tu vi tuyệt đối là phi thường khủng bố, căn cũng không cần phải lập bực này hoang nôn lừa hắn. Lão giả khoát tay, cũng không chút nào để ý, sau đó vừa cười nói, như thế nào, hiện tại, có bằng lòng hay không tiến vào đế thần học viện? Lão giả nói, nếu là gia nhập, lão phu có thể nói cho ngươi một cái khác đoàn loại kia quang nguyên tại vị trí nào, vật kia không bình thường bất phàm, ẩn chứa cực kỳ thần bí vĩ lực, mà nhìn qua, ngươi tựa hồ là không bình thường cần loại đồ vật này. Tốt, ta gia nhập. Lâm Thiên lần này không tiếp tục cự tuyệt, trực tiếp điểm đầu. Không nói trước lão giả hiện ra một cái khác đoàn kiếm hồn toái phiến, hắn nhất định phải biết tại cái gì, liền đan chỉ bằng đối phương lúc trước âm thầm tương trợ qua bọn họ, hắn liền không thể bác đối phương mặt mũi, cho nên, tự nhiên phải đáp ứng gia nhập đế viện. Được. Lão giả tóc trắng cười nói, lộ ra không bình thường thong dong, nghiêm chỉnh là ngay từ đầu liền biết Lâm Thiên nhất định sẽ gia nhập đế viện. Bất quá, tiền bối, vãn bối còn có một điều thỉnh cầu. Lâm Thiên lúc này lại mở miệng, nói, còn mời nhượng bằng hữu của ta nhóm cũng cùng nhau tiến vào đế viện. Lão giả tóc trắng gật đầu, ánh mắt rơi vào An Nước Nước cùng Bạch Tử Kỳ trên thân, khó gặp huyền thủy huyết mạch, có thừa nhập đế viện tư. Lôi thần thể lại càng không cần phải nói, lão phu tử cũng là dự định cùng nhau mời. Lập tức, nó ánh mắt rơi vào Lăng Vân trên thân, cùng so sánh kém chút, bất quá mạnh hơn người bình thường rất nhiều, miễn cưỡng có thể gia nhập. Hắn không có bình luận Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ, bởi vì ba cái này có thể làm Lâm Thiên chiến thú gia nhập đế viện, không có cái gì đặc biệt yêu cầu. Ui ui ui, lão tiền bối, tuy nhiên ngài lời nói là sự thật, nhưng là, có thể hay không đừng như vậy ở trước mặt nói ra. Vãn bối cũng là muốn mặt mũi mà. Lăng Vân nhịn không được mắt trợn trắng. Lão giả tóc trắng cười một tiếng, đối với Lăng Vân phàn nàn, cũng không thèm để ý. Ngược lại là Lâm Thiên có vẻ hơi giật mình, nhìn về phía An Nước Đường nước chảy, không nhìn ra, ngươi lại là huyền thủy huyết mạch. Thế gian có 12 vương thể, cũng có chư đa đặc thù huyết mạch, huyền thủy huyết mạch cũng là chư đa đặc thù trong huyết mạch một loại, có được cực mạnh khống thủy năng lực, dù cho là tại không có bất kỳ cái gì nguồn nước địa phương, cũng có thể gọi ra ngập trời thần hải hãi lãng. Đồng thời, có được bực này huyết mạch người, theo tu vi bình thường, tự nhiên mà vậy liền có thể trưởng khống đến cùng thủy thuộc tính có quan hệ đại đạo, tiên đạo cùng thần đạo, lại có thể đem những này đường đều phát huy ra cực đáng sợ uy năng, không bình thường kinh người. Nô, là như thế này. An Nước Thủy điểm đầu, lúc này tự nhiên là không có giấu giếm cái gì, dù sao, Lâm Thiên cũng không phải cái gì ngoại nhân. Mà lại, chuyện như thế, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đã đều là biết, Lâm Thiên bọn người sớm muộn cũng sẽ biết. Rất lợi hại nha. Lâm Thiên cười nói. Huyền thủy huyết mạch, có thể so với vương thể, cũng là có thiên phú thần thông, cùng vương thể vương vực không sai biệt nhiều. So với ngươi tới vẫn là kém quá nhiều, dù sao cùng cảnh giới ta là đánh không lại ngươi, coi như cao hơn ngươi một hai cái bậc thang nhỏ đoán chừng cũng không có hy vọng. An Nước Nước bĩu môi nói. Lâm Thiên cười một tiếng, ngược lại là không nói gì thêm, bên cạnh hắn Lăng Vân, Bạch Hổ cùng Bạch Tử Kỳ thì là đối An Nước Nước là huyền thủy huyết mạch hơi có chút động dung, dù sao, bậc này huyết mạch đúng là rất bất phàm. Có được không bình thường lực lượng kinh người. Này, tiền bối, mặt khác một đoàn loại kia thất thải quang ngọn nguồn, bây giờ có thể nói cho vãn bối ở nơi nào sao? Lâm Thiên nhìn về phía lão giả tóc trắng lại mở miệng, nghiêm túc thỉnh giáo. Lão giả tóc trắng gật đầu, tại một đầu tồn tại vô cùng xa xưa đặc thù cổ lộ trên, đến nay không người có thể lấy đi. Đặc thù cổ lộ? Ở đâu? Lâm Thiên truy vấn. Đã gọi là đặc thù cổ lộ, vậy liền tự nhiên là tồn tại ở địa phương đặc thù, hiện tại ngươi không cần phải gấp gáp biết. Lão giả tóc trắng cười nói, gia nhập đế viện, tại đế viện tu hành, chỉ cần ngươi không chết, ước chừng 500 năm sau, có thể đạp vào con đường cổ xưa kia. Chương 1683, có thể sát quang các ngươi. Nghe lão giả tóc trắng lời nói, Lâm Thiên thoáng động dùng, đầu kia đặc thù cổ lộ, phải chờ tới 500 năm sau mới có thể vào. Hắn hơi hơi đón đến, cũng không có lại truy vấn, đã trước mắt vị lão giả này nói 500 năm sau có thể đi vào. Vậy hắn cũng không có tất yếu lại truy vấn cái gì, chờ đến 500 năm về sau, trực tiếp đạp vào đầu kia đặc thù cổ lộ liền có thể. Bất quá, muốn chờ thời gian 500 năm, chung quy là có chút dài, hắn đối với cái này vẫn là thoang có một ít bất đắc dĩ. Đương nhiên, bất đắc dĩ cũng không có cách nào. Vãn bối biết. Hắn cùng lão giả tóc trắng nói. Lão giả tóc trắng cười gật đầu, tay phải vung lên, bốn cái kim chói cổ lệnh hiện hiện, mỗi một mai cổ lệnh đều có khắc đế thần hai cái này cổ tự. Phân biệt vung lên đến Lâm Thiên, An Nước Nước, Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân trong tay, một năm trong vòng, nắm lấy cái này mai đế thần lệnh tiến vào đế thần học viện, một năm kỳ hạn bên trong nếu là không có đến, coi như vô hiệu. Lâm Thiên tự nhiên minh bạch lão giả cái gọi là vô hiệu là chỉ vượt qua thời gian một năm không có tiến vào đế viện, như vậy, cái này mai cổ lệnh liền mất đi tác dụng, bọn họ đem không cách nào lại tiến vào đế thần học viện, nói, tốt, văn bối minh bạch. Lão giả tóc trắng cười một tiếng, đón đến, lại nói, lại các ngươi tiến vào đế trước viện, đơn giản cùng các ngươi giảng một số việc, tại đế viện bên trong, học viện đệ tử cấm đoán lẫn nhau tàn sát, đồng thời học viện sẽ dành cho các đệ tử che chở, này sợ các ngươi tại cái này tiên vực có ngày đại cứu ra, chỉ muốn các ngươi tại đế viện bên trong, liền không cần lo lắng cái gì. Trái lại, chỉ cần ra đế viện phạm vi, vô luận là bị học viện đệ tử giết chết, hoặc là bị những người khác giết chết, đế viện cũng sẽ không nhúng tay. Lâm Thiên bọn người là gật đầu, đây coi như là đế thần học viện nhất tông quy củ đi, đơn giản trực tiếp, dễ hiểu. Này, tiền bối, tại đế thần học viện phạm vi bên trong, một cái tư chất tương đối rất yếu đế viện đệ tử bị một cái không bình thường nghịch thiên yêu nghiệt đệ tử chém giết, hội khi như thế nào? Lâm Thiên hỏi, tu hành giới rất lợi hại tàn khốc, lợi môn phái kỳ thực đều có cấm đoán đồng môn tàn sát quy củ, nhưng trên thực tế, bực này quy củ chỉ là đối phổ thông đệ tử mà nói. Đối với những cái kia yêu nghiệt cấp mạnh đại đệ tử căn vô hiệu. Một cái cấp độ yêu nghiệt mạnh đại đệ tử nếu là chém giết một cái tương đối rất yếu đồng môn đệ tử, môn phái căn sẽ không truy cứu cái gì, dù sao, một cái môn phái không thể lại làm một cái tư chất tương đối rất yếu đệ tử, mà đi nghiêm trị một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài đệ tử. Lão giả tóc trắng hiển nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, cười nói, chỉ cần tại đế trong nội viện, các đệ tử đối xử như nhau. Tuy là bách tiên trên bảng đệ nhất nhân tại đế trong nội viện giết chết cùng thuộc tại đế viện đệ tử khác, cũng phải thụ trọng xử. Lâm Thiên gật đầu, cũng không nghi ngờ lão giả tóc trắng lời nói, xem ra, đế thần học viện tại học viện quy củ về điểm này, ngược lại là chấp hành không bình thường nghiêm ngặt. Lập tức, hắn lại là nghĩ đến cái gì, hỏi, bách tiên trên bảng đệ nhất tuổi trẻ trí tôn, cũng sẽ nhập đế viện. Sẽ. Lão giả tóc trắng cười nhạt nói, bách tiên trên bảng người, từ trước đều là đế viện mời người yêu. Lâm Thiên nghe vậy nhưng, nói cách khác, bách tiên trên bảng tất cả mọi người, về sau đều sẽ tiến vào đế thần học viện. Cái này khiến hắn ánh mắt lộ ra từng sợi tinh mang, bách tiên trên bảng một đám trí tôn trẻ tuổi tề tụ đế thần học viện. Như vậy, đế thần học viện, còn quả nhiên là một cái cực đáng sợ địa phương, tiên vực cùng xung quanh đại thế giới chính thức nhân trung long phượng, đều sẽ hội tụ đến đế trong nội viện. Bạch Tử Kỳ trong mắt cũng lộ ra trong vắt tinh mang, hiển nhiên là đối chư cường hội tụ đế thần học viện có chút mong đợi. Nên nói. Hầu như đều đã nói, nhớ kỹ, trong một năm, cầm đế thần lệnh tiến vào đế thần học viện. Lão giả tóc trắng cười nói, tốt tiền bối. Lâm Thiên nghiêm túc gật đầu. Lão giả tóc trắng cười nhạt, nháy mắt sau đó chính là biến mất, giống như là không khí đồng dạng tiêu tán. Lão đầu nhi này, hành động một điểm khí tức đều không có, coi là thật có chút đáng sợ. Ngũ hành ngạc nói, an nước thủy điểm đầu, đối với cái này tràn đầy đồng cảm, nói, dù sao cũng là đế thần học viện cao tầng, những người kia. Từng cái đều là vô cùng kinh khủng, liền xem như thập nhị tiên châu đỉnh cấp truyền thừa, cũng không dám trêu chọc đế thần học viện cao tầng. Lâm Thiên ngược lại là không có cảm khái cái gì, cầm trong tay đế thần lệnh thu nhập thể nội, sau đó nói, còn có thời gian một năm, chúng ta đi trước Thái Ninh Châu tử tiêu bảo bối phái nhìn xem duyệt, sau đó lại tiến về đế thần học viện. Một đoàn người đương nhiên không có ý kiến, tiểu thái sơ mở ra không gian thông đạo cũng còn không có biến mất, lập tức, bốn người ba thú tuần tự thực sự nhập không gian thông đạo. Thoáng chớp mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Hắc ám trong chớp mắt bao phủ tầm mắt, sau đó sau một khắc, phía trước có tân quang sáng hiện hiện, một đoàn người bị một cỗ đại lực từ không gian thông đạo trong dung ra, một lần nữa dẫm tại thực chất thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại sơn một tòa liên tiếp một tòa, đều là rất lợi hại nguy nga, bất quá so với in dấu Vương Châu đến lại kém quá nhiều. Đây chính là cái kia Thái Ninh Châu. Lăng Vân hỏi. Lâm Thiên gật đầu, hướng phía bốn phía quét xuống, mà hậu chiêu hô một đoàn người trực tiếp hướng phía tử tiêu bảo bối phái mà đi. Đám người bọn họ tốc độ thật nhanh, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, chính là liền đến tử tiêu bảo bối phái bên ngoài. Tử tiêu bảo bối phái tọa lạc tại một phương tiên sơn quần bên trong, cung điện rất nhiều, một đoàn người đi vào tử tiêu bảo bối phái bên ngoài, tử tiêu bảo bối phái bên ngoài lộ ra không bình thường yên tĩnh. Làm sao một cái thủ không có cửa đâu? Trước kia tựa như là có môn hạ đệ tử thay phiên chấn thủ môn phái môn đỉnh. Ngũ hành ngạc có chút hiếu kỳ. Lâm Thiên cũng có chút không hiểu, sau đó, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía tử tiêu bảo bối phái chính trung tâm vị trí, nơi đó, có từng sợi mùi máu tươi truyền đến. Bạch Tử Kỳ mấy người cũng là người được bực này mùi máu tươi, an nước nước cao mày nói, có bất hảo chuyện phát sinh. Lâm Thiên nhìn về phía tử tiêu bảo bối phái chính trung tâm, đi. Hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng an nước nước một đoàn người, hướng thẳng đến tử tiêu bảo bối phái chính trung tâm vị trí mà đi. Tử tiêu bảo bối phái chính trung tâm. Một phương quảng trường khổng lồ bên trên, bóng người rất nhiều, sở hữu tử tiêu đệ tử đều ở nơi này, trận bên trên có không ít sát chết, có phổ thông tử tiêu đệ tử sát chết, thậm chí có kim tiên cấp bậc tử tiêu trưởng lao thi thể. Tha tử vệ, khắc dây rùa, thành thành thật thật thần phục với ta Thái Tiên Bảo Phái, bằng vào ta Thái Tiên Bảo Phái vi tôn, nếu không, hôm nay, ngươi tử tiêu bảo bồi phái đem trực tiếp trở thành lịch sử hạt bụi. Một cái ông lão áo tím nói, bên ngoài cơ thể có yêu ớt thiên tiên khí xen lẫn, tu vi ở vào nửa bước thiên tiên cảnh tầng thứ. Kỳ thân bờ còn có cái khác 8 cái trung niên, từng cái tinh khí thần 10 phần mạnh mẽ, đều là ở vào nửa bước huyền tiên cảnh giới, biểu lộ lạnh lùng nhìn lấy phương này trên quảng trường sở hữu tử tiêu bảo bối phái đệ tử. Mơ tưởng, tử tiêu bảo bối phái bên này, một cái thanh bảo lão giả khỏe miệng có nhuộm vết máu, vì tử tiêu bảo bối phái thế hệ này lao tổ, thụ bị thương cực kỳ nặng, phun ra hai chữ này về sau, tựa hồ là khiên động thương thế, lúc này lại là ho ra một ngụm tinh huyết tới. Ra ra, lão giả bên cạnh, một bộ váy xanh thả duyệt duyệt vị lão giả, trên thân cũng có nhuộm vết máu, hiển nhiên là thụ không nhẹ thương tổn. Nàng vị lão giả, trong mắt có lo lắng, sau đó vừa giận xem ông lao áo tím, chúng ta coi như toàn bộ chết đi cũng sẽ không khuất phục các ngươi chết cái ý niệm này đi. Tổ tiên lưu lại truyền thừa đến nay tông môn, như thế nào khả năng khuất phục tại người khác dưới gối, thụ người khác điều động trường khống? Như thế nào khả năng chắp tay nhường cho người? Đó là đại bất hiếu. Thà duyệt duyệt bên cạnh có một cô gái khác, tại một bên khác đỡ lấy tử tiêu lao tổ, chính là thà duyệt duyệt tại hải vực kết bạn bằng hữu biển tinh giao, lúc này, cũng là thần sắc kiên định, hiển nhiên là chuẩn bị cùng tử tiêu bảo bối phái cùng tồn vong. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho các ngươi thời cơ các ngươi không trân quý, như vậy, cũng đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Ông lão áo tím biểu lộ đạm mạc, vì Thái Tiên Bảo Phái thế hệ này lao tổ, trực tiếp phân phó bên người cái khác 8 trung niên nhân nói, không muốn thần phục ta Thái Tiên Bảo Phái người. Vô luận là cao tầng vẫn là phổ thông đệ tử, toàn bộ đều chém dụng, mặc dù sau cùng chỉ lưu lại một trống trải tử tiêu bảo bối phái, cũng phải đem thu nạp đến ta Thái Tiên Bảo Phái trong tay. Thái Tiên Bảo Phái thế hệ này lão tổ tại trước đây không lâu đột phá đến nửa bước thiên tiên cảnh, cảnh giới cỡ này, tại cái này nho nhỏ Thái Ninh Châu bên trên, tuyệt đối là đế hoàng ý hệ, thậm chí đã vượt qua lúc trước Thái Tiên Bảo Phái sáng thế thủy tổ. Mà cái này thực lực cường đại, tự nhiên mà vậy thúc đẩy sinh trưởng ra dạ tâm. Tại đạt tới nửa bước thiên tiên cảnh về sau, thế hệ này Thái Tiên lão tổ lúc này liền quyết định, muốn nhất thống Thái Ninh Châu, đem Thái Ninh Châu sở hữu thế lực tất cả thuộc về tại Thái Tiên Bảo Phái thống trị dưới. Bây giờ, Thái Ninh Châu cường đại nhất thập đại bảo bối phái, đã có ngũ đại bảo bối phái thần phục, bởi vì nửa bước thiên tiên cấp Thái Tiên lão tổ quá mức cường đại, tại cái này Thái Ninh Châu không người có thể chống lại, căn không người nào dám vi phạm kỳ ý chí. Mà này ngũ đại bảo bối phái thần phục, nhượng Thái Tiên Bảo Phái thế hệ này lão tổ cùng đi theo 8 cái Thái Tiên trưởng lão từng cái hăng hái cùng đắc chí vừa lòng, đối với không có gì ngoài bản thân bên ngoài mặt khác cựu đại bảo bối phái cùng cái khác Thái Ninh Châu thế lực đem toàn bộ thành thành thật thật thần phục với bọn họ, đã là tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng là, tới này tử tiêu bảo bối phái về sau, tử tiêu lão tổ lại là nói thẳng cự tuyệt, chết cũng không thần phục, cái này khiến Thái Tiên Bảo Phái thế hệ này lão tổ cùng 8 cái trung niên trưởng lão đều trở nên rất không cao hứng. Trực tiếp xuất thủ chạm không ít tử tiêu đệ tử cùng trưởng lão lập uy, bức bách tử tiêu lão tổ thần phục. Nhưng mà, tuy là như thế, tử tiêu lão tổ vẫn như cũ cự tuyệt, vẫn như cũ là chết cũng không khuất phục, cái này khiến Thái Tiên Bảo Phái thế hệ này lão tổ cùng tiến về nơi đây tạm cái Thái Tiên trưởng lão càng thêm không cao hứng, ánh mắt đều là trở nên không bình thường lạnh lẽo. Động thủ, không muốn thần phục người, toàn bộ chém hết, thi thể treo ở tử tiêu bảo bối phái môn bên ngoài, nhượng đằng sau các cái thế lực nhìn một chút. Sau đó nếu là không thần phục tại ta Thái Tiên Bảo Phái, hội có cái gì dạng hậu quả? Đồng thời, cũng làm cho trước đó lựa chọn thần phục với chúng ta này nằm cái bảo bối phái minh bạch bọn họ trước đó lựa chọn thần phục là cỡ nào sáng suốt. Thái Tiên lão tổ lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn không hề động, bởi vì, tử tiêu bảo bối phái sát trận đã bị hắn chỗ hủy, tử tiêu bảo bối phái một cái duy nhất huyền tiên cấp cường giả tử tiêu lão tổ, bị hắn đánh trọng thương ngã gục, cái khác cao tầng cũng đều bị hắn kích thương. Toàn bộ tử tiêu bảo bối phái, đã là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tăng cái nửa bước huyền tiên cấp Thái Tiên trưởng lão đủ làm tốt hết thảy. Thái Tiên Bảo Phái 8 cái trưởng lão động, ép về phía tử tiêu lão tổ cùng một các vị cấp cao, đều là mang theo tàn khốc sát ý. Trong lúc nhất thời, tử tiêu lão tổ cùng tử tiêu bảo bối phái cái khác một các vị cấp cao cường giả, lúc này sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi, bọn họ bây giờ đều là thụ không bình thường trọng thương, đã đều là không có bất kỳ cái gì một tia lực lượng chống lại. Căn liền ngăn không được Thái Tiên Bảo Phái cái này 8 cái trưởng lão. Các ngươi chớ đắc ý. Các ngươi hiện tại hủy chúng ta, tương lai, các ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Thà Duyệt Duyệt nhìn hầm hầm Thái Tiên lão tổ cùng Thái Tiên mấy cái trung niên trưởng lão, chúng ta Tử Tiêu bảo bối phái còn có Lâm Thiên ca ca tại, tương lai biết các ngươi làm việc, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Thái Tiên bảo phái một cái trung niên trưởng lão biểu lộ lạnh lùng, Lâm Thiên ca ca. Ngươi Tử Tiêu bảo bối phái người. Sau khi biết sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thật sự là trò cười. Cái này người thần sắc đạm mạc, mang theo vô tình châm trọng, ra ra ngươi. Thế hệ này Tử Tiêu tối cường giả cũng đỡ không nổi chúng ta, trong miệng ngươi Lâm Thiên là cái thá gì? Có thể làm được cái gì? Có thể sát quang các ngươi. Bình thản thanh âm đột ngột vang lên, tùy theo mà đến một đường kim sắc kiếm mang, phốc một tiếng tự khai miệng cái này Thái Tiên bảo phái trưởng lao ở ngực xuyên qua, trực tiếp đem thân thể chấn động vỡ nát, lại, liên đối lấy thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Cách đó không xa, Lâm Thiên mang theo Bạch Tử Kỳ bọn người xuất hiện. Thoáng chớp mắt chính là vượt đến Tử Tiêu bảo bối phái phương này trong quảng trường. Chương 1684, kinh hãi mọi người. Dòng máu tung bay trên không trung, Thái Tiên bảo phái một cái nửa bước huyền tiên cấp trưởng lão bị một kiếm mặt sát, sau đó, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ một đoàn người xuất hiện tại Tử Tiêu bảo bối phái phương này trong sân rộng, lúc này lệnh Tử Tiêu bảo bối phái một đám đệ tử đều là động dung. Lâm Thiên từng tại Tử Tiêu bảo bối phái tu hành qua một đoạn thời gian. Tử Tiêu bảo bối phái một các vị cấp cao cùng đệ tử tự nhiên nhận ra. Lâm Thiên ca ca. Thà Duyệt Duyệt càng là lộ ra kinh hỉ biểu lộ, trong lúc nguy cấp này, Lâm Thiên vậy mà như vậy xuất hiện ở đây. Thái Tiên bảo phái thế hệ này, lão tổ cùng cái khác bảy cái trung niên trưởng lão đều lộ ra màu lạnh, cái này Thái Ninh Châu bên trên, bây giờ lại có người dám. Như vậy chạm giết bọn hắn Thái Tiên bảo phái người, từng cái đều là lấy băng lạnh ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Sau đó, sau một khắc, những người này lại là động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy là Thái Tiên bảo phái lao tổ đều không ngoại lệ. Là ngươi. Thái Tiên bảo phái thế hệ này lão tổ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Bây giờ, tiên vực tu hành giới hai lần sôi trào, Lâm Thiên tuần tự lừa giết bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi cổ tử tranh cùng mục chằm diêm, chuyện như thế cũng truyền đến Thái Ninh Châu bên trên, không ít cường giả đều đã biết được. Bây giờ, ở cái địa phương này đột nhiên nhìn thấy Lâm Thiên. Nhìn thấy cái này tuần tự lừa giết bách tiên trên bảng hai cái chí tôn trẻ tuổi người, Thái Tiên lão tổ khó mà không sợ hãi. Lâm Thiên lúc này không có để ý Thái Tiên lão tổ cùng Thái Tiên bảo phái những người khác, cất bước đi vào Thà Duyệt Duyệt bên cạnh. Lâm Thiên ca ca. Thà Duyệt Duyệt lại tiếng la, lại cũng là nghe nói Lâm Thiên lừa giết rơi bách tiên trên bảng hai cái chí tôn trẻ tuổi sự tình, trước đó cũng vì chuyện như thế giật mình lại kinh hãi, lo lắng qua Lâm Thiên, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên, lộ ra kinh hỉ mà cao hứng. Sau đó, nàng ánh mắt di động, lại nhìn thấy An Nước Nước bọn người, An Tỷ Tỷ, Tiểu Thái Sơ, Ngạc Đại Thúc, Lâm Thiên ca ca tìm tới các ngươi à. Thấy An Nước Nước bọn người, nàng lộ ra càng cao hứng hơn, trước đó tại hải vực tách ra lúc, Lâm Thiên nói qua tìm tới An Nước Nước bọn người sau liền đến Thái Ninh Châu nhìn nàng, bây giờ, lại thật tới. Sau đó, nàng lại hướng Lăng Vân, Bạch Hổ cùng lần thứ nhất gặp mặt Bạch Tử Kỳ Vân An, lộ ra 10 phần có lễ phép. Tiểu Duyệt Duyệt, ngươi là nhỏ Duyệt Duyệt. Đã lớn như vậy a. An Nước Nước đi qua, tại Thà Duyệt Duyệt bên cạnh ngồi xuống, lúc trước bởi vì một ít sự tình, từ biệt đã hơn 300 năm. Ừm, là Duyệt Duyệt, An Tỷ Tỷ ngươi càng xinh đẹp. Thà Duyệt Duyệt gật đầu nói, cười rất ngọt ngào. Duyệt Duyệt cũng rất xinh đẹp. An Nước Nước cười nói, giống như Lâm Thiên, đối với Thà Duyệt Duyệt rất lợi hại ưa thích. Lúc trước, bọn họ vừa nhìn thấy Thà Duyệt Duyệt lúc, Thà Duyệt Duyệt mới 13-14 tuổi, khi đó... Thà Duyệt Duyệt bị một đầu đáng sợ hung thú truy tại sau lưng, ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, sau đó, vì không liên lụy bọn họ, ở ngoài sáng biết thay đổi bỏ chạy phương hướng hội để cho mình lâm vào nguy hiểm hơn cục diện tình huống dưới, Thà Duyệt Duyệt vẫn như cũ lựa chọn cải biến phương hướng, tâm địa không bình thường thiện lương. Nay về sau, tại Tử Tiêu bảo bối trong phái lúc, một đám nội môn đệ tử tìm Lâm Thiên phiền phức, Thà Duyệt Duyệt trở lại tông môn đến biết rõ chuyện đã xảy ra, lúc này cũng là rất cường thế tương trợ. Thậm chí không chút do dự mở ra hộ giáo sát trận bức bách một đám trưởng lao hướng Lâm Thiên xin lỗi, như thế gây N, làm sao có thể không lấy bọn họ ưa thích. Lâm Thiên lúc này cũng đi tới gần, ngồi xổm người xuống, vận chuyển lên Thái Dương Niết Bàn Thuật, mang theo huyết sắc hỏa diễm thần quang trước tiên hiện hiện ra, đem Thà Duyệt Duyệt, Biển Tĩnh Giao cùng Tử Tiêu lão tổ cùng nhau bao phủ, vì ba người chữa trị sở thụ thương tổn. Thái Dương Niết Bàn Thuật vì kinh thiên động địa liệu thương thánh thuật, hắn lấy bực này thuật vì ba người liệu thương. Ba người cứ việc thương tổn đến rất nặng, nhưng cũng là rất nhanh chính là có khởi sắc, tinh khí thần các loại đều là lấy một cái không bình thường rõ rệt hiệu quả tại khôi phục nhanh chóng. Người trẻ tuổi, đa tạ. Tử Tiêu lão tổ hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, đồng thời trong mắt cũng mang theo từng sợi kinh mang. Hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên, bất quá, trước đó liên quan tới Lâm Thiên rất nhiều chuyện, Thà Duyệt Duyệt tại khi nhàn hạ đều cùng hắn nói qua, mà lại, trước đó Lâm Thiên lừa giết Cổ Tử Tranh cùng Mục Trạm Diêm sự tình, hắn cũng đều nghe nói, cho nên, tuy nhiên bây giờ là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy Lâm Thiên, nhưng đối Lâm Thiên lại là cũng không xa lạ gì. Tiền bối khách khí, tốt xấu vạn bối lúc trước cũng tại Tử Tiêu Bảo Bối phái tu hành qua, mà lại, tiền bối vẫn là Tiểu Duyệt Duyệt thân nhân, như thế, cái này tự nhiên là vạn bối phải làm, tiền bối không cần khách khí. Lâm Thiên cười nói, hắn lấy Thái Dương Niết Bàn thuật vì Tử Tiêu lão tổ, Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh giao liệu thường, sáng chói thần quang từng sợi nhảy vọt. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Thái Tiên Bảo phái thế hệ này lão tổ động, từng bước một hướng phía Lâm Thiên bước tới, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, Thà Tử Vệ cháu gái trong miệng Lâm Thiên cũng là người, hại chết Cổ gia thánh tử cùng Mục gia thánh tử hung thủ. Nhìn lấy Lâm Thiên, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, cái này thật đúng là một cái không nhỏ thu hoạch. Gỡ xuống ngươi đầu lâu, giao cho Cổ gia cùng Mục gia, có thể đổi lấy này hai cái cường đại gia tộc một phần không tiểu nhân tình. Cái này so nhận lấy Tử Tiêu Bảo Bối phái càng thêm có giá trị. Ta nói lão gia hỏa, nếu biết Lâm tiểu tử liền này Cổ Tử Tranh cùng Mục Trạm Diêm đô cho làm thịt, ngươi bây giờ còn dám phách lối như vậy. Muốn động thủ? Náo tử hỏng. Bạch Hổ liếc xéo Thái Tiên lão tổ nói. http chu. Yến Nụ ạ toại Thái Tiên lão tổ cười lạnh, trong thiên hạ ai không biết hắn giết chết Cổ gia thánh tử cùng Mục gia thánh tử, đều là bởi vì sớm làm chuẩn bị, bằng chính hắn lực lượng, bất quá huyền tiên trung kỳ mà thôi, có thể giết hai vị kia. Hắn ép về phía Lâm Thiên, nói, bây giờ, các ngươi đuổi tới nơi này, hắn có thể làm cái gì chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị cũng không có khả năng có. Mà bằng hắn huyền tiên trung kỳ cấp tu vi, như thế nào cùng Lao Phu chống lại. Tại Lao Phu trong tay bất quá con kiến hôi ngươi. Lâm Thiên lúc này vì Tử Tiêu lão tổ. Thà vui mừng tháng cùng Biển Tĩnh giao liệu thường, thần lực xen lẫn bên ngoài cơ thể, cái này Thái Tiên Bảo phái thế hệ này lão tổ tự nhiên là phát giác được Lâm Thiên bây giờ tu vi, đối với Lâm Thiên liền liền mảy may cũng không thèm để ý. Huyền Tiên trung kỳ không yếu, nhưng hắn lại là đã đạt tới nửa bước Thiên Tiên, nửa bước Thiên Tiên, hội thắng không nổi Huyền Tiên trung kỳ. Bạch Hổ nghe vậy, bĩu môi, tự cho là đúng nết ngồi đáy giếng. Thái Tiên Bảo phái lão tổ cười lạnh, lại là vượt trước mấy bước, sau đó trực tiếp động thủ. Trực tiếp đưa tay chụp vào Lâm Thiên. Hắc. Cái khác bảy cái Thái Tiên Bảo phái trưởng lão đứng ở hậu phương, từng cái cười lạnh, lại, trong mắt không khỏi sinh ra từng sợi tinh mang. Như cùng hắn nhóm một mạch Thái Tiên lão tổ nói tới như vậy, bây giờ, chém giết Lâm Thiên, đem Lâm Thiên thi thể đầu lâu hiến cho Cổ gia cùng Mục gia, cái kia có thể để bọn hắn Thái Tiên Bảo phái cùng Cổ gia cùng Mục gia đều kéo một mối liên hệ, như thế, cái này đối với bọn hắn Thái Tiên Bảo phái ý nghĩa coi như thật quá lớn. So trưởng không xuống cái này Tử Tiêu Bảo Bối phái có thể mạnh quá nhiều. Mà lúc này đây, bọn họ cũng tin tưởng mình một mạch lao tổ có thể đánh chết Lâm Thiên, bởi vì, bọn họ cũng nhìn ra được Lâm Thiên giờ phút này không có cái gì đặc thù chuẩn bị, tại dưới bực này tình huống, Lâm Thiên coi như ở vào huyền tiên trung kỳ lại như thế nào. Căn không có sức phản kháng. Bởi vì bọn hắn một mạch thế hệ này lao tổ thế nhưng là đã đạt tới nửa bước thiên tiên, tại nửa bước thiên tiên cấp cường giả trước mặt. Một cái huyền tiên trung kỳ tu sĩ không khả năng sẽ có bất luận cái gì một tia chống lại năng lực. Ông Thái Tiên lão tổ đại thủ che khuất bầu trời, xen lẫn cực kỳ đáng sợ khí tức, đảo mắt chính là ép đến Lâm Thiên phụ cận. Đây là rất lợi hại đáng sợ nhất trưởng, đem Lâm Thiên bốn phía hư không hoàn toàn phong bế, không cho Lâm Thiên trốn tránh thời cơ. Tiểu Hữu cẩn thận. Tử Tiêu lão tổ kêu lên. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh giao cũng là gấp giọng mở miệng, nhượng Lâm Thiên coi chừng. Lâm Thiên cười nhạt, nói, không cần để ý. Không cần lo lắng cái gì. Nói đến đây lời nói, hắn đưa lưng về phía Thái Tiên lão tổ, một tay vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật vì ba người liệu thương, một cái tay khác nâng lên, trở tay hướng sau lưng vung ra một bàn tay, cùng Thái Tiên bảo phái thế hệ này lão tổ đè xuống đại thủ đụng vào nhau. Hai tay chạm vào nhau, lúc này phát ra một tiếng phanh vang lớn, sau đó sau một khắc, Thái Tiên lão tổ đại thủ lúc này vỡ nát, dòng máu vẩy xuống hư không, đồng thời, nó cả người càng lạ như là người rơm đồng dạng bay tứ tung. Trực tiếp đạp nát một phiến hư không. Trong lúc nhất thời, không có gì ngoài Bạch Tử Kỳ cùng An Nước Nước bọn người bên ngoài, nơi này, cái khác cả đám đều là quá sợ hãi. Lão tổ. Thái Tiên Bảo phái bảy cái nửa bước huyền tiên trưởng lão cùng nhau hoảng hốt, bọn họ một mạch thế hệ này lão tổ thế nhưng là ở vào nửa bước thiên tiên cảnh a, thế nhưng là bây giờ, vậy mà tại vừa đối mặt bị một cái huyền tiên trung kỳ tu sĩ đánh nát cánh tay rung ra qua. Đây chính là ban đầu ở chúng ta tông môn tu hành cái kia Lâm Thiên. Đã mạnh như vậy. Thế mà, thế mà đem cái kia nửa bước thiên tiên cảnh thái tiên lão tổ cho. Tử Tiêu Bảo Bối phái một đám đệ tử kinh hãi, nhất là trong đó một số lúc trước đi tìm Lâm Thiên phiền phức Tử Tiêu Bảo Bối phái nội môn đệ tử, lúc này càng là không khỏi cảm giác kinh sợ một hồi. Ở vào huyền tiên trung kỳ mà thôi, thế mà tùy ý hơi vung tay, đem một cái nửa bước thiên tiên đại thủ cho chấn vỡ, sức chiến đấu cỡ này, thật sự là quá mức khủng bố, không bình thường dọa người. Cái này, mạch này một ít trưởng lão cũng đều là run sợ, trước kia tại tông môn của mình tu hành hơn người, bây giờ quá khứ hơn 300 năm, không ngờ trải qua mạnh như vậy, hoàn toàn vượt qua bọn họ. Được. Hảo lợi hại a. Thà Duyệt Duyệt cũng là kinh ngạc, nhưng càng nhiều thì hơn là hưng phấn, dù sao, nàng gặp qua Lâm Thiên chiến đấu, biết Lâm Thiên chiến lực không thể tính toán theo lẽ thường. Vâng. Kinh người thần năng vọt lên, nơi xa, Thái Tiên Bảo phái thế hệ này lão tổ vượt về, vỡ nát cánh tay lần nữa khôi phục. Thể phách lực rất mạnh, lão phu xem thường ngươi. Một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, Thái Tiên lão tổ trong con ngươi hàn ý trở nên rất đậm, sát ý càng đậm, lần nữa ép về phía tiến đến, bất quá, thể phách cường đại không có gì lớn không, thần năng cùng pháp tắc mới là tu sĩ lớn nhất đồ trọng yếu, nhượng ngươi xem một chút, nửa bước thiên tiên cấp cường giả thực lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Nói, vang một tiếng, kỳ thể bên ngoài vọt thẳng lên quần quận thần lực, đan dệt ra đáng sợ pháp tắc, giống như là một phương thần lực và pháp tắc quần quận sóng biển đồng dạng tại phương này trong không gian bao phủ, phảng phất có thể đem hết thể đều cho chôn vùi rơi. Cái này, này khí tức. Tử Tiêu Bảo Bối phái một đám đệ tử run sợ, lúc này, Thái Tiên lão tổ thể hiện ra thần năng pháp tắc, để bọn hắn hoảng sợ. Dù sao, đây là nửa bước thiên tiên cấp cường giả thần năng pháp tắc, đối với phổ thông Tử Tiêu đệ tử mà nói, quá mạnh. Trung thực đền tội. Thái Tiên lão tổ lạnh lùng nói, nửa bước thiên tiên cấp thần năng cùng pháp tắc trực tiếp hướng phía Lâm Thiên đè xuống, đồng thời trong mắt đan dệt ra thần quang trong vắt. Về sau đánh giết Lâm Thiên, hắn thậm chí có thể mặc kệ cái này Tử Tiêu Bảo Bối phái, trực tiếp dẫn theo Lâm Thiên thi thể tiến về Cổ gia cùng Mục gia, đến lúc đó, nhất định có thể đổi lấy hai cái đại gia tộc riêng phần mình một phần nhân tình, mà người kiểu này tình, đối với hắn mà nói, đối với hắn Thái Tiên Bảo phái mà nói, giá trị đều là quá lớn, lớn đến khó mà đánh giá. Với hắn mà nói, với hắn Thái Tiên Bảo phái mà nói, lúc này, Lâm Thiên chính là chỗ này có giá trị nhất con mồi. Ầm ầm, hắn lấy nửa bước thiên tiên cấp thần năng pháp tắc ép hướng Lâm Thiên, khí thế dần dần trở nên càng thêm đáng sợ. Nửa bước thiên tiên cấp tu sĩ thực lực rất mạnh. Lâm Thiên vẫn như cũ đưa lưng về phía Thái Tiên lão tổ, nói: "Này, để ngươi kiến thức xuống huyền tiên trung kỳ cấp tu sĩ mạnh bao nhiêu." Theo hắn dứt lời, vang một tiếng, luân hồi đồ trực tiếp từ phía sau hắn vọt lên, cuồn cuộn thần thánh chi quang nở rộ thập phương. Chương 1685, Tiên Quật. Luân hồi đồ vọt lên, thần thánh quang mang vần quanh, lại mang theo vô cùng uy nghiêm khí tức, giống như là khai thiên tích địa tờ thứ nhất thánh đồ, trước tiên chấn động nơi này hư không run rẩy, rất nhiều nơi rắc rắc rắc trực tiếp bắt đầu băng liệt. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, luân hồi đồ cùng Thái Tiên Bảo phái lao tổ tế ra thần năng pháp tắc chính diện đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, ngập trời thần quang cuồn cuộn, hủy diệt tính khí tức giống như là sóng to gió lớn bạo phát, bao phủ thập phương thiên. Phốc. Dòng máu nương theo lấy tiếng rên rỉ vang khắp nơi. Thái Tiên lão tổ tế ra thần năng pháp tắc trước tiên bị luân hồi đồ nghiền nát, lập tức, luân hồi đồ xu thế không giảm, trực tiếp rơi vào nó ở ngực, đem nửa bước thiên tiên cấp thân thể lúc này chấn động thành huyết vụ. Lão tổ, cái này, làm sao có thể? Không có khả năng. Thái Tiên bảo phái bảy cái trung niên trưởng lão từng cái hung ác rung động, toàn bộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ một mạch thế hệ này lão tổ, nửa bước thiên tiên cấp tu vi, lúc này tế ra nửa bước thiên tiên cấp thần năng pháp tắc. Vậy mà trong nháy mắt bị một cái huyền tiên trung kỳ tu sĩ đánh nát, sau đó, thân thể cũng cùng một chỗ bị chấn nát. Tại cái này bảy cái Thái Tiên Bảo phái trưởng trong đôi mắt giàn ua, một màn này đơn giản quá mức dọa người, bọn họ hoàn toàn khó có thể tin. Cùng một thời gian, Tử Tiêu Bảo Bối phái một chúng tu sĩ cùng trưởng lao cũng đều là lại biến sắc, từng cái đều là biểu lộ kinh hãi. Đây thật là... Tử Tiêu lão tổ một mặt rung động, mỹ mắt cũng không khỏi đến nhảy rộn. Một cái huyền tiên trung kỳ tu sĩ... Thế mà có thể như vậy tùy tiện đánh nát nửa bước thiên tiên, đây quả thực là quá mức hoang tưởng. Không hổ là Lâm Thiên ca ca. Thật tốt mạnh. Quá mạnh. Thà Duyệt Duyệt lại là kích động vừa cao hứng. Lâm Thiên cười một tiếng, bây giờ, hắn tu vi tuy nhiên ở vào huyền tiên trung kỳ, nhưng xem như trí cường luân hồi thể, cùng nhau đi tới trải qua một lần lại một lần thiên kiếp rèn luyện, hắn đủ để lấy huyền tiên trung kỳ tu vi ở trên trời tiên phía dưới xưng hoàng, một cái bình thường nửa bước thiên tiên tu sĩ, căn liền ngăn không được hắn. Hắn tiếp tục vận chuyển Thái Dương Niết Bàn Thuật, vì Tử Tiêu lão tổ, Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh giao chữa trị chỗ bị thương nặng. Vâng! Hậu phương, thần năng xen lẫn, Thái Tiên Bảo phái lao tổ lần nữa đoàn tụ ra thân thể, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Vừa rồi tấm kia đồ, đó là cái gì? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này nửa bước thiên tiên cấp Thái Tiên Bảo phái lao tổ không khỏi cắn răng, trong mắt mang theo ung tùm màu lạnh. Vừa rồi luân hồi đồ thật sự là quá mức đáng sợ, nhưng cho hắn cảm giác lại không giống như là phổ thông thần thông bí thuật. Lâm Thiên cười nhạt, đương nhiên sẽ không trả lời đối phương. Cũng là lúc này, hắn dừng lại vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật, đã đem Thả Duyệt Duyệt ba người thương thế triệt để chữa trị tốt. Hắn đứng người lên, mắt nhìn Tử Tiêu Bảo Bối phái nơi này không ít nằm trên mặt đất Tử Tiêu Bảo Bối phái đệ tử thi thể, nhìn lấy trong đó một số Tử Tiêu Bảo Bối phái trưởng lao thi thể, lập tức ánh mắt chuyển mà rơi xuống Thái Tiên Bảo phái lao tổ trên thân. Lúc trước ta tốt xấu ở cái địa phương này tu hành qua, các ngươi vì chính mình lang tử dạ tâm, xông đến nơi đây giết người, phá hư nơi này, thương tổn bằng hữu của ta, thương tổn bằng hữu của ta thân nhân, hiện tại, ta hảo hảo cùng ngươi. Tính toán bút chứng này. Đi vào nơi này lúc, hắn nghe được Thái Tiên lão tổ bọn người lời nói, đã từ đó biết rất nhiều chuyện. Cùng lao phu tính sổ sách. Ngươi thật sự cho rằng, may mắn thương tổn lao phu hai lần, liền thật có thể là lao phu đối thủ. Thái Tiên lão tổ con ngươi rét lạnh. Theo nó dứt lời, vang một tiếng, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn thần năng xung ra, quần quận thần quang xen lẫn thập phương, tại đầu của nó đỉnh diễn hóa các loại tiên ảnh, mỗi một đạo tiên ảnh đô là vô cùng kinh khủng, nghiêm chỉnh là nhất tông đáng sợ sát thuật. Lại, tại bực này sát thuật bên trong, còn đan xen so vừa rồi càng thêm đáng sợ đạo lực, giống là có thể hủy diệt hết thảy. Trong lúc nhất thời, nơi này, Tử Tiêu Bảo Bối phái một chúng tu sĩ lại là run lên, đều là bị bực này khí tức trô giật mình. Đây là lão phu bước vào nửa bước thiên tiên cảnh sau lần thứ nhất hiện ra toàn lực, ngươi đem cái thứ nhất tự mình đến tiếp nhận. Thái Tiên lão tổ đến lập hư không bên trên, thanh âm rất lạnh. Lâm Thiên cười một tiếng, nghe ngươi ý tứ, ta là hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Có thể nói như vậy. Thái Tiên lão tổ lúc này thể hiện ra chiến lược mạnh nhất, thần năng pháp tắc so trước đó cường đại quá nhiều, thôi động ra Thái Tiên bảo phái cường đại nhất nhất tông nào nghĩa thần thuật, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, mang theo một loại nhìn xuống tư thái. Lâm Thiên nhìn lấy người này, trên mặt cười trở nên càng đậm, nói, ngươi cái này tư thái, thật đúng là có chút buồn cười. Theo dứt lời, hắn động, nhoáng một cái chính là biến mất tại nguyên chỗ, lập tức, sau một khắc xuất hiện tại Thái Tiên lão tổ phụ cận. Thái Tiên lão tổ nhất thời động dung, vì Lâm Thiên thể hiện ra bực này tốc độ mà kinh hãi, ngươi, lăn xuống qua. Lâm Thiên đạm mạc nói, trực tiếp huy động Hỗn Độn Đế Quyền. Đông một tiếng, đáng sợ quyền thế cuồn cuộn. Trước tiên đập vụn Thái Tiên lão tổ bên ngoài cơ thể sở hữu thần năng pháp tắc, sau đó, quyền đầu rơi vào đối phương ở ngực, trực tiếp đem đối phương ở ngực đánh xuyên, lại trong chớp mắt đem đánh xuống hư không. Nương theo lấy dòng máu vang khắp nơi, sau một khắc phát ra phanh một tiếng vang lớn, Thái Tiên lão tổ rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu, có bụi mù vọt lên. Lão tổ. Thái Tiên bảo phái bảy cái trưởng lão lần nữa kinh hãi, từng cái đều rung động đứng lên. Vừa rồi bọn họ thế hệ này lão tổ đã là tế ra nửa bước thiên tiên tầng thứ chiến lược mạnh nhất, có thể vậy mà nhưng như cũng là bị Lâm Thiên nhất kích liền cho hoanh diệt sở hữu thần năng pháp tắc, đem bọn hắn thế hệ này lão tổ cho rơi đập xuống hư không. Tử Tiêu Bảo Bối phái các loại một đám đệ tử làm theo càng thêm rung động, thật sâu bị một màn này chấn nhiếp. Quá mạnh. Đây quả thực, đơn giản. Có Tử Tiêu trưởng lão mở miệng, bờ môi cũng không khỏi đến run rẩy. Chỉ có Bạch Tử Kỳ cùng An Nước Nước bọn người lộ ra không bình thường bình tĩnh, đều rõ ràng Lâm Thiên bây giờ chiến lược mạnh bao nhiêu, phổ thông nửa bước thiên tiên căn liền không khả năng hòa Lâm Thiên nhất chiến. Bạch! Âm thanh phá không vang lên, Lâm Thiên di động, sau một khắc xuất hiện tại lăn rơi xuống mặt đất Thái Tiên lão tổ bên cạnh, trực tiếp một chân rơi vào đối phương ở ngực, đem đối phương vững vàng đặt ở dưới chân. Cùng một thời gian, hắn nâng tay phải lên, kim sắc thần quang xen lẫn, ngưng tụ thành một thanh khoảng 3 thước kim sắc sát kiếm. Chờ! Các loại, đừng có giết ta. Thái Tiên lão tổ bị Lâm Thiên giẫm tại dưới chân, ở ngực đang chảy máu, trong miệng đang dâng lên máu, lúc này rõ ràng cảm giác được Lâm Thiên khủng bố, trong lòng vô cùng hãi nhiên. Mà lúc này, thấy Lâm Thiên ngưng tụ ra kim sắc sát kiếm, hiển nhiên là muốn giết hắn, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra tràn đầy hoảng sợ, một chút cũng không có do dự, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, ta có thể nói cho ngươi một cái không bình thường thần bí địa phương, ở trong đó có rất nhiều thần vật tiên chân. Ta chính là ngoại ý muốn tìm được cái chỗ kia, đạt được một số kinh người tiên quả, từ đó mới đạt tới nửa bước thiên tiên cảnh. Tựa hồ lo lắng Lâm Thiên không tin, hắn trực tiếp kéo ra thần thức in dấu vẽ, hiển hóa ra một phương tràn ngập dị quang bảo bối quật, trong đó ngũ quang thập sắc, không bình thường bất phàm, đó là một phương tiên quật, ta cũng chỉ là đi đến trong phạm vi liền đạt được rất nhiều không tầm thường linh quả, phía sau đoạn, nhất định sẽ có càng kinh người thần vật tồn tại. lấy thực lực ngươi, hẳn là có thể lấy được đến. Hắn nhanh chóng nói, ngươi như buông tha ta, ta lập tức đem tiên quật vị trí cụ thể nói cho ngươi, đối ngươi tuyệt đối có chỗ cực tốt. Chương 1686, Chí Tiên Bảo Thụ. Nghe Thái Tiên lão tổ lời nói, thấy Thái Tiên lão tổ đánh ra thần thức in dấu vẽ, Lâm Thiên không khỏi có chút động dung. Nhìn qua, cái này Thái Tiên lão tổ thể hiện ra thần thức in dấu vẽ trong này phương tiên quật, đúng là rất bất phàm, bên trong ngũ quang thập sắc, sắc thực giống như là bao hàm rất nhiều kỳ dị kỳ chân. Nơi này, tựa hồ rất bất phàm. Bên cạnh, ngũ hành ngạc cũng là động dung. Có qua thăm dò giá trị. Bạch hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng nó nhãn lực đều không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra Thái Tiên lão tổ thể hiện ra tiên quật có không bình thường giá trị kinh người. Đồng thời, nơi này, những người khác cũng đều động dung. Sao? Thế nào? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta lập tức nói cho ngươi tiên quật vị trí cụ thể. Thái Tiên lão tổ nhìn lấy Lâm Thiên, thanh âm có chút phát run, bây giờ, tính mạng hắn thế nhưng là thắt ở Lâm Thiên trong tay. Lâm Thiên nhìn lấy Thái Tiên lão tổ, đón đến, nói đi. Thái Tiên lão tổ vui vẻ, không chút do dự, lúc này mở miệng, nói, tại cái này Thái Ninh Châu Tây Bắc vị trí vòng nguyên trong dãy núi, ở vòng nguyên ở giữa dãy núi vị trí. Nói, hắn đem tọa độ cụ thể cũng cùng nhau báo cho Lâm Thiên, không dám có chút giấu giếm, chỉ muốn nhượng Lâm Thiên bây giờ hài lòng. Lâm Thiên gật đầu, cười nói, được, đa tạ. Dứt lời, kỳ thủ trung kim sắc thần kiếm trực tiếp chém nghiêng xuống. Thái Tiên lão tổ lúc này trở nên hoảng sợ kinh sợ. Ngươi rõ ràng đáp ứng nói cho ngươi tiên quật chỗ liền không giết. Phúc. Dòng máu nước bắn, cắt ngang Thái Tiên lão tổ lời nói, đầu lâu của chúng nó bị chém vỡ, liên đối lấy thần hồn thể cũng cùng nhau chôn vùi. Ta có thể không nhớ rõ đã đáp ứng không giết ngươi. Lâm Thiên tự nói. Lão tổ. Thái Tiên bảo phái bảy cái trưởng lão hung hăng run lên, bọn họ một mạch mạnh nhất lão tổ, nửa bước thiên tiên cấp cường giả, đủ để xưng bá cái này Thái Ninh Châu. Bây giờ, cứ như vậy bị chém giết ở trước mắt, bảy trong mắt người. Đều là không khỏi lộ ra hoảng sợ. Trái lại, Tử Tiêu bảo bối phái một đám đệ tử trưởng lão làm theo đều là lộ ra nét mừng và giải hận biểu lộ, có không ít người nắm chặt quyền đầu, bởi vì Thái Tiên bảo phái lao tổ mang lãnh mấy Thái Tiên trưởng lão xông vào Tử Tiêu bảo bối phái, giết bọn hắn không ít đồng môn. Quá tốt! Quá tốt! Thà Duyệt Duyệt lại kích động lại cao hứng. Cũng là lúc này, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, Thái Tiên bảo phái bảy cái nửa bước huyền tiên cấp trưởng lão toàn bộ phi độn. Hướng phía Tử Tiêu bảo bối phái bên ngoài vọt tới. Bây giờ, liền bọn họ một mạch mạnh nhất nửa bước thiên tiên cấp lao tổ đều bị Lâm Thiên cho chạm, bọn họ nếu là lưu lại, kết cục hội khi như thế nào? Nhất định chỉ có một đường chết. Như thế, lúc này, chạy trốn tự nhiên là duy nhất lựa chọn. Lâm Thiên nhìn lấy bảy người này, không làm truy kích, tiện tay hất lên, bảy đạo kim sắc lăng thiên kiếm mang thẳng tắp chém ra. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt kiếm đuổi kịp bảy người, cùng nhau xuyên vào trong cơ thể bảy người. Lúc này, dòng máu phốc phốc phốc nổ tung, bảy cái Thái Tiên trưởng lão toàn bộ hình thần đều diệt. Dù sao, bảy người này chỉ là nửa bước huyền tiên tầng thứ mà thôi, mà hắn lại là ở huyền tiên trung kỳ, tu vi như thế, trong tay hắn tự nhiên là yếu không thể nói, đưa tay liền có thể chém giết. Tử Tiêu bảo bối phái một đám đệ tử trưởng lão lại là sợ run, sau đó, từng cái đều là kích động, từng cái đều là kinh hỉ. Toàn giải quyết. Chúng ta tông môn, bảo đảm. Bảo trụ. Quá tốt. Không ít người kích động tự nói. Tử Tiêu lão tổ tu vi không tầm thường, ở vào huyền tiên cảnh giới, nhưng lúc này, nhưng cũng là như là phổ thông Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử, mặt mũi tràn đầy kích động, thậm chí so phổ thông Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử càng kích động. Dù sao, Tử Tiêu bảo bối phái là hắn tổ tiên tông sở sáng tạo, đối với hắn ý nghĩa phi thường lớn. Đa tạ tiểu hữu. Vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích. Đi đến Lâm Thiên trước người, Tử Tiêu lão tổ không người kích động mà nghiêm túc hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Cảm ơn Lâm Thiên ca ca. Thà Duyệt Duyệt cũng nói theo tạ, khắp khuôn mặt là điểm điểm cười. Lâm Thiên lấy nhu hòa lực đạo đem Tử Tiêu lão tổ nâng lên, cười nói, tiền bối không cần khách khí, thật không cần. Hắn lúc trước dù sao ở chỗ này tu hành qua, mà lại cùng Thà Duyệt Duyệt là bằng hữu, bây giờ trở về, trùng hợp gặp được chuyện như thế, tự nhiên muốn xuất thủ. Vô luận như thế nào, đều là yếu đạo tạ. Đây là đại ân đức. Tử Tiêu lão tổ trịnh trọng nói. Một ngày này, Tử Tiêu bảo bối trong phái một chỗ trong cung điện, Tử Tiêu lão tổ cùng Tử Tiêu bảo bối phái một các vị cấp cao tiếp khách tiếp đãi Lâm Thiên bọn người, các trồng quả tiên linh trà đều bày phóng xuất. Sau đó, Lâm Thiên một đoàn người tại Tử Tiêu bảo bối phái dừng lại 3 ngày. Sau 3 ngày, một ngày này, Lâm Thiên phân biệt đưa cho Thà Duyệt Duyệt cùng Thà Duyệt Duyệt hảo hữu Biển Tĩnh giao một số thiên tài địa bảo cùng nhất tông đỉnh phong huyền tiên khí, lập tức cùng Tha Duyệt Duyệt, Biển Tĩnh Giao cùng Tử Tiêu lão tổ bọn người tạm biệt, chuẩn bị rời đi. Duyệt Duyệt, còn có Ninh tiền bối, về sau, các ngươi nhớ lấy đừng nói cho người khác ta tại Tử Tiêu bảo bối phái tu hành qua, nhượng môn hạ đệ tử cũng giữ nghiêm ý các ngươi cũng biết, ta giết Cổ Tử Tranh cùng Mục Trầm Diêm, này phía sau hai người gia tộc rất cường đại, nếu như biết ta ở chỗ này tu hành qua, cùng các ngươi có quan hệ, có thể sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Trước khi đi, hắn như thế đối Tha Duyệt Duyệt cùng Tử Tiêu lão tổ nói. Tử Tiêu lão tổ nghe vậy nhưng nói, biết tiểu hữu. Tiểu hữu ngươi cũng nhất thiết phải cẩn thận. Duyệt Duyệt sẽ cố gắng tu hành, về sau tranh thủ có thể giúp đỡ Lâm Thiên ca ca bận điệu. Tha Duyệt Duyệt nói như vậy. Cẩn thận a. An toàn đệ nhất. Biển Tĩnh Giao nói. Lâm Thiên cười gật đầu, cuối cùng cùng với một đoàn người cáo biệt, lập tức cùng Bạch Tử Kỳ bọn người trực tiếp rời đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh chính là bước ra Tử Tiêu bảo bối phái rất xa. Ma lưu qua này tiên quật chỗ. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Tự nhiên. Lâm Thiên gật đầu. Lúc này rời đi Tử Tiêu bảo bối phái, đương nhiên là muốn đi Thái Tiên lão tổ nâng lên này phương tiên quật. Này phương tiên quật bên trong, nhìn thật rất bất phàm, giống như là bao hàm rất nhiều kỳ chân, có lẽ có thể cho bọn họ tu vi đều lần nữa để bạt một mảng lớn. Mà tu vi để bạt, đối với trước mắt bọn họ tới nói rất trọng yếu, bởi vì cái này về sau, bọn họ muốn trong vòng một năm tiến vào Đế Thần Học Viện, ở trong đó có thể từng cái đều là cường giả, nhất định phải có cường đại tu vi. Lại, Cổ gia, Hách gia cùng Mục gia, cái này ba cái đại địch thế lực chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, từ cũng phải có thực lực cường đại đến ứng đối. Mà tuy nói tiểu thái sơ thực lực bây giờ đầy đủ đáng sợ, bất quá, bọn họ tự nhiên không có khả năng chỉ ý lại tiểu thái sơ, chính mình mạnh lên mới là chính yếu nhất. Hai bên tràng cảnh nhanh chóng lui về sau, bọn họ một đường hướng Thái Ninh Châu Tây Bắc vị trí mà đi, rất nhanh chính là vượt qua qua mấy chục tòa hoang cổ đại sơn, đi vào lại một mảnh hoàn hình sơn mạch bên ngoài. Đây chính là này vòng nguyên sơn mạch. Bạch Hổ nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Thiên gật đầu, dựa theo Thái Tiên lão tổ đánh ra thần thức in dấu vẽ cùng nói tới, cũng là nơi này. Ngay sau đó, hắn mang theo Bạch Tử Kỳ một đoàn người, dựa theo Thái Tiên lão tổ nói tới tọa độ cụ thể, đi tới nơi này phương hoàn nguyên thần mạch trung tâm vị trí, tiến vào một phương trong sơn cốc. Sau đó, cũng không lâu lắm, phía trước chính là nhìn thấy một cái sơn quật lùng, rơi vào một phương ở dưới chân núi, bị một số sinh trưởng rất lợi hại rậm rạp dị thảo che, không chú ý nhìn, thật đúng là tìm không được. Chính là chỗ này, đi vào. Lâm Thiên nói, hắn tại phía trước nhất dẫn đường, một đoàn người trực tiếp bước vào sơn quật bên trong. Theo tiến vào sơn quật trong, không khí lập tức trở nên ôn hòa đứng lên, có một chút điểm tiên linh ánh sáng xen lẫn trong không khí. Quả nhiên là không tầm thường địa phương. Lăng Vân híp mắt nói, mới vừa gia nhập núi này quật, lập tức liền có tiên linh ánh sáng tung bay trên không trung, cùng ngoại giới hoàn toàn là hai cái chẳng cảnh, rất bất phàm. Hướng chỗ sâu qua. Lâm Thiên nói, sơn quật rất rộng rãi, lại, càng là hướng chỗ sâu đi, chính là liền càng rộng rãi hơn, không trung tiên linh ánh sáng cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một gốc tiểu cây lạ, đại khái cao 7 tấc, cành lá rậm rạp, xen lẫn kinh người đạo lực. Phía trên này tựa hồ trước đó kết có trái cây, nhưng là bị lấy đi. Ăn nước đường nước chảy. Nàng là tu sĩ, nhãn lực tự nhiên phi phàm, liếc mắt liền thấy cái này gốc tiểu cây lạ từng có trái cây tồn tại dấu vết. Hẳn là bị cái kia Thái Tiên lão tổ cho lấy đi. Ngũ Hành Ngạc nói. Tiếp tục đi vào trong. Lâm Thiên nói. Tiên quật rất sâu, một đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi, tiên linh quang biến đến càng đậm, ven đường lại nhìn thấy một số dị gốc, đồng thời nhìn thấy đất đai có bị khai quật qua dấu vết. Cho là có vật gì tốt bị người cho lấy đi. Mà đối với cái này, một đoàn người không cần nghĩ cũng có thể biết, lấy đi những vật kia người, cũng là Thái Tiên bảo phái thế hệ này lao tổ. Bọn họ tiếp tục hướng bên trong đi, rất nhanh, lại là nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, trong không khí tiên linh quang biến đến càng đậm, đạo lực cũng càng kinh người, nhưng cùng lúc đó, trong không khí nhiều một cỗ áp lực. Khen! Bạch Hổ không biết chạm đến cái gì, dưới nền đất nhất thời có sát quang vọt lên, không bình thường sắc bén. Kém một chút liền đem chi xuyên qua, kinh hãi nó toàn thân lông tóc đều nổ đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Nó lòng còn sợ hãi. Vừa rồi cái kia đạo sát quang vọt lên quá đột ngột, mà lại cực kỳ đáng sợ. Giao cho người trong nghề đến phân tích. Lăng Vân mở miệng, nhìn về phía Lâm Thiên. Cùng một thời gian, bên cạnh những người khác cũng đều nhìn về Lâm Thiên. Lâm Thiên tất nhiên là ngay đầu tiên liền quan sát bốn phía đến, đón đến nói, có địa mạch sát cục giao thoa ở chỗ này. Dẫm sai một bước liền sẽ dẫn đạo ra địa mạch sát cục nội sát lực, thiên tiên cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Có biết như thế nào chuẩn xác đi qua địa mạch này sát cục? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Tự nhiên. Lâm Thiên gật đầu. Lấy hắn huyền tiên cấp tu vi, dựa vào Táng Long Kinh, muốn đi qua như thế nhất tông địa mạch sát cục, cũng không khó. Mà trên thực tế, kỳ thực lấy tiểu thái sơ thực lực, hoàn toàn có thể mang lấy bọn hắn cưỡng ép từ nơi này đi qua, dù sao, tiểu thái sơ tu vi ở vào tiên vương trung kỳ, hoàn toàn có thể đối cứng nơi này địa mạch sát cục. Bất quá, hắn đã có biện pháp đi qua, này liền không cần thiết nhượng tiểu thái sơ động thủ, cũng không thể tạo thành tính ỷ lại. Ngay sau đó, hắn vận chuyển Táng Long Kinh, Long Văn xen lẫn, tìm kiếm tứ phương, dẫn dắt một đoàn người hướng tiên quật chỗ sâu qua. Cái kia thái tiên lão tổ, trước đó hẳn là ngừng bước tại vừa rồi địa mạch sát cục bên ngoài. Bạch Hổ nói ra, hiển nhiên là dạng này. Lăng Vân nói, Lâm Thiên không nói gì thêm, Long Văn vờn quanh bốn phía, mang theo một đoàn người một đường hướng phía phương này tiên quật chỗ sâu mà đi. Lập tức, thoáng chớp mắt chính là hơn một canh giờ quá khứ, hắn lấy Táng Long Kinh mang theo một đoàn người vượt qua mấy tông đáng sợ địa mạch sát cục, rốt cục đi đến phương này tiên quật cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên quật cuối cùng rất rộng rãi, tiên linh quang hạo hãn cùng cực, có một gốc cao chín trượng cổ mục ở phía trước, tỏa ra ánh sáng lung linh, trên đó kết có từng khỏa kỳ dị linh quả. Chí tiên bảo thụ. Lâm Thiên động dung, trong mắt lúc này xẹt qua hai đạo tinh mang. Chương 1687, Khanh Thần. Tiên quật cuối cùng, cây lạ khoảng 9 trượng, nó tỏa ra ánh sáng lung linh, kết có từng mai lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây, mỗi một mai trái cây bên trên là vờn quanh có kỳ dị văn rơi, giống như là giữa thiên địa đường phụ ra ở tại, không bình thường bất phàm. Lâm Thiên liếc một chút liền nhận ra cái này gốc cổ mục vị trí tiên bảo thụ, một vạn năm mới nở hoa kết một lần quả. Mỗi một mai chí tiên bảo bối quả đều ẩn chứa có không bình thường kinh người thần năng, lấy chi luyện hóa, có thể tăng cao tu vi, có thể gột rửa thần hồn, có thể thối luyện thân thể, chỗ tốt phi thường lớn, đối với thiên tiên phía dưới bất luận kẻ nào mà nói đều là kỳ chân trong kỳ chân, giá trị cực lớn kinh người. Hắn nhìn lấy cái này gốc chí tiên bảo thụ, trên đó trọn vẹn kết có mười mấy mai chí tiên bảo bối quả, không có gì ngoài tiểu thái sơ bây giờ đã không cần đến cái này chí tiên bảo bối quả. Bọn họ những người còn lại lấy chúng nó luyện hóa, chí ít đều có thể để bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Là chí tiên bảo thụ. Trở về Thái Ninh Châu nhìn Tiểu Duyệt Duyệt, chuyến này thật đúng là kiếm lời. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, tự nhiên cũng là nhận ra trước mắt cái này gốc cây lạ bộ mặt thật sự. Tranh thủ thời gian, luyện hóa tăng thực lực lên. Bạch Hổ hai mắt càng sáng hơn, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Lâm Thiên gật đầu, lập tức, một đoàn người đi vào chí tiên bảo thụ biên giới. Bảo thụ dị hương trực tiếp đem một đoàn người vần quanh. Tiểu gia hỏa, cho chúng ta hộ pháp. Lâm Thiên đối tiểu thái sơ nói, tiểu gia hỏa bây giờ đã ở vào tiên vương trung kỳ, không cần đến nơi này chí tiên bảo bối quả. Ê a. Tiểu thái sơ mắt to cong cong, nại thanh mại khí ứng thanh. Lâm Thiên cười một tiếng, cùng bạch tử kỳ bọn người cùng một chỗ, lần lượt bắt đầu luyện hóa bảo thụ kết lấy chí tiên bảo bối quả. Những này bảo bối quả, bọn họ bây giờ cũng không cần lấy xuống, trực tiếp vận chuyển cổ kinh. Hấp thu chí tiên bảo bối quả nội lực lượng luyện hóa tu hành là đủ. Trong lúc nhất thời, mấy loại không giống nhau thần quang yêu mang hiển hóa ở cái địa phương này, đem bốn phía chiếu rọi càng thêm sáng ngời. Ông Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, cách không thu lấy chí tiên bảo thụ từ tiên bảo quả linh năng tu hành, bên ngoài cơ thể có kim sắc thần quang xen lẫn, theo thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng sáng chói cùng hứng hực, như là kim sắc hỏa diễm đang nhảy vọt. Thoáng chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Sau 3 ngày, một ngày này kỳ thể bên ngoài kim sắc thần quang trở nên nồng đậm tới cực điểm, sau đó, một cỗ bàng bạc đại lực từ kỳ thể nội xung ra, ở cái địa phương này trực tiếp cuốn lên từng đạo cuốn phong. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi có hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt! Hắn hơi nắm nắm tay, cảm giác được rõ ràng chính mình bây giờ biến hóa, tu vi từ huyền tiên trung kỳ đạt tới huyền tiên điên phong, thể phách trở nên mạnh hơn, thần hồn trở nên mạnh hơn, thần lực trong cơ thể thao thao bất tuyệt. So trước đó mạnh rất nhiều. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, nơi này, mặt khác mấy cố mạnh mẽ thần năng vọt lên, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ bọn người lần lượt đột phá, đều là từ huyền tiên trung kỳ đạt tới huyền tiên điên phong. Sảng. Ngũ Hành Ngạc thói quen gào âm thanh. Bạch Hổ cùng Lăng Vân cũng là một mặt hưng phấn, A Nước Thủy mãn mặt vui nhan, Bạch Tử Kỳ rất lợi hại yên tĩnh, hiển nhiên là yên lặng cảm ngộ chính mình trước mắt lực lượng. Còn thừa lại hai cái chí tiên bảo bối quả, lấy chi lai củng cố tu vi. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, một đoàn người lần nữa vận chuyển lên riêng phần mình cổ kinh, lấy cái này hai cái chí tiên bảo bối quả bên trong tinh hoa thu nạp luyện hóa, củng cố huyền tiên điên phong tu vi. Sau đó, rất nhanh chính là hơn 3 canh giờ quá khứ. Hơn 3 canh giờ về sau, sau cùng hai cái chí tiên bảo bối quả bị luyện hóa hoàn tất, một đoàn người tu vi đều phải lấy vững chắc. Lâm Thiên đứng người lên, chống đỡ từ bản thân tiểu thế giới, sắp tới tiên bảo thụ cho trực tiếp cuốn vào. Bây giờ, phía trên này đã không có bảo bối quả, bất quá, chỉ cần thụ vẫn còn, về sau liền có thể lại kết xuất trái cây tới. Trong thời gian này thời gian tuy nhiên thật lâu, bất quá, dù sao cũng so không có tốt, về sau có thể phóng tới tiên đỉnh dược viên trong qua. Ngươi thật đúng là ngông qua không lưu ngân a. Bạch Hồ chợt chợt nói. Lâm Thiên nghiêng con hàng này liếc một chút, không thèm để ý hắn, mà hậu chiêu hô một đoàn người hướng tiên quật bước ra ngoài. Dù sao, phương này tiên quật đã bị bọn họ đi đến cuối cùng, trừ trí tiên bảo thụ bên ngoài, đã không có cái khác có giá trị đồ, vật, như thế, tại luyện hóa trí tiên bảo thụ sở hữu bảo bối quả về sau, tự nhiên không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Ngay sau đó, một đoàn người dọc theo lúc đến đường, rất nhanh chính là đi ra tiên quật phạm vi. Bây giờ đi đâu bên trong? Làm cái gì? Ngũ Hành ngạc hỏi. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, không có cái gì đặc biệt sự tình, chúng ta bây giờ trực tiếp qua đế thần học viện tốt. Đối với cái này, Bạch Tử Kỳ bọn người là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngay sau đó, Lâm Thiên nhượng Tiểu Thái Sơ kéo ra thông hướng châu trong không gian môn hộ, một đoàn người tuần tự bước vào trong đó. Nháy mắt sau đó, bóng tối bao trùm tầm mắt, một đoàn người biến mất tại Thái Ninh Châu bên trên, ẩn vào trong hư vô. Sau đó, cũng không biết qua bao lâu, hắc ám trong tầm mắt trồi lên từng tia ánh sáng sáng, một cỗ đại lực đem một đoàn người cùng nhau dung ra, một lần nữa dâm tại thực chất thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, cao ngất tiên sơn một tòa liên tiếp một tòa, đều là vờn quanh màu trắng vân vụ, trong không khí tiên linh khí nồng tới cực điểm, gần như là muốn hóa thành trạng thái dịch, kinh người chi cực. Giống. Ngao. Bọn họ bây giờ vị trí phạm vi là một tòa hoang cổ đại sơn, bên trong yêu khí ngập trời, có kinh người thú hống cầm mình truyền ra, điếc màng nhĩ người đều đau nhức. Nơi này chính là Trung Châu. Quả thật là không tầm thường. Một người giật mình. Không hề nghi ngờ, bọn họ hiện tại là chỗ ở một tòa mới Đại Châu bên trên, là chỗ tại Trung Châu bên trên, mà đi tới tòa này Đại Châu bên trên, tùy ý quét qua, liền có thể phát hiện tòa này Đại Châu phi phạm, tiên sơn cao ngất, tiên linh khí hùng hậu. Các phương các mặt đều so với bọn hắn quen thuộc in dấu Vương Châu bực này Vương gia Đại Châu muốn kinh hãi vô số người lần. Tiên vực thứ nhất Châu, tự nhiên phi phàm, là chân chính nhân kiệt địa linh chi địa, cũng có thể gọi là đằng lòng chi địa. An nước đường nước chảy. Vâng. Đột nhiên, một đầu cự chim bay lên không trung, hướng một đoàn người đánh tới, hai cánh triển khai đủ có vài chục trượng, yêu khí ngập trời. Huyền tiên trung kỳ cấp. Một đoàn người khuôn mặt có chút động. Đây cũng không phải bọn họ kiêng kỵ đầu này cự chim, vậy hiển nhiên sẽ không, dù sao, một đoàn người bây giờ tu vi, yếu nhất đều là ở vào huyền tiên điên phong, không có khả năng kiêng kỵ một đầu huyền tiên trung kỳ cấp cự chim. Mà sở dĩ động dung, đó là bởi vì, đi tới nơi này Trung Châu bên trên, tùy ý một tòa núi lớn bên trong sông ra một đầu cự chim, vậy mà liền có huyền tiên trung kỳ cấp độ cao, cái này thật sự là có chút đáng sợ. Cự chim đánh tới, yêu khí mãnh liệt, chụp vào một đoàn người. Móng vuốt chỗ qua, hư không trực tiếp bị kỳ lợi chảo chấn động vỡ nát. Lâm Thiên trong nháy mắt, một đạo kim mang bay ra, trực tiếp rơi vào cái này cự chim trên thân, trong nháy mắt đem đánh bay mấy ngàn trượng xa. Hắn bây giờ thế nhưng là ở vào huyền tiên điên phong, chặn đánh bay một đầu huyền tiên trung kỳ cấp yêu cầm, thật sự là rất dễ dàng. Đi, qua đế thần học viện. Hắn chào hỏi một đoàn người nói. Đi tới. Ngũ Hành ngạc gật đầu. Đế thần học viện tọa lạc tại Trung Châu chính trung tâm, điểm này. Một đoàn người tự nhiên sẽ hiểu. Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ nói tiếng, Tiểu Gia Hỏa lần nữa kéo ra không gian môn hộ, mang theo một đoàn người di động vị trí. Sau một khắc, một đoàn người biến mất ở cái địa phương này trong núi lớn, sau đó, đi vào Trung Châu chính trung tâm chỗ. Đi vào Trung Châu chính trung tâm, một đoàn người không có dừng lại, thẳng tắp hướng phía đế thần học viện vị trí chỗ ở mà đi. Sau đó không lâu, phía trước trồi lên một phương rộng lớn thần điện bầy. Mỗi một tòa thần điện đều phảng phất là lấy xích thần tiên kim chế tạo thành, khí tức bằng bạc, cô có một loại lăng vân khí thế. Thần điện bày ngay phía trước, một phương cự đại xích kim thần môn đứng vững, phảng phất hàng cổ trường tồn, trên đó chạm chỗ có rất nhiều thần văn, phảng phất là một tòa thông thiên chi môn. Ở tại ngay phía trên, bốn cái thể triển không bình thường dễ thấy, phong cách cổ xưa tăng thương, xen lẫn kinh người tuế nguyệt khí tức. Đế thần học viện. Đến. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Đế thần học viện. Tiên vực cùng xung quanh đại thế giới lớn nhất truyền thừa cường đại, lớn nhất thế lực đáng sợ, truyền thuyết là từ số tôn thần đế cường giả sáng tạo. Tiếp đó, hắn đem ở cái địa phương này tu hành, sau đó đợi đến 500 năm về sau, lấy đế viện đệ tử thân phận, tiến về trước đó ông lão tóc trắng kia nâng lên đầu kia đặc thù cổ lộ, vào tay đường kia bên trên kiếm hồn phái phiến. Thập phương thiên tài yêu nghiệt tụ tập ở đây, chính là thích hợp Ngạc đại gia phát huy cùng hiện ra tự mình mạnh nhất sân khấu. Ngũ Hành Ngạc nhìn xa xa Đế Thần Học Viện, hơi có chút bá tức giận nói. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không nói gì thêm, tiếng chào hỏi, một đoàn người hướng phía Đế Thần Học Viện mà đi. Rất nhanh, bọn họ đi vào Đế Thần Học Viện trước cửa chính. Lúc này, Đế Thần Học Viện cửa chính đỉnh tiền có không ít tu sĩ, hoặc là thanh niên nam tử, hoặc là cô gái trẻ tuổi, đều là tinh khí thần tràn trề. Đâu vào đấy tại hướng Đế Thần Học Viện người trong ngày qua, mỗi một cái đi vào Đế Thần Học Viện người bên trong, đều sẽ cùng chấn thủ tại Đế Thần Học Viện trước cửa chính một cái hôi bảo lão giả triển lãm một cái ánh vàng rực rỡ cổ lệnh, hòa Lâm Thiên một đoàn người trước đó từ lão giả tóc trắng nơi đó đạt được Đế Thần lệnh giống như lúc. Cái này Đế Thần lệnh, cũng là tiến vào Đế Thần Học Viện tư cách, chỉ có cầm trong tay Đế Thần làm cho người mới có thể vào Đế Thần Học Viện, không cần bất luận cái gì khảo hạch. Mà trên thực tế, cái này cũng có thể nói như vậy, nhưng phàm là nắm giữ Đế Thần làm cho người, đều đã là đi qua nghiêm khắc nhất khảo hạch, bởi vì đây là Đế Thần Học Viện tự mình lúc mời đưa cho, cái này chứng minh, nắm giữ Đế Thần làm cho người, đều chiếm được Đế Thần Học Viện khẳng định, tính toán là thông qua Đế Thần Học Viện âm thầm khảo hạch. A, đây không phải cái kia lừa giết Cổ Tử Tranh cùng Mục Trảm Diêm người sao? Thế mà đến nơi này. Không sai, thật đúng là người kia. Lâm Thiên một đoàn người đi vào nơi này, cũng không có làm cái gì che lấp, rất nhanh chính là bị nơi này một chúng tu sĩ sở chứng kiến, trong mắt rất nhiều người đều là lộ ra dị quang. Người này cũng được thỉnh mời tiến vào Đế Thần Học Viện. Nhìn, hẳn là không ít tu sĩ nghị luận, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Cổ Tử Tranh, Mục Trảm Diêm, hai người đều là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, từng cái phân lượng 10 phần, Lâm Thiên lừa giết hai người sự tình, cơ hồ là truyền khắp toàn bộ tiên vực tu hành giới, nơi này những tu sĩ này tự nhiên đều đã biết. Lấy huyền tiên cấp tu vi liền dám lừa giết bách tiên trên bảng Cổ Tử Tranh cùng Mục Trảm Diêm, hơn nữa còn thành công, đây chính là cái 10 phần khinh thần. Có còn nhỏ nói nói thầm, có thể đến nơi đây, có tư cách tiến vào Đế Thần Học Viện, cái này tuổi trẻ tu sĩ đều rất bất phàm, đều có thể nói là nhất vực thiên tài, nhưng là, cùng bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi so sánh, chênh lệch lại vẫn tương đối lớn, cho nên, Lâm Thiên tuần tự lấy huyền tiên cấp tu vi lừa giết rơi bách tiên trên bảng Cổ Tử Tranh cùng Mục Trảm Diêm, rất khó không nhượng những người này ở đây ý. Tiểu tử, nghe một chút, ngươi cái này hố thần chi danh không chỉ là chúng ta nói một chút mà thôi. Hoàn toàn cũng là mọi người tiếng lòng. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên muốn đạp nó một chân. Bất quá là sớm chuẩn bị xuống một đống lớn bảng môn tà đạo, lấy chi may mắn thắng hai người kia, thủ đoạn đu ám, khiến cho người khinh thường. Bực này bị ổi thấp kém người, cũng xứng nhập Đế Thần Học Viện. Một đạo không hài hòa âm thanh vang lên. Chương 1688, nướng món ăn dân dã. Theo không hài hòa âm thanh vang lên, nơi xa đi tới một cái thanh niên mặc kim bào, hai mắt có chút âm hẹp, mang trên mặt một cố lãnh nạo. Mà chủ yếu nhất là, đầu của nó đỉnh hai bên hơi có nhô lên, có hai cái ám tử sắc góc cạnh, mơ hồ trong đó có một chút lôi đỉnh hồ quang điện tại góc cạnh chu bờ vần quanh, giống như là góc cạnh bên trong ẩn chứa có cực đáng sợ lôi lực. Đây là Tần Cảnh Ngạn bên người ám lôi thú. Hắn tới nơi này, này, Tần Cảnh Ngạn cũng tới. Cái kia bách tiên trên bảng thứ 57 chí tôn trẻ tuổi. Tần Cảnh Ngạn còn không có đến, ta trước đó ngẫu nhiên nghe nói chút, hắn là sớm đến đế viện. Thay cái kia Tần Cảnh Ngạn thu xếp tốt tại đế viện chỗ ở. Nơi này, đế ngoài viện một chúng tu sĩ nhìn thấy thanh niên mặc kim bào, đều là không khỏi lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Nó một là bởi vì, cái này thanh niên mặc kim bào là bách tiên trên bảng bài danh thứ 57 vị trí tôn trẻ tuổi thu phục một đầu chiến thú, trêu chọc cái này thanh niên mặc kim bào, cái kia chính là đối bách tiên trên bảng thứ 57 vị kia trí tôn trẻ tuổi bất kính, bình thường người, nào dám trêu chọc bách tiên trên bảng bài danh thứ 57 vị trí tôn trẻ tuổi. Đây không phải là muốn chết sao? Con mắt kia, cái này thanh niên mặc kim bảo thân thể thực lực cũng là phi thường cường đại, thể là hiếm thấy ám lôi thú, nơi này đạt được đế thần lệnh có tư cách tiến vào đế thần học viện cường giả, rất nhiều đều tự giác không phải cái này thanh niên mặc kim bảo đối thủ. Vì vậy, hai điểm nguyên nhân cộng lại, nơi này những tu sĩ này, đều đối cái này thanh niên mặc kim bảo không bình thường cố kỵ. Lâm Thiên đứng ở một bên, quét thanh niên mặc kim bảo liếc một chút, không thèm để ý. Thế nào, không phục? Thanh niên mặc kim bào nhìn thấy Lâm Thiên ánh mắt trên người mình đảo qua, lạnh hư một tiếng, nói, lấy thủ đoạn âm hiểm lừa giết hai người kia, nói ngươi bị ổi thấp kém nói sai. Ngươi không có tư cách tiến vào Đế Thần Học Viện. Nó nhị cứu công, Ngạc đại gia ta cái này bạo tính khí. Ngũ Hành Ngạc khó chịu, nhìn lấy thanh niên mặc kim bào, ngươi cái cẩu vật là cố ý đến gây chuyện. Ngươi thẳng nhãi con não tử có bệnh. Bạch Hổ mắng. Chúng nó từ trước tới giờ không thì nguyện ý ăn thiệt thòi người. Bây giờ bị cái này thanh niên mặc kim bào liên tục ép buộc Lâm Thiên, tự nhiên rất khó chịu. Lâm Thiên lúc này cũng là lần nữa nhìn về phía người này, biểu lộ rất bình tĩnh, ngươi là muốn tìm gặp đâu? Vẫn là tìm gặp đâu? Vẫn là tìm gặp đâu? Hắn ban đầu cũng không muốn phản ứng cái này thanh niên mặc kim bảo, nhưng đối phương hai lần ép buộc, nếu như hắn còn nén lớn giận, vậy hắn cũng không phải là Lâm Thiên. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ đều là không khỏi động dung, thanh niên mặc kim bảo thế nhưng là cái kia bách tiên trên bảng thứ 57 vị tần cảnh ngạn bên người chiến thú, mà lại thân thể chiến lực cũng là phi thường đáng sợ, nhưng hôm nay, ngũ hành ngạc cùng bạch hổ đúng là như vậy ngôn ngữ, xương thanh niên mặc kim bảo là cẩu vật cùng các con, mà Lâm Thiên lời nói tuy nhiên nghe rất bình thản, nhưng mà thực tế lại nhất là cường thế, liên tục hỏi ra ba câu thanh niên mặc kim bảo có phải hay không muốn tìm gọn, nó nói bóng gió, kỳ thực cũng là muốn gọn thanh niên mặc kim bảo. Thanh niên mặc kim bảo càng là trực tiếp trầm xuống liền, âm u nhìn lấy Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng bạch hổ, các ngươi dám nói như vậy với ta. Ngươi tính là gì? Muốn thế nào nói chuyện cùng ngươi? Lâm Thiên nói, ta chủ nhân chính là tần cảnh ngạ. Thanh niên mặc kim bảo lãnh ngạo nói, một cái khác người trước mặt nô tài thân phận, cũng có thể để ngươi như vậy đến huyền diệu. Ngươi đây là có nhiều chẳng biết xấu hổ. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ khẽ run rẩy. Lâm Thiên lời nói này, thật đúng là sắc bén. Thanh niên mặc kim bảo sắc mặt lộ ra càng thêm âm trầm, trong mắt dày đặc quang bạo bán, ngươi thành công chọc giận ta. Nói đến đây lời nói, thanh niên mặc kim bảo trực tiếp động thủ, một bàn tay hướng phía Lâm Thiên đè xuống, có lẽ ngươi thật là đáp ứng lời mời đến tiến vào Đế Thần Học Viện, bất quá, không quan hệ, hiện tại ngươi còn chưa từng tiến vào Đế Viện, cũng không cần đi vào, trực tiếp chết ở chỗ này. Đế Thần Học Viện có hết sức rõ ràng quy củ, tại Đế Thần Học Viện bên trong, Đế Viện đệ tử ở giữa không cho phép lẫn nhau tàn sát, càng sẽ không nhượng những người khác tiến vào Đế Thần Học Viện tìm bất luận cái gì Đế Viện đệ tử phiền phức. Nhưng là, như nếu là ở Đế Thần Học Viện bên ngoài, như vậy, vô luận Đế Thần Học Viện đệ tử trên thân phát sinh bất cứ chuyện gì, Đế Thần Học Viện cũng sẽ không nhúng tay. Mà sự thật cũng xác thực như thế, lúc này, Đế Thần Học Viện cửa chính đình tiền, Đế Thần Học Viện cái kia hôi bảo lão giả chỉ là quét bên này liếc một chút, tuy nhiên nhìn thấy thanh niên mặc kim bảo tại đối Lâm Thiên hạ sát thủ, nhưng không có mảy may biểu thị. Vâng! Hư không chấn động, thanh niên mặc kim bảo đại thủ đè xuống, vặn vẹo không gian, trực tiếp có nửa bước thiên tiên cấp 3 động sen lẫn mà ra, cực kỳ kinh người. Thật mạnh! Nơi này, một số tu sĩ vì bực này khí tức tim đập nhanh, đồng thời, cũng càng rung động tại bách tiên trên bảng cái kia tần cảnh ngạn đáng sợ. Bởi vì, thanh niên mặc kim bảo thực lực, đã là vượt qua trong bọn họ không ít người, mà cường đại như vậy thanh niên mặc kim bảo, lại vẹn vẹn chỉ là cái kia tần cảnh ngạn bên người một đầu chiến thú mà thôi, bọn họ căn liền không có cách nào so. Người kia, còn giống như không đạt nửa bước thiên tiên, bây giờ tới nơi này, giờ cũng là không thể nào làm cái gì đặc thù chuẩn bị, lần này, chỉ sợ muốn xong. Hẳn là xong. Không ít người lắc đầu. Bất quá, liền sau đó một khắc, những người này lại biến sắc. Đón thanh niên mặc kim bào đập xuống đại thủ, Lâm Thiên cũng là tiện tay một bàn tay nên tiếp, trực tiếp phốc một tiếng đem thanh niên mặc kim bào đại thủ chấn động vỡ nát, có dòng máu vẩy xuống trong hư không. Cái này, ít hai. Nhất trưởng, chấn vỡ cái kia nửa bước thiên tiên cấp ám lôi thú cánh tay. Này ám lôi thú, đơn thuần thể phách so với thiên tiên đều yếu không bao nhiêu à, hán vậy mà có thể những tu sĩ này ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Đều là không khỏi chấn kinh, bị Lâm Thiên một trưởng này cho giật mình ở. HTTP, chòe nụ ạ toàn thanh niên mặc kim bảo cũng là biến sắc, hắn vừa rồi tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng đầy đủ tế ra cựu thành thể phách lực, phổ thông nửa bước thiên tiên cũng đỡ không nổi, có thể Lâm Thiên thế mà ngăn trở, lại ngược lại đem cánh tay hắn cho chấn động vỡ nát. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phá toái cánh tay trong nháy mắt đoàn tụ mà ra, ánh mắt trở nên càng thêm âm độc, ngược lại là xem thường. Ồn ào. Lâm Thiên mở miệng, cắt ngang người này lời nói, lần này chủ động xuất thủ, diễn hóa thần quang đại thủ ấn hướng phía đối phương ép qua. Nhất thời, ầm ầm, thần quang đại thủ ấn che khuất bầu trời, sinh sinh đem thanh niên mặc kim bảo bao trùm ở tại dưới, cưỡng ép nghiền ép. Thanh niên mặc kim bảo chợt run lên, nhất thời cảm giác được uy hiếp, gầm lên giận dữ, chống lên mạnh mẽ yêu lực nên tiếp một trường này. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, nó chỗ chống lên yêu lực trực tiếp bị đập vụn, Lâm Thiên diễn hóa thần quang đại thủ ấn xu thế không thấy, tiếp tục ép xuống. Bàng bạc thần năng sinh sinh phong tỏa thập phương không gian. Đáng chết. Thanh niên mặc kim bảo cảm giác được càng lớn áp lực, lần nữa nộ hống, đỉnh đầu hai cái góc cạnh tỏa ánh sáng, thân thể cũng tỏa ánh sáng, lập tức, sau một khắc trực tiếp từ hình người hóa thành một đầu cao mấy trượng cự thú, quanh thân quấn quanh ám hắc sắc lôi đỉnh lực, chấn động xung quanh hư không suy suy vang, có bàng bạc lôi đỉnh chi uy mãnh liệt. Thi triển thể. Hoang cổ dị chủng, ám lôi thú, thể nội trời sinh ẩn chứa có ám lôi chi lực. tại hiện ra thể lúc, kỳ thể nội ám lôi chi lực hội triệt để kích phát, trở nên cực đoan đáng sợ, có thể đủ khiến cho hắn ở trên trời tiên phía dưới xưng hoàng. Nơi này, một chúng tu sĩ thấy thanh niên mặc kim bảo hiển hóa ra thể, cảm giác kỳ thể bên ngoài vờn quanh từng đạo ám hắc lôi mang, đều là không khỏi tim đập nhanh, cảm giác được bực này ám hắc lôi mang đáng sợ. Thanh niên mặc kim bảo hóa xuất thể, thú khu cao mấy trượng, quanh thân ám hắc lôi mang vờn quanh, âm độc nhìn lấy Lâm Thiên, nhân loại, ta muốn đem. Im miệng. Lâm Thiên thản nhiên nói, thần quang đại thủ ấn rơi xuống xu thế không giảm chút nào, trong khoảnh khắc đập vụn đối phương bên ngoài cơ thể sở hữu ám hắc lôi mang. Người. A. Thanh niên mặc kim bảo hóa xuất thể ám lôi thú hung hăng run lên, thú đồng trong lộ ra kinh hãi, sau đó tại Lâm Thiên thần quang đại thủ ấn tiếp tục ép xuống phía dưới, kiên cố thú khu sinh sinh xuất hiện vết rách, nhịn không được phát ra một đạo kêu thảm, đồng thời kịch liệt giằng co, muốn tránh thoát Lâm Thiên thần quang đại thủ ấn. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, thần quang đại thủ ấn tiếp tục ép khép, đối với đối phương kêu thảm cùng dãy rủa mảy may cũng không thèm để ý, nghiêng đầu nhìn sang một bên án nước nước, trước ngươi loại kia có thể thả ra lợi hại hỏa diễm viêm thạch còn có hay không? Lấy ra, chúng ta nướng món ăn dân dã. Chương 1689, Quẩn thần đại cục. Nghe Lâm Thiên lời nói, A Nước Nước lúc này liền là hai mắt tỏa sáng, Lâm Thiên nướng món ăn dân dã, nàng có thể là ưa thích rất lợi hại. Có. Trọn vẹn. Ngay sau đó, nàng trực tiếp vung tay lên, lấy ra một đống lớn viêm thạch, mỗi một khối viêm thạch đều là lộ ra đỏ sáng rực. Ân, không tệ, qua một bên đem lửa cháy lên đến, ta lập tức liền tới đây. Lâm Thiên gật đầu nói. Không có vấn đề. An Nước Nước vỗ bộ ngực, tự nhiên minh bạch Lâm Thiên kế tiếp là phải giải quyết ám lôi thú kéo quá khứ, lúc này liền là tại cách đó không xa một vị trí tìm được một khối trống trải địa phương, chơi đùa tiếp theo trồng chất viêm thạch, trong nháy mắt liền có bừng bừng nóng rực hỏa diễm xung ra, vừa nhìn về phía Lâm Thiên nói, "Tốt." Lâm Thiên cười gật đầu, quay đầu sang, ánh mắt một lần nữa rơi vào lấy thần quang đại thủ ấn áp chế ám lôi thú thân bên trên. Đón hắn loại ánh mắt này, nhìn lấy một bên An Nước Nước dâng lên hỏa diễm, lại thêm trước đó nghe được hắn nói muốn nướng món ăn dân dã loại kia lời nói, ám lôi thú lúc này run lên, thanh sắc câu lệ quát, nhân loại, ngươi đừng làm loạn. Chủ công chính là Tần Cảnh Ngạn, bách tiên bảng bài danh thứ 57 vị trí tôn, ngươi như làm tổn thương ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Có đúng không, ta rất sợ hãi. Lâm Thiên nói. Nói, hắn nô ra thần quang đại thủ ấn bên trong, một cái hóa thần phù sen lẫn mà ra, vọt thẳng nhập đối phương thể nội. A. Hóa thần phù có được hóa thần diện phách chi năng, lấy hắn bây giờ huyền tiên điên phong tu vi thi triển, đánh vào cái này nửa bước thiên tiên cấp ám lôi thú thể bên trong, trong nháy mắt chính là xông vào đối phương thần thức hải, sau đó tại trong chớp mắt chôn vùi rơi đối phương yêu hồn. Nhất thời, ám lôi thú không có động tĩnh, trong mắt sinh mệnh ba động biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại có một bộ thú khu. Cái này, chết, chết. Nơi này, một chúng tu sĩ rung động, thể hiện ra thể ám lôi thú, thế nhưng là đáng sợ rất lợi hại. Thiên tiên phía dưới đủ để xưng hoàng, nhưng hôm nay lại đơn giản như vậy liền bị Lâm Thiên cho chém dụng, cái này khiến cái này làm người sức chiến đấu cỡ này rung động. Lập tức, những người này nhìn lấy đã mất đi sinh mệnh khí tức ám lôi thú, nhìn lấy Lâm Thiên, không ít người lại là không khỏi run rẩy dưới. Ám lôi thú, đây chính là cái kia Tần Cảnh Ngạn bên người chiến thu A, mà này Tần Cảnh Ngạn, cũng không phải Cổ Tử Tranh cùng Mục Trạm Diêm có thể so sánh, bây giờ, Lâm Thiên lại dám. Như vậy không chút do dự chém giết bên cạnh người kia chiến thú. Lâm Thiên tự nhiên nhìn thấy những người này ánh mắt, cũng xem hiểu những người này ánh mắt, nhưng không chút nào cũng không thèm để ý. Xuân Ngạc Xuân Hổ, tới trợ thủ. Hắn kéo lấy ám lôi thú thú khu đi đến An Nước Nước dâng lên viêm hỏa bên cạnh, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng bạch hổ cùng một chỗ, trực tiếp bắt đầu nhổ lông, qua ra cùng trừ nội tạng các loại, sau đó rất mau đem ám lôi thú thú khu gác ở viêm hỏa dựa vào đứng lên. Viêm thạch dâng lên viêm hỏa nhiệt độ kinh người. Đốt ở trong tối lôi thú thú khu bên trên, rất nhanh chính là có suy suy suy tiếng vang truyền ra, có giọt giọt ấu vàng thú dầu nhỏ xuống. Bốn phía, một chúng tu sĩ lúc này đều lắc một cái. Thật, thật nướng. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trước đó tuy nhiên nghe được Lâm Thiên nói muốn đem ám lôi thú làm thành nướng món ăn dân dã, nhưng lại không nghĩ, bây giờ vậy mà thật làm như thế, vậy mà liền tại cái này đế thần học viện bên ngoài, đem ám lôi thú chạm gác ở trên lửa nướng. Cực phẩm A. Thật sự là quá, quá hung ác. Cái này nhưng so sánh đơn giản giết chết ám lôi thú muốn hung ác gấp trăm ngàn lần A. Cả đám trừng thẳng mắt, chỉ cảm thấy Lâm Thiên quá lớn mật quá vô sở cố kỵ, như vậy giết ám lôi thú sau lại tại trước mắt bao người đem ám lôi thú làm thành nướng món ăn dân dã, cái này trực tiếp là đem cái kia Tần Cảnh Ngạn làm mất lòng A. Dù sao, chính mình chiến thú bị người giết chết sau lại làm chúng bị làm thành nướng món ăn dân dã, thể diện có thể nói ném không ít, như thế, tần. Chương 1690, tiêu gạo. Đế thần học viện phía dưới quả thật có một loại nào đó phi phàm đồ, vật, Lâm Thiên lấy Táng Long Kinh tìm tòi nghiên cứu, cứ việc không thể dòm thanh này rốt cuộc là thứ gì, nhưng phát tán ra khí tức lại là phi thường khiếp người, ẩn chứa có quần quận thần khí cùng long khí, đủ để cho toàn bộ tiên vực vì thế mà chấn động. Ngươi cũng chớ làm loạn. Hắn nhắc nhở lần nữa Bạch Hổ, nơi này cũng không phải phổ thông địa phương. Bạch Hổ mắt trợn trắng, ngươi làm thế nào thấy được hổ ra tại đánh vật kia chú ý? Biểu hiện rõ ràng như vậy. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không hề phản ứng nó. Lập tức, hắn chào hỏi một đoàn người, hướng phía Đế Thần Học Viện càng bên trong mà đi. Đế Thần Học Viện phi thường bao la, đại điện lầu các nhiều đếm không hết, đều là mang theo hùng hậu tuế nguyệt khí tức, hành tại ở trong đó, thậm chí mơ hồ trong đó cho người ta một loại đi ở trong dòng sông thời gian cảm giác. Lâm Thiên bọn người được tại đế trong nội viện, rất nhanh chính là tại ở trong đó thu xếp tốt chỗ ở, đồng thời cũng thoáng dò thăm liên quan tới trước đó lao giả tóc trắng chỗ nâng lên đầu kia đặc thù cổ lộ một số việc. Một mảnh nơi tập luyện, một đầu thông thánh con đường. Lâm Thiên tự nói, liên bọn họ chỗ dò thăm nội dung, đầu kia đặc thù cổ lộ trưởng khống tại đế thần học viện trong tay, thường cách một đoạn niên hạn chính là sẽ mở ra một lần, chỉ có đế thần học viện đệ tử mới có tư cách tiến vào con đường cổ xưa kia, trong đó tràn ngập vô tận thần duyên, tiên bảo thần vật nhiều đến không hết, đồng thời, chủ yếu hơn là, con đường kia tựa hồ có thể thông hướng một phương thánh vực không gian. Đương nhiên, sau một lại chỉ là truyền ngôn, bởi vì từ xưa đến nay cũng không có người từ con đường kia tiến vào cái gọi là thánh vực. Không đề cập tới này trong đó vô tận thần duyên, các ngươi nói, con đường kia, thật có thể thông hướng kia cái gì thánh vực. Nghe, này thánh vực tựa như là một mảnh không bình thường không được chỗ, có vẻ như so tiên vực còn kinh người hơn. Ngũ Hành Ngạc nói, vô xảo bất thành thư, tuy nhiên không có thể xác định, nhưng cảm giác có hơn 9 thành khả năng là thật. Lâm Thiên trầm âm, đón đến nói, nghĩ như vậy đến, đế thần học viện Quảng Nạp Thập Phương Thiên mới tụ tập đế viện, sau đó khiến cái này người tiến vào con đường cổ xưa kia, có lẽ, cuối cùng mục đích cũng là muốn dựa vào những thiên tài này, đã thông thông hướng này thánh vực môn hộ. Không đúng. Lăng Vân hơi nghi hoặc một chút, nói, này hoàn toàn không cần thiết nha, lấy đế thần học viện những cao tầng đó cường giả thực lực, tuyệt đối viễn siêu mỗi lần đặt vào đế viện đệ tử. Liền xem như bách tiên bảng đệ nhất tuổi trẻ trí tôn, giờ cũng tuyệt đối vô pháp cùng đế thần học viện tối cường giả so sánh A. Đế thần học viện cường giả đều không thể từ con đường cổ xưa kia đả thông thông hướng kia cái gì thánh vực môn hộ, nay chỗ thu nạp đế viện đệ tử, liền càng thêm không có hy vọng làm đến mới đúng. Hẳn là có cái gì hạn chế, cùng đơn thuần lực lượng không có quan hệ gì với tu vi. Bạch Tử Kỳ mở miệng nói. Nghe hắn kiểu nói này, Lăng Vân lúc này động dung, Bạch Hổ mấy người cũng động dung. Heo trắng đầu nói không tệ, nếu này phương thánh vực thật tồn tại, muốn đả thông thông hướng này thánh vực môn hộ, có lẽ liền cũng là tồn tại cái gì hạn chế, mà cái này hạn chế, khiến cho đế thần học viện đám cự đầu bất lực, cho nên cần Quảng Nạp tiên vực cùng xung quanh đại thế giới tu sĩ tiến vào đế viện, mượn nhờ bọn họ lực lượng qua đả thông thông hướng này phương thánh vực môn hộ. Lâm Thiên nói, mà đương nhiên, tuy nói đả thông thông hướng thánh vực môn hộ, có thể cùng đơn thuần lực lượng không có quan hệ gì với tu vi, thế nhưng là... có thể đánh toàn diện hướng thánh vực môn hộ người, khi tuyệt đối không phải phạm tục chi nhân, tư chất điểm này tuyệt đối là phi phàm cấp, cho nên, đế viện mời đệ tử yêu cầu, tự nhiên mà vậy cũng liền khôn. Dê bình thường cao. Nghe hắn kiểu nói này, Lăng Vân bọn người lại là động dung. Nói như vậy, con đường cổ xưa kia thật đúng là có thể thông hướng kia cái gì thánh vực. Thật có một phương thánh vực tồn tại. Bạch Hổ giật mình. Thánh vực, hai chữ này vẹn vẹn nhắc lên liền không bình thường không đơn giản. Khả năng rất lớn. Bất quá, không có thể chân chính khẳng định, dù sao, người nào cũng không có thực sự từng gặp này phương thánh vực. Lâm Thiên nói, một đoàn người đều gật đầu, chuyện như thế, còn đúng là không có cách nào xác thực nói có tồn tại hay không cùng phải chăng không tồn tại. Không muốn cái này, đã đi tới đế thần học viện, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? An Nước Nước hỏi, trước đem đế thần học viện các ngao ngách đi hết một lần, dù sao về sau lại ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Lâm Thiên nói, ngay sau đó. Đám người bọn họ tạm thời rời đi chỗ ở chỗ, hướng đi đế thần học viện các ngõ ngách. Đế thần học viện rộng lớn kinh người, tiên linh khí cũng là phi thường nồng đậm, một đoàn người hành tại đế thần học viện bên trong, trên đường từ cũng là có không ít cùng thuộc tại đế thần học viện đệ tử tại hành tẩu, không ít người thấy một đoàn người, ánh mắt lúc này rơi vào Lâm Thiên trên thân, đều là không khỏi chỉ trỏ. Cái này thật sự là Lâm Thiên làm một hệ liệt sự tình quá mức có tính chấn động, đầu tiên là lừa giết bách tiên trên bảng cổ tử tranh cùng mục chẳng diêm. Sau đó vừa tới đế thần học viện ngày đầu tiên, chính là lại đem cái kia tần cảnh ngạn bên người chiến thú cho trước mặt mọi người chém rụng nướng, thật sự là rất khó không khiến người ta động dung, gan lớn để cho người ta rung động. Tiểu tử, ngươi vừa tới liền thành danh nhân. Ngũ Hành ngạc chật chật nói. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không có phản ứng nó. Bọn họ được tại cái này đế viện bên trong, bởi vì đế viện đủ rất rộng lớn, mà bọn họ lại là đi bộ, cho nên, cho dù là lấy bọn họ huyền tiên điên phong tu vi, cũng là trọn vẹn được 2 tháng, mới tính miễn cưỡng đi toàn đế thần học viện. Mà đương nhiên, nơi này đi toàn, vẹn vẹn chỉ là phổ thông đế viện đệ tử có thể qua địa phương, một số đặc biệt địa phương, bọn họ tự nhiên là không thể đi đến, những đặc thù lục địa đó phương, bình thường chỉ có đế viện cao tầng mới có thể đặt chân. Như thế 2 tháng quá khứ, nhận mời nắm giữ đế thần lệnh tuổi trẻ thiên tài nhóm, cơ hồ đều đã là đi vào tiến vào đế viện, chỉ có bách tiên trên bảng một số siêu cấp cường giả còn chưa tới. Mà đế thần học viện bên ngoài, trước đó thủ tại môn đỉnh trước hôi bào lão giả, cũng là đã không hề ở nơi đó, bởi vì bây giờ chỉ còn lại có bách tiên bảng hơn vài chục người chưa đến, này mấy chục người, đến lúc đó trực tiếp tiến vào đế viện là được, cũng không cần kiểm tra thực hư đế thần lệnh tồn tại. Lâm Thiên, lăn đi ra đánh một trận. Cũng là 2 tháng sau một ngày này, một đạo kêu gào âm thanh tại đế thần học viện bên ngoài vang lên, lộ ra không bình thường ngông cuồng. Chỉ bằng ngươi lấy thủ đoạn hèn hạ lừa giết bách tiên trên bảng 2 vị trí tôn trẻ tuổi, liền có thể đi vào đế thần học viện. Quả thực là trò cười. Lan tới nhất chiến, bại tướng đế thần lệnh phụng ra, tiểu gia ta xa so với ngươi có tư cách gia nhập đế thần học viện. Đây là một cái huyền tiên sơ kỳ thanh niên nam tử, giờ phút này ở đế thần học viện bên ngoài, hướng phía đế thần học viện bên trong hô to. Cái này dẫn tới cả đám ghé mắt, mà Lâm Thiên bọn người tự nhiên là ngay đầu tiên biết được chuyện như thế, lại nghe được đế ngoài viện nam tử kêu gào. Đồ chó này, vẹn vẹn huyền tiên sơ kỳ mà thôi, cũng dám. Như vậy kêu gào. Muốn nhập đế thần học viện muốn điên. Ngũ Hành ngạc mài răng. Muốn chết. Bạch Hổ rất khó chịu. Chúng nó cũng không kinh hãi kêu gào người tại sao lại biết Lâm Thiên tên, bởi vì, trước đó Lâm Thiên tại cầm đế thần lệnh hướng đế thần học viện hôi bảo lão giả triển lắm lúc. Có đề cập qua tính danh, rất nhiều người đều là nghe được, tự nhiên cũng liền truyền đi. Lâm Thiên trong mắt có một sợi ánh sáng nhạt hiện lên, nói, không cần phải để ý đến hắn. Hắn ở đế thần học viện chỗ ở bên trong, cùng một đoàn người thương thảo tiếp xuống đi nơi nào lịch luyện. Bây giờ, bọn họ tiến vào đế thần học viện, là đế viện đệ tử, nhưng đế thần học viện thân thể cũng không cung cấp bất luận cái gì tu hành tư nguyên, đánh nhau vỡ đầu muốn nhập đế thần học viện người. Có thể cũng không phải là đế thần học viện có cái gì phong phú tu hành tư nguyên mà đến, tới đây tránh thức mục đích, chỉ có 2 cái, nó một là cùng chư thiên tài cùng một chỗ, lấy áp lực kích phát bản thân tiến bộ mạnh lên, thứ 2 làm theo là muốn đi vào đầu kia đặc thù cổ lộ, tại đầu kia đặc thù cổ lộ trên tìm kiếm nhất tông tông đại thần duyên, mà đương nhiên, chủ yếu nhất là, đều muốn có thể từ đầu kia đặc thù cổ lộ tiến vào trong truyền thuyết này phương thánh vực. Trung Châu nhân kiệt địa linh, tiên sơn vô tận, có thể qua những này bên trong ngọn tiên sơn cùng trong hung thú đối chiến ma luyện bản thân, mà lại, không ít bên trong ngọn tiên sơn cũng đều sẽ có kinh người thiên tài địa bảo, có thể trực tiếp để mà tăng cao tu vi. An nước đường nước chảy, khoảng cách đế thần học viện gần nhất bát hoang cổ mạch liền không bình thường bao la, từ trước, lời đế viện đệ tử đều ở trong đó lịch luyện. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, vậy liền mấy ngày nữa, qua bát hoang cổ mạch bên trong lịch luyện, sớm ngày đạt tới thiên tiên cảnh giới. Bạch Tử Kỳ bọn người gật đầu. Tất nhiên là không có ý kiến gì. Thời gian, đảo mắt lại qua một ngày. Lâm Thiên, lan đi ra đánh một trận, người nhát gan sợ chết không dám nên chiến sao. Tiểu gia ta chấp ngươi một tay. Cút ra đây. Một ngày này, lại là người thanh niên nam tử kia mở miệng, tại đế thần học viện bên ngoài kêu gào, lời nói so hôm qua càng thêm phách lối. Lâm Thiên đối với cái này vẫn như cũ không để ý, cùng Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một chỗ, làm lấy qua hướng bát hoang sơn mạch lịch luyện chuẩn bị. Cái này về sau. Theo thời gian chuyển rời, đế thần học viện bên ngoài, không có gì ngoài ban đầu cái kia huyền tiên sơ kỳ thanh niên nam tử bên ngoài, dần dần có những người khác gọi chiến Lâm Thiên. Chư hội lấy thủ đoạn hèn hạ hố người bên ngoài, còn biết cái gì? Không còn gì khác. Nếu là dám ra đây, ta nhường ra 2 tay đánh với ngươi một trận, dám sao? Hắn không dám đi ra nên chiến, bởi vì biết đi ra nên chiến chắc chắn thất bại, gánh không nổi người kia, cho nên, chỉ có thể co đầu rút cổ tại đế thần học viện trong. Ta chỉ lấy một cái tay cùng ngươi giao phòng, không cần bất luận cái gì thần thông bí thuật, Lâm Thiên, ngươi có thể dám đi ra nên chiến. Những người này từng cái ngôn từ phách lối, xem Lâm Thiên như không, lại chủ yếu nhất là, trong đó không ít người tu vi chỉ là ở vào chân tiên cấp tầng thứ, nhượng đế thần học viện cái khác một số đệ tử cũng không khỏi đến lắc đầu. Những này đế viện đệ tử tuy nhiên đều biết Lâm Thiên là sớm chuẩn bị thủ đoạn đặc thù lừa giết cổ tử tranh cùng mục chẳng diêm, bằng tránh thức bản thân chiến lực không phải 2 người kia đối thủ. Nhưng vô luận nói như thế nào, Lâm Thiên tu vi cũng là ở vào huyền tiên cảnh, bây giờ, một số chân tiên lại cũng dám. Như vậy kêu gào, thật sự là để cho người ta không biết cái gọi là. Cùng lúc đó, càng nhiều đế viện đệ tử mơ hồ trong đó nghĩ đến thứ gì, nhìn lấy tại đế thần học viện bên ngoài ngông cuồng kêu gào một đám người, trong mắt không khỏi có ánh sáng nhạt hiện lên. Một đám loại người cẩu vật, còn tới kình, hổ ra ta chụp chết bọn họ qua. Bạch hổ mài răng nói. Khi cái gì, những người kia cố ý, bị người sai xử mà thôi. Lâm Thiên người ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Ừm, có ý tứ gì? Bạch hổ thoáng nghi. Không phải rất rõ ràng à? Lâm Thiên nói, có người muốn dẫn ta đi ra đế thần học viện, sau đó tại đế thần học viện ngoại tướng ta đánh giết. Chương 1691, toàn bộ xử lý. Tại đế thần học viện bên ngoài kêu gào, những người kia biểu hiện quá không bình thường, Lâm Thiên làm sao lại nhìn không ra trong đó có manh mối. Thoáng tưởng tượng liền biết đây là có người nhượng những người kia cố ý tại đế thần học viện bên ngoài nhục hắn kích hắn ra ngoài, sau đó tại đế thần học viện bên ngoài đánh chết. Dù sao, tại đế thần học viện bên trong, một ít muốn giết người khác, thế nhưng là bất lực. Nghe hắn lời nói, Bạch Hổ sững sờ, theo sau chính là trong nháy mắt nhưng, ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Nói, nó lại nói, bất quá, liền xem như dạng này, vậy cũng không thể thật liền mặc cho những người kia kêu gào à. Nó không hỏi là người nào trong bóng tối thiết kế, bởi vì như là đã biết là có người ở sau lưng bố bấy dập muốn kích Lâm Thiên ra ngoài giết Lâm Thiên, vậy liền tự nhiên năng rất dễ dàng đoán được hậu trường hắc thủ lai lịch, hoặc là cổ gia, hoặc là hách gia, hoặc là mục gia. Đương nhiên sẽ không. Lâm Thiên nói. Trước đó, hắn chỉ là cùng một đoàn người làm lấy qua bát hoang cổ mạch chuẩn bị, không thèm để ý những người kia, bất quá bây giờ, nên làm chuẩn bị, bọn họ đều đã là làm tốt, như thế. Tự nhiên phải cho kêu gào những người kia một số đáp lại. Về phần những này kêu gào nhân thân sau hắc thủ, hắn tự nhiên cũng là có thể nghĩ ra được là đến từ cổ gia, hách gia hoặc mục gia, cái này ba gia tộc, tối cường giả cũng chỉ là mới tiên vương đỉnh phong, tuy nhiên lấy hắn bản thân chiến lực là hoàn toàn ngăn không được, bất quá hắn bên người còn có tiểu thái sơ tại, chân thần phía dưới, người nào đến đều có thể giết, hắn căn không sợ này tam đại tộc. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một chỗ, đi ra chỗ ở. Hướng phía đế thần học viện chi đi ra ngoài. Lâm Tiểu Đảm, ngươi là thật đánh tính toán cả một đời co đầu rút cổ tại đế thần học viện bên trong. Còn có hay không một điểm tôn nghiêm? Ta tự hạ tu vi đến vĩnh hằng cảnh đánh với ngươi một trận, còn không dám. Kẻ hèn nhát. Ta áp chế tu vi đến bất hủ cảnh tầng thứ, sau đó lại để ngươi hai tay đánh với ngươi một trận. Có thể dám đi ra nên chiến. Chưa từng thấy nhát gan như vậy người, đoán chừng cũng là đến cái luyện thể tu sĩ qua khiêu chiến, hắn cũng không dám ứng chiến. Đế thần học viện bên ngoài, kêu gào tu sĩ đã chừng hơn 20 người, từng cái trên mặt trầm trọng, ngông cuồng vô cùng. Cái này khiến đế thần học viện một đám đệ tử đều là hơi híp mắt lại, bởi vì đến bây giờ, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra ở trong đó manh mối, đoán được những người này là bị người sai xử cố ý ở cái địa phương này kêu gào dẫn Lâm Thiên đi ra đế viện. Có người muốn đem người kia dẫn xuất đế thần học viện, tại đế thần học viện bên ngoài đánh chết. Đã rất rõ ràng. Không nói chuyện tuy là như thế. Có thể những này kêu gào người, cũng là coi là thật ngông cuồng rất lợi hại, rất dễ dàng để cho người ta tức giận lên đầu, cái kia Lâm Thiên, không biết có thể hay không giận dữ lao ra. Này Lâm Thiên lại không phải là đồ ngốc, hiển nhiên nhìn ra được ở trong đó quỷ dị, biết có cường giả chân chính giấu trong bóng tối chờ đợi mình ra ngoài, sau đó cũng may đế thần học viện bên ngoài đánh giết bản thân, như thế, chỗ nào có thể sẽ ngốc lấy lao ra. Điều này cũng đúng. Một số đế thần học viện đệ tử tại nói chuyện với nhau. Lâm Thiên đến. Đúng lúc này, một đạo kinh hãi tiếng vang lên. Theo đạo này tiếng kinh hô vang lên, mới vừa rồi còn đang thảo luận một đám đế viện đệ tử nhất thời cùng nhau nghiêng đầu nhìn lại, sau đó chính là nhìn thấy, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ một đoàn người cất bước mà đi, thẳng tắp hướng phía đế thần học viện bên ngoài bước qua. Cái này khiến cái này một đám đế viện đệ tử đều là không khỏi động dung, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn đây là muốn đi ra ngoài. Nhìn qua. Giống như thật sự là muốn đi ra ngoài. Hắn ốc. Chẳng lẽ không có đoán được đây là có người đang cố ý kích hắn ra ngoài. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng a. Cái này. Bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Cùng hắn cùng một chỗ những người kia, đi theo hắn cùng một chỗ, cũng phải cùng hắn cùng đi ra. Đều không nhìn ra đầu mối. Nhìn lấy Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bọn người một đoàn người thẳng tắp hướng phía đế thần học viện chi đi ra ngoài, một đám đế thần học viện đệ tử cùng nhau ghé mắt. Đối với một màn này đều là rất giật mình. Lâm Thiên tất nhiên là nhìn thấy những người này cổ quái ánh mắt, cũng có thể nhìn hiểu những người này nghi hoặc, bất quá lại là mảy may cũng không có để ý, rất nhanh chính là bước ra đế thần học viện. Đi ra. Đế thần học viện bên ngoài, hơn 20 cái kêu gào người lấy một cái huyền tiên thanh niên cầm đầu. Lúc này nhìn thấy Lâm Thiên đi ra đế thần học viện, trong mắt xẹt qua một vòng vui mừng cùng một vòng e ngại, sau đó đều là lấy tốc độ nhanh nhất lui hướng nơi xa. Một màn này nhìn cái khác một đám đế thần học viện đệ tử đều là không khỏi lắc đầu, dạng này hình ảnh, hiển nhiên là càng thêm chứng thực những người này kêu gào là bị người sai xử, chỉ là làm dẫn Lâm Thiên ra đế thần học viện, là nhất tông âm mưu. Vâng, cơ hồ là cùng một thời gian, ba cỗ mạnh mẽ thần năng cuồn cuộn, ba cái lao giả từ trong hư vô hiện hiện ra, bàng bạc thần năng trước tiên phong bế thập phương không gian, đem Lâm Thiên một đoàn người đoàn đoàn vây nốt vào bên trong. Hàn ý cùng sát ý xen lẫn. Ba tôn tiên vương. Mà lại là đỉnh phong cấp bậc tiên vương. Đế thần học viện nhất tông đệ tử đều là không khỏi động dung. Cứ việc trước đó đã đoán ra trước đó những người kêu kêu gào là vì dẫn Lâm Thiên đi ra đế thần học viện. Đoán được có cường giả ẩn ở cái địa phương này kín đáo chuẩn bị đánh giết Lâm Thiên. Nhưng lại cũng không nghĩ tới. Ẩn tàng ở cái địa phương này âm thầm cường giả. Lại là ba tôn đỉnh phong cấp bậc tiên vương. Đỉnh phong tiên vương A. Đẳng cấp này khác cường giả thế nhưng là đáng sợ vô cùng. Ba vị tiền bối, chúng ta đã đem hắn dẫn xuất, đáp ứng chúng ta bảo vật, ba vị tiền bối cũng đừng quên a. Nơi xa, hơn 20 người trong, cầm đầu thanh niên mặc áo xanh kích động nói. Thiếu không các ngươi tốt chỗ. Ba cái lao giả trong ở giữa nhất một người lạnh nhạt nói, thân mang kim bảo, trong mắt tràn đầy bức người hàn ý, sắt mang dọa người. Đây là cổ gia thế hệ này mạnh nhất lao tổ, cao cư tại tiên vương đỉnh phong. Nghe nói cổ gia lịch đại mạnh nhất thiên tài cổ tử tranh bị Lâm Thiên lừa giết, lúc này xuất quan đánh tới, đối với Lâm Thiên sát ý nồng đậm rất lợi hại, ánh mắt lạnh giống như có thể đông lạnh hồn. Nó bên cạnh mặt khác hai cái lao giả, bên trong một cái vì mục gia mạnh nhất lao tổ, vì chính mình một mạch thánh tử mục trạm diêm bị Lâm Thiên lừa giết mà đến, như là ông tổ nhà họ cổ không khác nhau chút nào, trong mắt sát ý không bình thường do người. Mà một cái khác lao giả, ánh mắt càng nhiều thì hơn là rơi vào bạch tử kỳ trên thân. Muốn từ bạch tử kỳ nơi đó đem tấm kia cổ thần đồ đoạt tới. Lâm Thiên nhìn lấy ba người, cảm giác được bốn phía hư không bị hoàn toàn phong tỏa, cảm giác được ba trên thân người hàn ý cùng sát ý, nhưng không chút nào cũng không thèm để ý, cười nhạt, cổ gia, hách gia, mục gia, các ngươi tam đại tộc còn. Nói đến đây lời nói, hắn đột nhiên ngừng lời nói, nghiêng đầu hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Cơ hồ là hắn nghiêng đầu nhìn lại trong nháy mắt, cái hướng kia hiện ra một cỗ mạnh mẽ tiên uy, một cái thanh niên mặc áo đen cất bước đi tới. Mặt như đao gọn, tiên vương khí tức không bình thường nồng đậm, thình lình có tiên vương sơ kỳ tu vi. Tần Cảnh Ngạn. Bách tiên trên bảng thứ 57 vị trí tôn trẻ tuổi, hán. Hán đến đế viện. Cái này. Tiếp cận cái kia Lâm Thiên. Thấy thanh niên mặc áo đen này, đế thần học viện trong ngoài, cả đám lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Bách tiên trên bảng bài danh thứ 57 trí tôn trẻ tuổi, phân lượng cần phải so ba cái phổ thông đỉnh phong tiên vương trọng nhiều. Không chỉ có là những người này. Liên liên ông tổ nhà họ cổ, ông tổ nhà họ hách cùng ông tổ nhà họ mục, lúc này cũng không khỏi đến ghé mắt nhìn về phía Tần Cảnh Ngạn, biểu lộ hơi có biến hóa. Người này, có chút đáng sợ. Tu vi ở vào tiên vương sơ kỳ, nhưng chiến lực, tuyệt đối so với đồng dạng tiên vương đỉnh phong cường giả còn phải mạnh hơn không ít. Ngũ hành ngạc cùng bạch hổ lộ ra kinh sợ. Lăng Vân cùng An Nước Nước cũng là giật mình, bạch tử kỳ trong mắt thì là lộ ra trong vắt tinh mang, hiển nhiên đều là cảm giác được Tần Cảnh Ngạn cường đại. Lâm Thiên tự nhiên cũng là có thể cảm giác được đối phương đáng sợ, tinh khí thần thực sự quá cường thịnh, chân thần cảnh phía dưới đoán chừng ít có người có thể ngăn cản. Lâm Thiên. Tần Cảnh Ngạn từ đằng xa đi tới, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, không có bức người hàn ý, chỉ có một cỗ lạnh lùng. Là ta. Đón người này, Lâm Thiên cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng biểu hiện trên mặt lại là mảy may cũng không có biến hóa. Tần Cảnh Ngạn không lại nói cái gì, biểu lộ vẫn như cũ rất lạnh lùng, lập tức. Trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Ầm ầm, hư không trực tiếp chôn vùi một mảnh, Tiên Vương thần năng xen lẫn, trong đó sát ý không che giấu chút nào. Thẳng, trực tiếp động thủ, muốn khoảnh khắc người. Nói nhảm, hắn đem Tần Cảnh Ngạn chiến thú trước mặt mọi người chạm nướng thành món ăn dân dã ăn hết, Tần Cảnh Ngạn rất mất thể diện, tự nhiên là muốn giết hắn. Một số đế viện đệ tử nói. Ông tổ nhà họ Cổ ba người nhìn lấy Tần Cảnh Ngạn hướng phía Lâm Thiên động thủ, lập tức cũng là động. Ông tổ nhà họ Cổ cùng ông tổ nhà họ Mục đưa tay thẳng hướng Lâm Thiên, ông tổ nhà họ Hách cũng cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Thiên, tại đánh giết Lâm Thiên về sau, hắn hội lại trấn áp Bạch Tử Kỳ, đoạt đến cổ thần đồ. Trong lúc nhất thời, bốn tôn tiên vương động thủ, khủng bố thần năng cuồn cuộn, phong tỏa lục hợp, trấn áp thập phương, cực kỳ kinh người. Song song, chết chắc. Không chỉ có hắn muốn chết, hắn những đồng bọn đó cũng phải cùng theo một lúc toàn diệt. Không nhất định, nay trong đó giống như có in dấu Vương Châu An gia hòn ngọc quý trên tay tại, nàng sẽ không có vấn đề, dù sao, An gia thế nhưng là cường đại rất lợi hại, nếu như không có đặc biệt lớn cửu hận, vô luận là Tần Cảnh Ngạn vẫn là Cổ gia, Hách gia cùng Mục gia, hẳn là cũng sẽ không đối nàng hạ sát thủ. Cái này, tựa như là dạng này. Dù sao, cái kia Lâm Thiên là tuyệt đối chết chắc, đối mặt bực này tình trạng, không có khả năng còn có thể sống sót. Ai, vừa mới nhập đế thần học viện liền. Cũng trách chính hắn ngu xuẩn, rõ ràng rất dễ dàng đoán được ở trong đó có manh mối, chỉ cần không ra đế viện, liền tuyệt đối sẽ không có việc, liền xem như Tần Cảnh Ngạn, cũng không có khả năng tại đế thần học viện bên trong đối với hắn thế nào, nhưng hắn lại vẫn cứ muốn đi ra đế thần học viện, căn cũng là tự tìm đường chết. Đúng vậy a. Không ít tu sĩ lắc đầu nói. Nhưng mà, Lâm Thiên người biểu lộ, lại là thủy chung rất bình tĩnh. Đều muốn giết ta, đáng tiếc, cuối cùng xui đến đổ máu, sẽ chỉ là các ngươi. Hắn đảo qua Cầm Cảnh Ngạn, ông tổ nhà họ Cổ, ông tổ nhà họ Hách cùng ông tổ nhà họ Mục, khoe miệng khẽ nhếch, tiểu gia hỏa, toàn bộ xử lý. Cơ hồ là hắn lời nói rơi nháy mắt sau đó, tiểu thái sơ từ bên cạnh hắn bay ra ngoài, vang một tiếng, lục sắc thần quang trực tiếp xông lên trời không, trong khoảnh khắc chính là chấn vỡ thập phương thương khung, hóa sinh ra một phương dọa người lục sắc thần sóng, thẳng tắp hướng phía Tần Cảnh Ngạn bốn người bao phủ mà đi, lúc này khiến cho mọi người đều là sắc mặt đại biến. Chương 1692 đến, các ngươi cùng tiến lên. Lục sắc thần mang như vực sâu biển lớn, bao phủ toàn bộ đại thiên địa, trước tiên vỡ nát thương khung, thập phương đều tại run rẩy. Phúc, phúc, phúc. Ông tổ nhà họ Cổ, ông tổ nhà họ Hách cùng ông tổ nhà họ Mục mò về Lâm Thiên đại thủ trong nháy mắt bị chấn động vỡ nát, cùng nhau bay tứ tung. Một bên khác, Tần Cảnh Ngạn tình huống tốt hơn không ít, tuy nhiên cũng bị đẩy lui mấy bước, nhưng thẳng hướng Lâm Thiên cánh tay lại là cũng không có vỡ nát. Chỉ là trồi lên từng đầu dày đặc vết rách, như là giống như mạng nhện trải rộng tại trên cánh tay. Cái này, này, đó là, không thể nào. Đế viện phụ cận, một chúng tu sĩ từng cái kinh hãi. Ba cái tiên vương đỉnh phong cấp tầng thứ cường giả tiền bối, thêm cái trước so phía trước ba cái càng thêm cường đại bách tiên bảng trí tôn trẻ tuổi, vậy mà trong nháy mắt đồng thời bị kích thương. Hán, bên cạnh hắn con thú nhỏ trắng như tuyết kia, vậy mà, đã vậy còn quá khủng bố. Cái này. Cái này, một chúng tu sĩ ánh mắt rơi vào tiểu thái sơ trên thân, hoàn toàn ngốc trệ, rất nhiều người không tự chủ được run rẩy dưới. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, tiểu thái sơ hình thể tuyệt không lớn, nhìn qua rất nhỏ, nhưng kỳ thể bên ngoài chỗ vờn quanh lục sắc thần quang lại là cuồn cuộn doa người, tràn ngập thần thánh cùng uy nghiêm khí tức, tựa hồ có thể quét xuống thế gian vạn vật. Ông tổ nhà họ Cổ, ông tổ nhà họ Hách cùng ông tổ nhà họ Mục ổn định thân hình, chữa trị hảo thủ cánh tay, đều là nhìn về phía tiểu thái sơ. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tộc ta trước đó ra ngoài một cái tiên vương không khỏi tử vong, cũng là ngươi giết. Tộc ta tiên vương, cũng là chết trong tay ngươi. Ông tổ nhà họ Cổ cùng ông tổ nhà họ Hách sắc mặt lộ ra khó coi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu thái sơ, từng cái sát ý bức người. Trước đó, Cổ Tử Tranh tiến về Hách gia đính hôn lúc, bị Lâm Thiên giữa đường lừa giết, Cổ gia nổi giận, lúc này có một tiên vương giết ra, mà Hách gia tự nhiên cũng không có khả năng đối với cái này không quan tâm. Lại là bạch tử kỳ trên thân Cổ thần đồ, cũng giết ra nhất tôn tiên vương, nhưng này về sau, chưa từng có qua bao lâu, lương tộc giết ra ngoài tiên vương cường giả liền đều là vỡ lạc. Khi đó, hai đại tộc vừa sợ vừa giận, coi như thân thể cho rằng là hòa Lâm Thiên có quan hệ, nhưng cũng thực sự không nghĩ ra Lâm Thiên có thể có thủ đoạn gì có thể tại huyền tiên lúc đánh giết tiên vương cường giả, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Mà bây giờ, cái này lương tộc mạnh nhất lao tổ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai. Lâm Thiên bên người lại có một đầu khủng bố như vậy tiểu thú, hai người bọn họ đại tộc trước đó lao ra đánh giết Lâm Thiên hai tôn tiên vương, lộ ra lại chính là bị trước mắt con thú nhỏ này đánh chết. Một bên khác, Tần Cảnh Ngạn cánh tay thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, ánh mắt cũng rơi vào tiểu thái sơ trên thân, con người hơi rét. Hắn ở Bách Tiên bảng thứ 57 vị, tu vi mặc dù chỉ là ở vào tiên vương sơ kỳ, nhưng chiến lực lại là so ông tổ nhà họ Cổ, ông tổ nhà họ Hách cùng ông tổ nhà họ Mục cũng mạnh hơn một số. Lúc này rõ ràng cảm giác được tiểu thái sơ phi phạm. Tiểu gia hỏa, cùng lúc làm sạch, không cần phải để ý đến bọn họ nói nhảm cái gì. Lâm Thiên mở miệng. Ê a. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí ứng thanh, hai cánh lắc một cái, nhất thời quần cuộn ra đầy thiên lục sắc thần mang, cùng nhau đem ông tổ nhà họ Cổ, ông tổ nhà họ Hách, ông tổ nhà họ Mục cùng Tần Cảnh Ngạn bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, thần thánh uy nghiêm chi khí lan lộn, gần như đem nơi này thường khung đều cho nhuộm thành một mảnh lục sắc. Ông tổ nhà họ Cổ, ông tổ nhà họ Hách cùng ông tổ nhà họ Mục cùng nhau biến sắc, bực này lục sắc thần quang thực sự quá kinh khủng, để bọn hắn ngay đầu tiên sinh ra một cỗ áp lực cùng uy hiếp, đồng thời toàn lực xuất thủ. Một bên khác, Tần Cảnh Ngạn cũng là hơi có động dung, từ cũng là cảm giác được bực này lục sắc thần quang đáng sợ, sau lưng trực tiếp có một phương thần thuẫn chống lên, hướng phía tiểu quá mùng sáu sắc thần quang nên đón. Vâng! Bốn người lần lượt xuất thủ, cùng tiểu quá mùng sáu sắc thần quang đụng vào nhau, đem hư không dung sụp rơi một mảnh lại một mảnh. Ê a! Tiểu Thái Sơ lại mãi thanh mãi khí gọi tiếng, sau lưng vũ rực lần nữa rất nhỏ lắc một cái, sau đó, nhất thời chính là có mảng lớn lục sắc thần diễm quần cuộn mà ra, giống như là một phương lục sắc thần hỏa hóa thành hải dương, đem ông tổ nhà họ Cổ bao phủ. A! Thảm gọi trước tiên vang lên, lục sắc thần hỏa khủng bố dọa người, ông tổ nhà họ Cổ tiên vương thân thể trong nháy mắt bị nhen lửa, chống lên chỗ có thần thông bí thuật chống lại đều vô dụng, hóa thành một cái hình người ngọn lửa trong hư không lan lộn, sau đó rơi xuống đất. Không. Mười mấy hô hấp thoáng chớp mắt liền là quá khứ, nương theo lấy một đạo sen lẫn tuyệt vọng, hoảng sợ cùng không cam lòng rú thảm, ông tổ nhà họ Cổ tiên vương cấp thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đống màu xám đen cho tàn rơi vào đế thần học viện bên ngoài trên mặt đất. Chết, chết. Một cái đỉnh phong tiên vương, cứ như vậy, như thế bị. Bốn phía, một chúng tu sĩ gần như sợ hãi. Đây chính là một cái tiên vương đỉnh phong cấp cường giả a, vậy mà trong nháy mắt liền bị tiểu Thái Sơ cho đốt hình thần đều diện. Ông tổ nhà họ Hách cùng ông tổ nhà họ Mục miễn cưỡng vượt qua trước đó lục sắc thần quang, lúc này nhìn thấy một màn này, lúc này không khỏi run lên, dù cho là Tần Cảnh Ngạn cũng là lần nữa động dung. Thậm chí, liên liên biết rõ tiểu Thái Sơ mạnh đại ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân bọn người, cũng là không khỏi hít một hơi lanh khí. Tiểu bất điểm thật sự là quá kinh khủng. Bạch Hổ run rẩy, Lâm Thiên thì là rất bình tĩnh, không có chút nào giật mình, tiểu gia hỏa thế nhưng là tiên linh hoàng tộc, so trong truyền thuyết Thiên Long còn cao quý hơn. Bây giờ ở vào tiên vương trung kỳ, muốn giết phổ thông tiên vương đỉnh phong tu sĩ, căn giống như cắt cỏ đơn giản. Cơ hồ là cùng một thời gian, nơi xa, trước đó tại đế ngoài viện kêu gào Lâm Thiên hơn 20 người từng cái sắc mặt đại biến. Cái này, cái này. Những người này nhìn lấy tiểu Thái Sơ, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, trên trán mồ hôi lạnh không được chảy xuống, từng cái đều là rừng không ngừng run rẩy đứng lên. Trước đó, ông tổ nhà họ Cổ, ông tổ nhà họ Hách cùng ông tổ nhà họ Mục hứa cho bọn hắn chỗ cực tốt, để bọn hắn tại đế thần học viện bên ngoài gọi chiến Lâm Thiên nhục nhã Lâm Thiên, kích Lâm Thiên đi ra đế thần học viện, bọn họ không chút do dự làm, bởi vì, ông tổ nhà họ Cổ bọn người thế nhưng là ở vào tiên vương đỉnh phong, mà Lâm Thiên coi như thủ đoạn nhiều lại như thế nào. Cuối cùng chỉ là huyền tiên mà thôi, bọn họ cho rằng, chỉ cần bọn họ kích động ra Lâm Thiên liền nhất định chỉ có một đường chết, chạy không khỏi ba cái đỉnh phong tiên vương vây giết, bọn họ căn không cần lo lắng Lâm Thiên trả thù bọn họ. Có thể an tâm cầm tới ông tổ nhà họ Cổ bọn người đáp ứng bọn hắn bảo vật. Nhưng là hiện tại, phát hiện ở trước mắt một màn này để bọn hắn mọi người cùng đủ ngốc trệ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên bên người vậy mà lại có một đầu khủng bố như vậy tiểu thú, thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đem ông tổ nhà họ Cổ cái này tiên vương đỉnh phong cấp tầng thứ cường giả giết hình thần đều diệt, cái này cần là đáng sợ đến bực nào chiến lược. Mà bên người có bực này hãi nhiên chiến lược, bọn họ bây giờ coi như kích động ra Lâm Thiên lại như thế nào, còn thừa lại ông tổ nhà họ Hách cùng ông tổ nhà họ Mục có thể uy hiếp được Lâm Thiên. Có thể giết đến Lâm Thiên. Tuyệt không có khả năng. Coi như cùng cái kêu bách tiên trên bảng Tần Cảnh Ngạn hợp lực cũng không có khả năng có nửa điểm hy vọng. Ba cái này hòa Lâm Thiên bên người tiểu Thái Sơ chiến lực chênh lệch rất rõ ràng lộ ra, liền xem như lại người bình thường. Giờ phút này cũng có thể nhìn ra được. Đi, trốn. Hơn 20 người trong. Cầm đầu huyền tiên thanh niên run giọng nói, chào hỏi những người khác cùng một chỗ thoát đi. Những này kêu gào người, cũng là hắn tụ tập lại, lúc này nhìn thấy một màn này, rất rõ ràng ông tổ nhà họ Mục các loại người tuyệt đối giết không Lâm Thiên, cái này về sau, Lâm Thiên cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ nhất định phải lập tức đào tẩu. Ngay sau đó, hơn 20 người đồng thời động, cẩn thận từng ly từng tí hướng nơi xa lui, không dám lui quá nhanh rất rõ ràng lộ ra, lo lắng động tác quá lớn bị Lâm Thiên phát hiện. Chỉ là... Bọn họ động tác mặc dù lại rất nhỏ lại không thấy được, vẫn như cũ không thể gạt được Lâm Thiên, bởi vì, Lâm Thiên từ đi ra đế thần học viện sau trong nháy mắt, chính là liền nhô ra có yêu ớt thần niệm vờn quanh tại cái này hơn 20 người bên người. Lúc này, thấy một đoàn người chuẩn bị thoát đi, Lâm Thiên nghiêng đầu, bước chân lê nhẹ, một bước chính là nhảy tới. Muốn đi? Trước đó không phải kêu gào rất lợi hại, không phải muốn đánh với ta một trận sao? Nhìn lấy cái này hơn 20 người, hắn biểu lộ rất bình thản, đến... Đánh đi, ta cho các ngươi thời cơ, các ngươi cùng tiến lên. Chương 1693, Chí Tôn bỏ chạy. Đón Lâm Thiên cản trước người, đón Lâm Thiên lời nói, hơn 20 cái trước đó kêu gào mọi người đều là run lên. Lâm huynh, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi. Ngươi bỏ qua cho. Chúng ta ở đâu là đối thủ của ngươi? Cầm đầu huyền tiên thanh niên run giọng lấy nói. Bên cạnh, cái khác những cái kia trước đó kêu gào người cũng lần lượt mở miệng, xưng là hiểu lầm, đồng thời các loại tán tụng Lâm Thiên, từng cái trên mặt đều là mang theo vẻ sợ hãi. Đế viện phụ cận, cái khác một chúng tu sĩ nhìn lấy cái này hơn 20 người giờ phút này bộ dáng, đều là không khỏi khịt mũi coi thường. Trước đó kêu gào như vậy lợi hại ngông cuồng, bây giờ chính chủ đến chính trước, từng cái lại là hoảng sợ cùng lao thử gặp mèo giống như, một chút xíu tối thiểu khí tiết đều không có. Cái này rất bình thường, ban đầu cũng là chút tôm tép nhại nhép mà thôi, ngươi chỉ nhìn bọn họ có thể có cái gì cao phong khí tiết. Nô, điều này cũng đúng. Một số đế viện đệ tử nói, Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Lăng Vân bọn người tất nhiên là nhìn thấy Lâm Thiên cản quá khứ, lúc này nhìn lấy trước đó kêu gào này hơn 20 người, đều là không khỏi lộ ra cười nhạo. Lâm Thiên ngăn ở hơn 20 người trước người, biểu lộ vẫn như cũ rất bình thản, tới đi, động thủ, các ngươi còn chờ cái gì? Hắn cái này vừa nói, hơn 20 người lại là run lên. Lâm huynh, cái này, đây thật là hiểu lầm. Chúng ta cũng là bị người sai xử. Ngươi liền bỏ qua chúng ta đi. Ngươi là đế thần học viện thiên kiêu đệ tử, làm gì chấp nhặt với chúng ta? Cầm đầu huyền tiên thanh niên nói, càng thêm e ngại. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, phảng phất không có nghe được người này lời nói, nói, các ngươi không động thủ, vậy ta động thủ. Dứt lời, cũng không thấy hắn có động tác gì, bên người trực tiếp có mảng lớn kiếm mang hiện hiện, mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng. Đón bực này kiếm mang, hơn 20 người rung động càng thêm lợi hại, lúc này lui lại, như bay hướng phía mỗi cái phương hướng khác nhau trốn chạy mà đi. Bởi vì đều là sâu sắc cảm giác được những này kiếm mang đáng sợ, bọn họ căn liền ngăn không được. Lâm Thiên quét đứng tại chỗ không hề động, bên người kiếm mang như là nước mưa đồng dạng bay ra, vạch phá bầu trời chạm đến. A! Tiêu thảm trong khoảnh khắc vang lên, một đạo liền theo một đạo, dòng máu một cố nước bắn, nhuộm đỏ một mảnh lại một phiến hư không. Chỉ là chớp mắt mà thôi, hơn 20 người cùng nhau bị xỏ xuyên, thân thể cùng thần hồn đồng thời vỡ nát, đều là hình thần đều diệt. Giết tốt, một đám tên nhóc khốn nạn. Têu gào cái rắm. Ngũ Hành ngạc mắng. Lâm Thiên đối với cái này ngược lại là không có chút nào tâm tình biến hóa. Cái này hơn 20 người mạnh nhất cũng mới huyền tiên sơ kỳ. Lấy hắn bây giờ huyền tiên điên phong tu vi. Muốn giết như thế một đám người. Động động ý niệm liền có thể. Tự nhiên không phải cái gì đại không sự tình. Hắn nghiêng đầu. Nhìn về phía tiểu thái sơ phương hướng. Cười nói. Tiểu gia hỏa. Ba người kia cũng mau mau giải quyết hết. Chúng ta vẫn phải vội vàng qua lịch luyện. Bực này tư thái. Bực này lời nói. Khiến cho đế thần học viện phụ cận một đám đệ tử không khỏi đều là khẽ run rẩy. Đây quả thực là đem ông tổ nhà họ Hách, ông tổ nhà họ Mục cùng Tần Cảnh Ngạn cái này bách tiên bảng trí tôn trẻ tuổi coi như là cỏ dại. Ê a, tiểu thái sơ vừa rồi tại nhìn lấy Lâm Thiên giết cái khác này hơn 20 người, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên giải quyết xong này hơn 20 người, nghe Lâm Thiên lời nói, lúc này lại thanh mại khí ứng thanh, sau lưng hai cánh lắc một cái, trực tiếp lại là mảng lớn lục sắc thần diễm đẩy ra, hóa thành một phương thần diễm hải dương. Trùng trùng điệp điệp hướng phía ông tổ nhà họ Hách ba người ép xuống. Ầm ầm, bực này hỏa diễm nghe rợn cả người, trước tiên chính là đốt sập hư không, giống như có thể thiêu cháy tất cả. Ông tổ nhà họ Hách, ông tổ nhà họ Mục cùng Tần Cảnh Ngạn đều là sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lùi về phía sau, riêng phần mình chống lên mạnh đại thần thuật đạo lực nên tiếp, ba cỗ tiên vương khí tức lan lộn, trải rộng cao thiên. Tần đạo hữu, ba người chúng ta hợp lực, cùng một chỗ chạm nói như thế nào? Sau đó lại chém dụng cái kia bị ổi tặc tử. Ông tổ nhà họ Mục nhìn về phía Tần Cảnh Ngạn nói, nghiêm chỉnh là cảm giác được tiểu thái sơ đáng sợ, ba người bọn họ bây giờ nếu là từng người tự chiến, tuyệt đối không thể nào là tiểu thái sơ đối thủ. Tần Cảnh Ngạn con ngươi ngưng lại, đón đến, khẽ gật đầu. Ban đầu, lấy hắn bực này thiên tài, là khinh thường tại liên thủ với người giết địch, nhưng lúc này, mạnh như hắn tại đối mặt tiểu quá lúc đầu cũng cảm giác được áp lực thật lớn, đơn độc vì chiến, thật đúng là không phải tiểu thái sơ đối thủ, bây giờ... Chỉ có cùng ông tổ nhà họ Mục hai người liên thủ vừa rồi nhưng có phần thắng. Ông tổ nhà họ Mục gặp Tần Cảnh Ngạn gật đầu, liền nói ngay, tốt, chúng ta. Ê a. Một đạo thoáng có chút thanh âm bất mãn vang lên, cắt ngang ông tổ nhà họ Mục lời nói. Cách đó không xa, tiểu thái sơ lần nữa run run hai cánh, lục sắc thần quang quần quận thập phương. Ngao. Một đầu trường vạn trượng chân long từ kỳ thân bờ vờn quanh mà ra, giống như hộ đạo thiên long hoàng, quay chung quanh nó xoáy đi một vòng về sau. Hóa thành một đạo chân long thánh quang, trong nháy mắt chính là đi vào ông tổ nhà họ Mục phụ cận. Ông tổ nhà họ Mục hoảng hốt, ngươi cái này. Phúc. Vạn trượng chân long trực tiếp đâm vào nó trên thân thể, kéo theo giống như chân thực long uy, trực tiếp đem thân thể ấy đụng vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau bị vỡ nát rơi. Một màn như thế, nhìn bốn phía một chúng tu sĩ từng cái lại là không khỏi run lên, lúc này mới bao lâu, lại một cái đỉnh phong cấp tiên vương bị tiểu thái sơ cho trong nháy mắt mặt sát. Tiểu bất điểm đây là muốn nghịch thiên. Bạch hổ co lại rụt cổ. Bực này hình ảnh quả thực là có chút dọa người, quả nhiên là giết đỉnh phong tiên vương như cắt cỏ. Ông tổ nhà họ Hách không tự chủ được khẽ run, đồng tử thật sâu thít chặt, giờ phút này thật đang cảm giác đến tiểu thái sơ khủng bố. Sau đó, sau một khắc, hắn không do dự, trực tiếp lui lại, hóa thành một đạo tiên quang, tiếp tục bỏ chạy hướng phương xa. Cùng hắn cùng các loại cảnh giới ông tổ nhà họ Cổ cùng ông tổ nhà họ Mục tuần tự tùy tiện bị tiểu thái sơ giết chết, hắn lúc này tránh thức nhìn ra, chân thần phía dưới cho là không ai có thể chống đỡ được tiểu thái sơ, đến bao nhiêu đều vô dụng. Cho nên, hắn không còn lưu lại, tâm lý rất rõ ràng tiếp tục lưu lại qua tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì, bây giờ rút đi mới là có thể bảo mệnh. Thiên vương đỉnh phong cường giả, trốn, trốn. Một chúng tu sĩ sợ run. Đường đường tiên vương đỉnh phong cấp cường giả, để cho người ta kích Lâm Thiên đi ra đế thần học viện, muốn chém giết Lâm Thiên. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên đi ra, khởi xướng bực này âm như ba người, lại là hai cái bị chớp mắt chém giết, mà một người khác, thì là trốn. Tiểu qua mới nhìn lấy ông tổ nhà họ Hách bỏ chạy, lại là ngoại thanh mại khí gọi tiếng, vũ rực nhẹ nhàng lắc một cái, sau lưng trực tiếp có một đầu sáng chói thần hoàng vọt lên, như là chân thực thánh cầm đi, một chớp mắt đã tới, đem ông tổ nhà họ Hách bao phủ. A. Tiếng kêu thảm thiết ngay đầu tiên vang lên, ông tổ nhà họ Hách bị thần hoàng bao phủ, trực tiếp từ không trung rơi xuống, còn tại rơi xuống quá trình bên trong, thân thể chính là trực tiếp nổ vỡ đi ra, tính cả trong đó thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát, hình thần đều diệt mà chết. Cái này lệnh đế viện phụ cận một chúng tu sĩ lại là hít một hơi lanh khí, nhìn lấy tiểu thái sơ, đều là không khỏi thân thể phát run. Con thú nhỏ này, giản, quả thực là rất nhiều người run sợ.